chương 1500, đối Ngọc Kiều tốt đi một chút. Lý Bộ trưởng vừa đi, Bạch Gia nhất thời lâm vào quỷ quyệt địa trong yên tĩnh. Bạch Ngọc Kiều là không biết nói cao y gì mới tốt. Tôn A-di cùng Bạch Quốc Đống, thì là càng trông thấy làm tân áo đại diện hy vọng. Dù sao, một cái như thế quyền cao chức trọng, liền tỉnh bộ cấp lao đại đều như thế khiêm tốn tôn kính người trẻ tuổi. Chẳng lẽ không phải chính là nhất ngôn cựu đỉnh người lại nhìn Trần Cẩm, lại nhìn Bạch Kiến Quân. Lại là một bộ muốn nói lại thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Sau một hồi lâu, Bạch Kiến Quân xoa xoa bàn tay, tiến lên hai bước nói, A Chính, nhị thúc vừa rồi A Chính, ngươi cũng đừng cùng ngươi nhị thúc chấp nhận. Hắn cả một đời thì cái kia đức hạnh. Tôn A Di liên tục không ngừng thay lão công cầu tình nói tốt. Không quan tâm thế nào, thời gian là cặp vợ chồng tại qua. Nàng như thế nào lại hy vọng nhà mình lao công đắc tội như thế một cái bối cảnh khủng bố người trẻ tuổi đâu. Bạch Quốc Đống cũng đứng ra phát ra tiếng, đu nở dê vờ ý a a chính, Kiến Quân không có a cờ y. Chỉ là làm trưởng bối, như thế khúng núm hướng một cái van bối cầu tình. Toàn bộ pho nở dê kha cờ hờ bầu không khí đều lâm vào quỷ dị bên trong. Thấy Bạch Ngọc Kiều lại là một trận buồn nôn. Đây không phải nàng trong tưởng tượng trưởng bối cùng van bối ở chung hình thức. Trước đó không phải, hiện tại cũng không phải. Trường bối cũng là trường bối, có thể ở trong lòng khảo cứu một cái vãn bối năng lực cường lược. Nhưng không nên bộc lộ ở trên mặt, lại càng không nên nói năng lô mãng, hao tổn thân là trường bối uy nghiêm. Trái lại, vãn bối lẫn vào cho dù tốt, cũng nhất định muốn đối vãn bối đáp lại tôn kính. Tiêu chính làm đến. Nhưng những trường bối này lại không làm được. Ngài đừng nói như vậy. Tiêu chính hàm xúc nói ra. Chư vị là ta trưởng bối. Muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, đều là thiên kinh địa nghĩa. Còn nữa nói, Ngọc Kiều còn nhìn lấy đây. Ta muốn địa phương nào làm không đúng. Nàng quay đầu còn không phải quất ta to mồm. Tiêu chính mỉm cười cười nói. Xem như vì tuần vui này là một cái hoàn mỹ thu quan viên. Người ba cờ hở ra nghe vậy, trong lòng cảm giác sâu sắc buông lỏng. Riêng là Bạch Quốc Đống. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến tiêu chính sức ảnh hưởng lại to lớn như thế. Cho dù là lúc trước hắn vì Bạch Ngọc Kiều tác hợp công tử ca. Cũng tuyệt đối không đuổi kịp tiêu chính A cái này có tính không ném ha tờ vư nở dê, nhặt đồ dưa hấu Bạch Ngọc Kiều lại là tâm thần hoảng hốt. Phảng phất đổ nhào ngũ vị bình. Nghe tiêu chính cái kia có chút nghiền ngẫm lời nói, nàng hy vọng dường nào chính mình đúng như tiêu chính nói, có thể bởi vì tiêu chính làm không đúng mà bạt thai rút hắn. Có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Đây đã là không có khả năng phát sinh sự tình. Dùng qua sau cơm trưa, Tôn Á Di cùng Trần Cẩm về nhà bếp thu thập bát đũa. Thuận đường cũng đem Bạch Ngọc Kiều cho mang vào nhà bếp. Hẳn là cho chuyện chút nữ nhân thì thầm qua. Mới lên một lúc, Trần Cẩm không những đối tiêu chính thái độ lãnh đạm, liên đối lấy Bạch Ngọc Kiều cũng không cho sắc mặt tốt. Lần này lại tình trạng lịch chuyển, hai người đều thành người ba cờ hở ra trong mắt bánh trái thơm ngon. Quá tốt cũng không kịp, nơi nào còn dám cho sắc mặt ra chính. Đến, rút điếu thuốc. Bạch Kiến Quân dù sao cũng là quan trưởng tên giàu hoạt. Nhân vật chuyển đổi đến tương đương tự nhiên. Trước một giây còn cùng tiêu chính không đội trời chung. Giờ khắc này, lại như là hiền lành hòa ái trưởng bối, đối tiêu chính hỏi han ân cần, nhiệt tình đến như là mùa xuân mặt trời gay gắt. Ấm áp chi cực. Bạch Quốc Đống cũng là pha lấy trà nóng, thân thủ bưng đến tiêu chính trong tay. Hai huynh đệ cái này liên tiếp phiên huynh đệ, tuy nói không có đánh cho tiêu chính trở tay không kịp. Lại vẫn là khiến trong lòng của hắn cảm khái. Cái này có lẽ cũng là quyền tài mang đến tài trí hơn người địa vị a như hắn chỉ là một cái tiểu bảo an. Người ba cờ hở ra có thể sẽ đem đối xử lạnh nhạt trào phúng thái độ duy trì đến hắn đi ra đại môn. Lão Lâm từng tại một lần nào đó bữa tối bên trên nói một câu, thuận tự nhiên là đối với mình thất bại nhân sinh nguyện chuyển thuyết minh. Có vây cá ăn, ai nguyện ý ăn phấn ti ta thích ăn thịt kho tàu. Tiêu chính nết miệng cười nói. Lão Lâm lãnh đạm ngẩng đầu, hướng hắn trong chén kẹp một khối thịt cá, hơi hợt nói, tiến kinh cái kia mấy nhà bài danh tối cao thao thiết ngự chủ quán. Một bát thịt kho tàu kêu giá hơn một vạn. Uống qua trà, sau khi ăn cơm xong món điểm tâm ngọt. Tiêu chính không cùng anh em nhà họ Bạch lộ ra quá nhiều. Bọn họ mục đích tính quá mạnh, á rua tư thái cũng quá mức trắng trợn. Trở ngại Bạch Ngọc Kiều quan hệ, hắn không quá nguyện ý nhìn thấy đối phương như thế hèn mọn. Lý Bộ trưởng người không tệ. không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng nhị thúc ngài không qua được. Tiêu Chính Thấu có khuynh hướng. Đối phương nghe xong, nhất thời thở phào. Nhưng theo sát về sau, hắn lại ý đồ từ trên người Tiêu Chính tranh thủ đến một chút tư nguyên. Trên quan trường tư nguyên, một cái làm cho tỉnh bộ cấp lao đại như thế tôn kính người trẻ tuổi, tuy tiện đuổi chút vốn ngọn nguồn xuống tới, cũng đầy đủ Bạch Kiến Quân thụ dùng một đời. Tiêu Chính nghe ra Bạch Kiến Quân ý tứ, không khỏi nhíu chặt lông mày, trong lòng có chút không vui. Không truy cứu đã là cho Bạch Ngọc Kiều mặt mũi, giúp hắn tròn Lý Bộ trưởng sự tình, cũng coi là đưa gặp mặt hắn lễ. Bạch Kiến Quân lại vẫn ý đồ từ trên người chính mình mò được một chút chính trị tư nguyên, không khỏi quá mức lòng tham không đáy. Nhị thúc, ta chỉ là một cái người làm ăn. Chính phủ sự tình, ta không phải quá chú ý cũng thực sự bất lực. Tiêu Chính không mặn không nhạt nói ra. Nghe ra Tiêu Chính bất thiện giọng điệu, Bạch Kiến Quân run lên trong lòng, liên tục không ngừng đổi chủ đề. Không còn dám sách. Khu khu trong phòng ngủ truyền đến lao hiệu chừa nở dê tiếng ho khan. Bạch Ngọc Kiều liên tục không ngừng bưng một ly trà đi vào. Không lâu lắm, nàng đi ra pho nở dê ngu, hướng Tiêu Chính nháy mắt mấy cái, ra ra để ngươi đi vào. Tiêu Chính ném qua cảm kích ánh mắt, cười đi vào pho nở dê ngu, khép lại cửa phòng. Tiêu Chính nhìn một chút nửa nằm ở trên giường lão hiệu chừa nở dê. Nào có vừa mới tỉnh ngủ nhập nhèm bộ dáng không ngủ đâu, Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Chỗ nào ngủ được? Lão hiệu chừa nở dê than nhẹ một tiếng. Vô vô bên giường no ý A Chính, tới ngồi. Tiêu Chính đi sang ngồi, móc ra thuốc lá đưa cho lão hiệu chừa nở dê. Sau đó thân thủ giúp lão hiệu chừa nở dê đốt. Lão hiệu chừa nở dê hít sâu một cái thuốc lá, ánh mắt nhưng dần dần có chút mê ly lên. Nhẹ nhàng nả mờ trả tờ Tiêu Chính thô ráp bàn tay. Cảm khái nói, có phải hay không rất lợi hại xem thường ta cái lao nhân này. Tiêu Chính nghe xong, tâm hơi hơi chua chua, ngài cái này nói là lời gì trong lòng ta, ngài vẫn luôn là giới giáo dục trụ cột vững vàng. Học cho khắp thiên hạ. Học cho khắp thiên hạ có làm được cái gì liền hai đứa con trai đều dạy không được. Lao hiệu chừa nở dê nhẹ nói no ý A Chính. Bọn họ về sau khẳng định sẽ còn tìm ngươi. Đáp ứng ta, khác giúp bọn hắn. Tiêu Chính không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, cho dù lão hiệu chừa nở dê không đề cập tới chuyện này, Tiêu Chính cũng không hứng thú giúp hai người này. Năng lực gì xứng đôi thân phận gì? Đốt cháy giai đoạn ngược lại sẽ hại bọn họ. Còn nữa, Tiêu Chính thật không phải lấy ơn báo oán kẻ ngu. Nếu không phải trở ngại Bạch Ngọc Kiều lão hiệu chừa nở dê mặt mũi, Tiêu Chính có thể sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Làm sao còn cho bọn hắn ngon ngọt trở về đi? Lao hiệu chừa nở dê vô vô Tiêu Chính mu bàn tay. Hiền lành no ý đời ta có thể dạy ngươi như thế một học sinh. Cũng coi là không uổng công đời này. Tiêu Chính tâm lý có chút khó chịu. Nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta có thời gian lại đến nhìn ngài. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa. A Chính. Lao hiệu chừa nở dê bỗng nhiên lên tiếng. Chần chờ thật lâu, lúc này mới khổ sở vạn phần nói ra. Nhìn ở cấp 33 năm tuổi bên trên, đối Ngọc Kiều tốt đi một chút. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, ừm. Ta biết. Chương 1501, bị người khống chế chó sủ. Ra, Bạch Ngọc Kiều bồi tiễn Tiêu Chính xuống lầu. Ánh mắt lại có chút cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tỉ mỉ quan sát lấy hắn biểu lộ. Trên mặt ta nở hoa Tiêu Chính tức giận hỏi. Bạch Ngọc Kiều mím môi nói, ngươi không giận ta. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, ta có lý do gì giận ngươi. Tương phản đón đến, Tiêu Chính thấp giọng nói ra, ta ngược lại muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Ta là tự nguyện. Bạch Ngọc Kiều gấp giọng nói ra, nhưng ngươi cũng không biết rõ tình hình. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, ta chỉ là không biết Lâm Tổng mà thôi. Bạch Ngọc Kiều cắn môi no y Lam Tổng sự tình, ta rất sớm trước kia liền biết. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, không biết như thế nào hướng xuống tiếp. Nói đến, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Bạch Ngọc Kiều ung dung cười một tiếng, hứng hở nói ra. Ngươi lần này tới, tối thiểu có thể giúp ta chậm mấy năm. Còn lần sau nha, chờ ta thực sự gánh không được. Lại dắt ngươi về nhà trượt một vòng. Tiêu Chính tức giận nói, ngươi cho ta là sủng vật ta còn trượt một vòng. Bạch Ngọc Kiều gặp Tiêu Chính tâm tình coi như bình thường, treo lấy tâm cũng trầm tĩnh lại. Theo miệng hỏi, ngươi muốn đi đâu đây ta đưa ngươi? Không cần. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. người trong nhà khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cũng đừng treo lấy bo nở hà nở, ta rút lui trước. Vẫy tay, Tiêu Chính rời đi tiểu khu. Đêm đó Tiêu Chính tại quán rượu nghỉ ngơi, ngày thứ hai thì tại đã từng tổng bộ, bây giờ Minh Châu phân bộ thị sát công việc. Nói là thị sát, thực cũng là đi một cái lướt qua. Tại phân bộ cấp lãnh đạo cùng đi ăn một bữa tối. Bởi vì về nhà sốt ruột, Tiêu Chính ngồi muộn ban phi cơ hồi kinh. Tốt lúc đã là trời vừa rạng sáng. Nhà bếp nấu lấy canh. Lâm Hòa Âm làm theo ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon xem TV. Là một đài phát lại tin tức. Nàng rõ ràng nhìn lấy không có gì hào hứng. Chỉ là tìm vấn đề giết thời gian, chờ Tiêu Chính về nhà. Làm sao không sớm nghỉ ngơi một chút, Tiêu Chính đổi dép lê. Chậm rãi đi đến pho nở dê kha cờ hở. Nấu canh. Cũng không biết ngươi mấy điểm đến. Sợ sống qua. Lâm Hòa Âm đứng dậy, lười biếng giãn ra một hạ thân. Cái này căng ra eo, mỹ diệu đường cong liền lập tức bạo lộ ra. Làm cho người ghé mắt. Ta giúp ngươi xối một bát. Cảm ơn. Tiêu đang ngồi ở trên ghế salon uống một ngụm trà. Lại ăn hai cái hoa quả giải khát. Kiên nhẫn chờ đợi lão Lâm ái tâm nồng canh. Không có lưu lại hậu di chứng, Lâm Hòa Âm đem canh đưa cho Tiêu Chính, ngồi ở một bên hỏi. Ừm, không có. Tiêu Chính thổi một chút canh nóng, uống một ngụm, mỉm cười nói. Trước đó đem sự tình nghĩ đến quá lớn. Thực cũng là một chút chuyện nhỏ. Quá khứ liền không sao. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, nói, áo ngủ tại phòng 8. Uống xong canh phải đi tắm rửa. Nói, nàng liền muốn đứng dậy lên lầu. Ngồi sẽ. Tiêu Chính giữ chặt Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay, dùng sức ép một chút, đem Lâm Hòa Âm thân thể mềm mại kéo đến bên người. Nắm thật chặt trong lòng bàn tay nàng, mỉm cười nói. Theo giúp ta tâm sự. Lâm Hòa Âm trầm mặc ngồi ở bên người. Chờ đợi Tiêu Chính đoạn dưới. Hai ngày này trong nhà không có chuyện gì chứ, Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm giọng điệu bình thản nói. Công ty cũng không có chuyện, Tiêu Chính hỏi. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói. Ngươi thì sao, có chuyện gì sao, Tiêu Chính uống xong một chén canh. Cười tủm tỉm hỏi. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm nói xong, ghé mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi có việc đi máy bay quá mệt mỏi. Eo có chu tờ đau xót, Tiêu Chính ám chỉ no ý ta cũng mệt mỏi. Lâm Hòa Âm no ý vậy ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi ấn ấn, Tiêu Chính tà ác no ý ngủ ngon. Cho tới chưa bận rộn công tác về sau, Tiêu Chính tiếp vào bốn mắt gọi điện thoại tới. Nói chuyện thần thần bí bí, chỉ là để hắn nhanh chóng tìm một chuyến phòng họp. Tiêu Chính trong lòng máy động. Thầm nghĩ, hôm nay bốn mắt đại biểu Tân Áo Hòa Lâm thị phái đoàn mở hội nghị. Chán ở dê lẽ lại câu thông bên trên xảy ra vấn đề, liên tưởng đến Lao Lâm cùng Lâm Lao yêu quan hệ quyết liệt, cái sau không chừng thì vừa ngoan tâm, tại trên buôn bán hướng Lao Lâm tạo áp lực. Vội vàng đuổi tới phòng họp, không đợi hắn đẩy cửa ra, ngay tại trên hành lang nhìn thấy một người quen cũ. Lại là Đông Tàng đang hành lang nhìn lầm, liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính, cũng là âm trầm cười cười, nói ra, Tiêu Tổng vội như vậy, là muốn làm gì đi, lần trước bị Tiêu Chính đem nhất quân. Đông Tàng trong lòng oán niệm sâu đậm. Đến nay cũng vô pháp tiêu tan. Ngươi tới làm gì, Tiêu Chính mặt không biểu tình nên đón. Dù sao cũng không có ngoại nhân, Tiêu Chính không cần lá mặt lá trái. Tân Áo là ngôi sao xí nghiệp. Ta tới thăm một chút không có vấn đề a, Đông Tàng ý vị sâu xa nói ra. Tiêu Chính đạm mà quét Đông Tàng liếc một chút. Biết rõ người này kẻ đến không thiện. Lại không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Đành phải lãnh đạm nói. Chó ngoan không cản đường. Tránh ra. Đông Tàng cũng không tức giận. Chậm rãi rút một điếu thuốc, khiếp mắt nói, Tiêu Tổng gần nhất áp lực không nhỏ a, Tiêu Chính nhíu mày lại, mím môi nói, ngươi muốn nói cái gì, ta đang suy nghĩ. Ngươi vị kia lính đánh thuê chiến hữu, có phải hay không cũng có ngươi mạnh như vậy thực lực. Có thế ngăn cản được cuồng phong bạo vũ công kích. Đông Tàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, đệ thấp thanh tuyến nội y nàng gần nhất nhiều lần hoạt động. Mục tiêu cũng không nhỏ a, Tiêu Chính sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ta còn thực sự không có đoán sai. Thiên môn cũng là ngươi đang làm trò quỷ. Đông Tàng cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, ta cũng không sợ nói thật. Ngươi đây, khẳng định sống không lâu. Người nào cũng không giữ được ngươi. Mà ngươi vị kia kiểu thế đây. Tại không lâu tương lai, có lẽ cũng sẽ là nữ nhân ta. Vanh không có dấu hiệu nào, Tiêu Chính thiết quyền ném ra qua. Trực kích Đông Tàng mặt. Hưu, Đông Tàng dưới chân một sai, thân hình giống như quỷ mị, nhẹ nhàng ngược lại lui ra ngoài. Tránh đi Tiêu Chính cái này ngang nhiên nhất quyền. Năng lực phản ứng, đối nguy hiểm dự phán lực, khiến cho người chấn kinh. Quản tốt ngươi miệng. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Đông Tàng. Ta không dám hứa chắc có thể đánh bại ngươi. Nhưng ta có thể cam đoan. Ta có thể đánh chết tươi ngươi tám tuyệt cường giả hào ngôn. Thật là khiến người ta sợ hãi. Đông Tàng vỗ vỗ trên thân cho bụi. Hời hợt nói ra. Ngươi không cần đe dọa ta. Đối với một ngày này đến, ta so ngươi càng chờ mong. Chỉ bất quá, ta muốn làm sự tình xa so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Trong mắt ta, ngươi bất quá là một khối nho nhỏ đá cản đường mà thôi. Có lẽ ta tảng đá kia, liền sẽ nện đến ngươi đầu rơi máu chảy. Tiêu Chính dần dần khôi phục tâm tình, híp mắt nói ra. A-du-n-g. Ngươi đầu này bị người khống chế cho sủ, cũng không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lần sau ta nhất định chú ý ngôn từ, tận lực không cho ngươi tức giận. Muốn đánh lại không thể đánh, nhất định rất lợi hại biệt khuất. Đúng không tựa hồ bị Tiêu Chính đạp cái đuôi. Đông Tàng trên mặt nhất thời hiện lên một vòng nồng đậm sát ý, đôi mắt chỗ sâu càng là hàn ý bức người. Ầm trong phòng họp vang lên to lớn tiếng va đập. Một đạo Tiêu Chính quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh vang lên. Hạng mục này chỉ có hai phe hợp tác, không có phe thứ ba người. Đi ra ngoài cho ta chính là Lâm Tiểu Trúc giận dữ mắng mỏ. Chương 1502, cái kia coi như đi. Vừa nghe Lâm Tiểu Trúc có chút tức giận quát lớn, Tiêu Chính nhíu mày lại, đẩy cửa xông vào phòng họp. Hắn cái này nhất động, Đông Tàng cũng theo sát về sau, lách mình tiến vào phòng họp. Trong phòng họp không ít người. Ngồi tại thủ tịch Lâm Tiểu Trúc sau lưng theo một người bí thư, một cái phụ tá. Mà bốn mắt bên người thì là mấy tên tân áo nhân viên. Trừ hai phương diện này bên ngoài, còn có Lâm Tiểu Trúc trong miệng phe thứ ba. Tập lỷ đát. Nàng mặc một thân ung dung hoa quý váy dài, trong tay bưng một chén tân áo đặc chế cà phê. Chính chậm rãi lật xem trên bàn tư liệu. Sau lưng lớn nhất tài đại khí thô, lại có 7-8 người. Một nửa vẫn là người mi. Xem xét cũng là đội hình cường đại đoàn đội. Lúc này, trong phòng họp bầu không khí 10 phần khẩn trương. Lâm Tiểu Trúc chính trợn mắt nhìn chằm chằm tạp lỷ đát, tựa hồ đối với nàng bất mãn vô cùng. Mà bốn mắt phương diện, cũng có chút bất đắc dĩ ngồi tại bên cạnh bàn. Nhìn qua có chút hề bài. Tiêu Chính vừa mới xuất hiện, tân áo phương diện nhân viên liền nhao nhao đứng dậy, tôn kính hô một tiếng Tiêu Tổng. Lâm Tiểu Trúc cũng thu lại không chịu nổi tâm tình, chủ động cùng Tiêu Chính chào hỏi. Ngược lại là tạp lỷ đát, chỉ là ánh mắt sắc bén quét Tiêu Chính liếc một chút, cũng không thấy có động tác gì. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính chắp tay chạm tại trước bàn, lãnh đạo phong phạm hiển thị rõ. Ta ở ngoài cửa chỉ nghe thấy tiếng ồn ào. Câu thông xảy ra vấn đề theo đạo lý, bốn mắt vốn nên cái thứ nhất hướng Tiêu Chính báo cáo tình huống. Có thể không chờ hắn mở miệng, đã thấy Lâm Tiểu Trúc không kịp chờ đợi nói ra, Tiêu Tổng. Chúng ta lúc đầu nói được thật tốt. Kết quả tạp lỵ đắt hoành tiến đến. Nhất định phải tham dự hậu kỳ thao tác. Tạp lỵ đắt tiểu thư muốn tham dự vào Tiêu Chính nghe vậy, lại là khẽ mỉm cười nói. Lâm thị lần này tiền tài bên trong, tạp lỵ đắt tiểu thư cũng chiếm cổ phần không nhiều. Tạp lỵ đắt chậm rãi nói ra. Cũng liền 3 phần. Nhưng đủ để tham dự nghiên cứu hội thảo. Ừm. Nói như vậy, xem ra đây đều là sự tình an bài trước tốt. Tiêu Chính ý vị sâu xa nói ra. Đông Tàng âm trầm địa quét Tiêu Chính liếc một chút. Hắn rất muốn biết rõ Tiêu Chính pha y chăng trừ có thể đánh, tại giới kinh doanh cũng rất có tiềm lực. Đánh bại một cái Thường Giật Sơn tính được không cái gì. Lần này bố cục cũng không phải Thường Giật Sơn cấp bậc này thanh niên tài tuấn có năng lực thi triển. Hắn tin tưởng Tiêu Chính bất lực phá cục. Sau đó khiến Tân Áo rút lui tối thiểu 1 năm. Đương nhiên, Đông Tàng cũng biết, đây chỉ là tiền hí mà thôi. Tránh thức hí nhục còn ở phía sau. Tiêu lão bản. Tạp lỵ đát hơi hơi ngước mắt, chạm con mắt màu xanh lam liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Theo ta được biết, Tân Áo chỉ phụ trách sản xuất phẩm. Thị trường khai phát cùng điều tra nghiên cứu, đều là Lâm thị tại làm. Đúng không có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính tùy ý ngồi tại một cái ghế bên trên, thuận tay đốt một điếu thuốc. Cái kia theo đạo lý tới nói, ta chiếm 3 phần. Hẳn là lời nói có trọng lượng, đúng không? Tạp lỵ đát híp mắt hỏi. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra trả thù khoái cảm. Thường Giật Sơn cũng là bởi vì tại thương chiến bên trên thua với Tiêu Chính, mới đi bên trên không đường về. Mà nàng, thì là muốn đi song Thường Giật Sơn không đi song đường. Tại thương chiến bên trên, hoàn toàn đánh bại Tiêu Chính. Để hắn không có gì cả, hôi phi yên diệt đương nhiên. Tiêu Chính rút một điếu thuốc, gật đầu cười nói. Không ngừng lời nói có trọng lượng, còn không nhỏ. Hắn cái này vừa nói, bốn mắt lại là nao nao. Lão đại đây là chuyện gì xảy ra, khẩu khí bỗng nhiên biến như thế mềm, không phải là bị Tạp Lỵ Đắt sắc đẹp chỗ dụ hoặc A? Không nên A, Tạp Lỵ Đắt lại xinh đẹp, so với chị dâu vậy cũng kém một cái cấp bậc. A lắc đầu, bốn mắt cũng không dám đáp lời. Hắn là Internet bố cục người thi hành, Tiêu Chính lại là người cầm lái. Việc nhỏ hắn có thể tự hành xử lý, nhưng đại phương hướng vẫn phải dựa vào Tiêu Chính chủ trì. Lâm Tiểu Trúc lại cau mày nói, Tiêu Tổng. Chúng ta trước đó hợp tác một mực rất lợi hại vui sướng. Không cần thiết vì nàng làm ra cái gì không tất yếu phiền phức. Tiêu Chính tâm bình khí hòa gật đầu nói thì nói như thế. Có thể Tạp Lỵ Đắt tiểu thư tựa hồ cũng là chạy phiền phức tới. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt khẽ biến, trong lòng lại như thế nào không biết Tiêu Chính lời nói này hàm nghĩa. Đu nở dê vở ơ ai cho dù là Lâm Tiểu Trúc, cũng căn bản không biết Lâm Thị cái khoản tiền này tạo thành bộ phận. Càng không có nghĩ tới. Số tiền kia bên trong, thế mà còn có Tạp Lỵ Đắt chiếm cố. Cha nở dê lẽ lại, Tạp Lỵ Đắt phía sau gia tộc, cũng là Lâm Thị cổ đông một trong. Lâm Tiểu Trúc lại là xấu hổ, lại là cảm thấy chính mình vô năng. Tỷ phu bỏ ra lớn như vậy tâm tư thúc đẩy lần này hợp tác. Thậm chí để lợi cho Lâm Thị, chính là vì cho mình một cái tăng lên cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm ra đến như thế một cọc sự tình. Khiến cho nàng và Tân Áo đều mười phần bị động. Nàng cũng không phải là không có đi tìm phụ thân. Có thể phụ thân căn bản không quan tâm việc này. Chỉ là để cho nàng qua liên hệ trực tiếp cấp trên đường Thanh Sơn. Mà cái sau mặt đối với vấn đề này, cũng chỉ là đánh thái cực. Căn bản không cho chính diện đáp lại. Lâm Tiểu Trúc minh bạch. Tại tư bản trước mặt, cái gọi là giao tình là không đáng tiền. Riêng là Tạp Lỵ Đắt chiếm hơn ba thành. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Tạp Lỵ Đắt mở miệng, hạng mục này thì có tùy thời kêu dừng khả năng. Dài như vậy chu kỳ vất vả, kết quả lại là một kết cục như vậy. Lâm Tiểu Trúc cực kỳ tức giận. Cũng lo lắng tỷ phu chuyện như vậy mà nổi giận. Đàm phán trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Lâm Tiểu Trúc không biết như thế nào tiếp tục, bốn mắt càng là không dám lên tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại tại Tiêu Chính trên mặt. Chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Các ngươi tiếp tục ca, ta chỉ là dự thính một chút. Tiêu Chính rút một điếu thuốc, đưa tay cười nói. Tiêu Tổng không gật đầu. Chúng ta không có tiếp tục tất yếu. Tạp Lỵ Đắt một bộ trưởng khống toàn cục tư thế. Cực kỳ âm hiểm mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính. Lần này, nàng liền muốn để Tân Áo chịu thiệt thòi lớn. Việc đã đến nước này, nàng không tin Tiêu Chính dám gián đoạn hợp tác. Mà một khi để Tạp Lỵ Đắt tham gia, nàng cũng sẽ tận lực để ép Tân Áo sinh tồn không gian. Để bọn hắn lãng phí đại lượng nhân lực vật lực. Thậm chí cải biến tiêu thụ bố cục, lại rơi không xuống nửa điểm chỗ tốt. Giờ Justin vì nữ nhi ra một chiêu này, tuyệt đối phải so Thường Giật Sơn thủ đoạn cao minh được nhiều. Cũng có thể từ đó kiếm lời. Phố Hoan Đại Ngạc không hổ là Đại Ngạc, làm việc thủ đoạn tuyệt không phải một cái 10 năm tích xúc Thường Giật Sơn chỗ có thể sánh được. Tiêu Chính thấy mọi người vẫn không có tiếp tục ý tứ, chỉ là chậm rãi bóp tắt thuốc lá. Tiếp nhận bốn mắt đưa tới nước lọc uống một ngụm. Mím môi nói, đã song phương đều không thỏa thuận. Cái kia có cơ hội lại hợp tác. Lần này coi như đi. Hắn nói thật nhẹ nhàng thoải mái. Lại phảng phất một quả bom nổ dưới nước ném vào tất cả mọi người trong lòng. Ầm ầm một chút nổ thịt nát xương tan bốn mắt, Lâm Tiểu Trúc, bao quát Tạp Lỵ Đắt, Đông Tảng, không một không toát ra vạn phần chấn kinh chi sắc. Lần sau lại hợp tác, lần này coi như Tiêu Chính này đến như vậy đại khí phách, hắn chẳng lẽ không sợ Tân Áo vì vậy mà rút lui mấy năm sao? Phải biết, công ty càng lớn, càng không có khả năng thay đổi xoành xoạch. Nếu không, hội ảnh hưởng nghiêm trọng người hợp tác lòng tin, thậm chí nội bộ quan tâm. Có thể hết lần này tới lần khác, Tiêu Chính lại phảng phất liền cân nhờ ở cờ đều không có cân nhờ ở cờ gọn gàng địa phương, thì tuyên bố kết quả này. Chương 1503 Man dợ để chinh phục nước ngoài. Cả lì đạ vạn phần kinh ngạc nhìn chăm chú Tiêu Chính. Muốn từ Tiêu Chính trong mắt nhìn ra hắn lấy lui làm tiến tinh kế. Có thể Tiêu Chính lại hoàn toàn để cho nàng thất vọng. Nàng từ Tiêu Chính trong mắt chỉ thấy kiên quyết, mà không phải hơi tâm hỏng đánh bạc. Thật cứ như vậy tính toán, cả lì đạ ánh mắt chớp động, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, Tiêu Tổng. Trọng yếu như vậy quyết định, ngươi có thể làm chủ sao, vì cái gì không thể Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta là tân áo phó tổng. Internet bố cục trực tiếp người phụ trách. Ta không thể làm chủ, còn có ai có thể đồng tàng âm trầm nói, tứ cửu thành người nào không biết Tiêu Tổng ngươi lấy an bám mà lấy xương vẫn là hỏi một chút các ngươi đại lao bản đi. Lời này đã có trào phúng ý vị, cũng hiện ra hắn cùng cả lì đả cũng không muốn kết thúc hợp tác. Hạng mục này, nói đến là Lâm Thị. Mà Lâm Thị, lại là Lâm Chiêu Thiên. Bọn họ chiếm 3 phần, nhưng Lâm Thị chiếm 7 thành. Như bởi vì bọn hắn tính kế cùng áp chế, dẫn đến cái này chu kỳ thật dài hợp tác phá sản. Bọn họ như thế nào hướng Lâm Chiêu Thiên bàn giao cả lì đã không chịu đựng nổi Lâm Chiêu Thiên tức giận. Đông tàng đồng dạng đảm đương không nổi nói đến, bọn họ là đến buồn nôn Tiêu Chính. Đánh Tiêu Chính. Thuận đường đè ép tân áo sinh tồn không gian. Nhưng nếu là tân áo kết thúc hợp tác, tổn thất không chỉ là tân áo, còn có Lâm Thị, bao quát Lâm Chiêu Thiên mà hết thể này hậu quả. Đều cần cả lì đạ cùng đông tàng đến gánh chịu Lâm lao yêu tức giận, không phải cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đón đỡ bốn mắt làm tân áo nòng cốt, giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không xách ra bất kỳ dị nghị gì. Mặc dù hắn cũng không đồng ý Tiêu Chính làm như thế, nhưng hắn lại vạn phần tin tưởng Tiêu Chính. Bốn mắt biết, Tiêu Chính chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Lâm Tiểu Trúc trong lòng cũng là đau xót. Thống hận chính mình vô năng, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Làm cho tỷ phu chỉ có thể kết thúc hợp tác. Trái lại Tiêu Chính, lại trực tiếp xem nhẹ đông tàng châm trọc khiêu khích, ánh mắt lạnh nhạt quét cả lì đạ liếc một chút, người thai điếc sao ửm cả lì đạ lông mày nhữ lại, trong lòng bất mãn hết sức. Lại có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu hoàn toàn chiếm thượng phong, có thể Tiêu Chính cái này lôi đình một kích, lại làm cho nàng lâm vào bị động. Không đáng kể. Hợp tác đã kết thúc. Ngươi đã không còn là tân áo khách nhân. Tiêu Chính hơi hơi đưa tay, chỉ cửa phòng hội nghị. Phiền phức mang theo ngươi đám kia chó sủ lăn ra ngoài. Lời vừa nói ra, cả lì đã tức giận nói, Tiêu Chính ngươi quá phận. Tiêu Chính thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, dựa vào thành ghế nói, ngươi quá ngu. Thường giật sơn bởi vì Tiêu Chính mà điên cuồng. Lại chết thảm Vu Đông giấu chi thủ. Nữ nhân này, lại còn có thể cùng giết chết vị hôn phu nam nhân hợp tác. Nàng không đốc, người nào ngu xuẩn đương nhiên. Ngược lại, Tiêu Chính tin tưởng cả lì đã chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Bị đông tàng sử dụng, bị lâm láo yêu sử dụng. Bị phụ thân nàng sử dụng nàng không biết rõ tình hình. Giờ Stin hội hoàn toàn không biết có lẽ theo giờ Stin, Thường Giật Sơn cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Nữ nhi ưa thích hắn, cho nên Thường Giật Sơn có giá trị lợi dụng. Một khi Thường Giật Sơn chết, giờ Stin mỗi một cái quyết định, đều phải có đầy đủ lợi ích mở đường. Không hề bị bất luận cái gì hạn chế. Nói đến, nữ nhân này thật sự là đáng thương lại thật đáng buồn. Bị một đám giỏi về diễn kịch người đùa nghịch xoay quanh, lại không tự biết. Như vậy tưởng tượng, Tiêu Chính ánh mắt rơi vào Lâm Tiểu Trúc trên mặt. Nha đầu này, có lẽ cũng bị người lợi dụng lấy Tiêu Chính, ngươi khẳng định muốn làm như vậy đông tàng một mặt hờ hững chất vấn. Làm như vậy hậu quả, ngươi nhận gánh chịu nổi lần trước, đông tàng liền bị Tiêu Chính đập nồi dìm thuyền bước đến không đường thối lui. Trước mặt mọi người mất mặt. Lần này, Tiêu Chính thế mà còn chơi chiêu này. Có thể hết lần này tới lần khác, đông tàng bởi vì không dám chọc giận Lâm lao yêu, mà không muốn kết thúc hợp tác. Có thể Tiêu Chính lại tiểu tử này, thật đúng là đầy đủ biến thái. Ngươi là sợ ta đảm đường không nổi, vẫn là sợ chính ngươi đảm đường không nổi. Tiêu Chính chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi liếc nhìn toàn trường. Gan từng chữ một, cạ lì đạ tiểu thư. Còn nhớ rõ ta lần trước cùng ngươi đã nói cái gì không cạ lì đạ sững sờ. Không rõ nguyên do. Tại cùng ta giao thủ trước đó, trước giải một chút, ta đến tột cùng có như thế nào bối cảnh. Tiêu Chính mím môi no y khác giống cái kẻ ngu một dạng, người ta nói cái gì thì nghe cái gì. Làm như vậy, là sẽ không để cho một ít người mỉm cười cựu tuyển. Cả lì đạ thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đông Tảng còn muốn nói cao ý gì, đã thấy Tiêu Chính chậm rãi quay người, nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Đông Tảng nói, còn có ngươi. Giả thần giả quỷ hữu dụng. Lâm lão yêu liền đi không cho tới hôm nay. Ngươi điểm này thủ đoạn lừa gạt một chút người khác có thể, tốt nhất chớ ở trước mặt ta dùng. Nay lại để ta cảm thấy ngươi như cái khỉ làm xiếc bộ phim tiểu xỉu. Không tiễn. Tiêu Chính một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, từ tốn nói. Đông Tàng sắc mặt tâm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Thật lâu, hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết, chính mình lại một lần bị Tiêu Chính nhục nhã. Cả Lý Đạ cũng là mặt mũi tràn đầy nén giận, phẩy tay háo bỏ đi. Người đi đường này vừa đi, Lâm Tiểu Trúc liền sốt ruột địa đi vào Tiêu Chính trước mặt, thấp giọng nói ra, tỷ phu. Ngươi thật phải làm như vậy, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, cứ như vậy từ bỏ quá đáng tiếc Tiểu Trúc. Tự tư A Tiêu Chính cười sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu, trêu chọc nói. Ngươi cũng chỉ vì chính mình suy nghĩ, không cân nhở ả cờ tỷ phu ta tình cảnh A Lâm Tiểu Trúc hơi sững sờ. Không rõ ràng cho lắm no y ta chính là cân nhở ả cờ tỷ phu ngươi tình cảnh, mới không hy vọng ngươi kết thúc hợp tác A Tiêu Chính cười cười, chậm rãi nói ra, tại toàn bộ trong hợp tác, ngươi biểu hiện ra mạnh đại tổ chức năng lực ứng biến, là cái hết sức ưu tú người lãnh đạo. Liên tính toán vẽ tuyên cáo phá sản, các ngươi con đường cũng đã thành hình. Có lẽ tới một mức độ nào đó sẽ tạo thành tổn thất, nhưng cũng không có quan hệ gì với ngươi. Không ai sẽ đem trách nhiệm ép ở trên thân thể ngươi. Phi Lâm Tiểu Trúc không để ý hình tượng xì một ngụm. Tỷ phu ngươi coi ta là thành người nào à nha? Tiêu Chính ép một chút tay, nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, nếu như tiếp tục hợp tác, rất nhiều chuyện sẽ không còn thụ ngươi ta không chế. Cả Lý Đạ Đông Tàng bọn họ, cũng sẽ vắt hết óc ảnh hưởng Tân Áo phát triển. Thậm chí mị ảnh hệ liệt tiêu thụ cư đạo, cũng sẽ bị phụ thân ngươi cầm chắc lấy mệnh môn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, cùng bên trên quỹ đạo sau lại bất hòa. Chẳng trước thời gian một bước, tận khả năng giảm xuống tổn thất. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, tỷ phu. Ta càng xem ngươi càng giống một lão hồ ly. Ta là lão hổ. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Xuất lồng mánh hổ mở qua cho đùa, Lâm Tiểu Trúc chứng trạc đàng hoàng hỏi, kết thúc hợp tác, chúng ta Lâm Thị gặp phải không thể vãn hồi tổn thất. Các ngươi Tân Áo, không cũng giống vậy hội bị tổn thất to lớn sao? Ngụ ý thì là, Lâm Thị là quái vật khổng lồ, chịu đựng nổi. Có thể các ngươi Tân Áo muốn là ăn lớn như vậy một trận đánh bại. Có thể liền không thể bình an vượt qua A Tiêu Chính nhìn ra được Tiểu Trúc lo lắng là phát ra từ phế phủ. Cưng chiều sờ sờ cô em vợ cái đầu nhỏ. Dùng chỉ có hai người mới nghe thấy thanh âm nói ra, man dợ để chinh phục nước ngoài. Chương 1504, bị ưng mổ mắt. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, trên mặt hơi lộ ra một vòng buồn ngủ vẻ nghi hoặc. Nghi vấn hỏi, tỷ phu, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Chính hoành Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, hoán giận nói. Để ngươi không ha ho sách, ngày ngày nhớ lêu lồng. Nói xong, bóp bóp Lâm Tiểu Trúc chân mềm khuôn mặt nó y trở về muốn làm sao hướng đường Thanh Sơn bàn giao đi. Chuyện này nguyên nhân chính không ở đây ngươi, cũng dù sao toàn bộ trải qua tay ngươi. Lâm Tiểu Trúc khẽ giật mình, thấp giọng hỏi, tỷ phu ngươi thật không có ý định hợp tác với Lâm Thị đối với Tân Áo tới nói thế nhưng là cái cơ hội tốt ta. Tiêu Chính cười cười, nói ra, tỷ phu nhìn ra được lợi hại quan hệ. Trở về đi. Tiêu Chính tự mình đưa Lâm Tiểu Trúc tiến thang máy, đợi đến cửa thang máy hợp lại bên trên. Hắn chất đầy nụ cười khuôn mặt liền âm lãnh xuống tới. Ngay cả chạm tại bên cạnh hắn bốn mắt cũng dùng mình một cái. Ca. Ngươi định làm như thế nào? Bốn mắt tiến lên hỏi một câu. Vất vả thời gian dài như vậy, Tiêu Chính nói không chơi thì không chơi. Bốn mắt im lặng sau khi, cũng đoán không ra Tiêu Chính đến tột cùng có tính toán gì. Nhưng cùng năm đó ở nước ngoài một dạng, Tiêu Chính mỗi một lần xuất nhân ý biểu quyết định, chung quy mang đến hoàn toàn mới cục diện. Mà lại là có lợi cho phe mình bắt đầu. Thu thập tâm tình, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Nghệ nói, chỉnh hợp tư nguyên, chờ ta thông báo. Bốn mắt sững sờ, chợt gật đầu nói, minh bạch. Giao phó xong bốn mắt, Tiêu Chính vốn định trực tiếp về văn phòng, điện thoại di động lại vang long long đứng lên. Là Lão Lâm đánh tới. Tiêu Chính đưa tay nhìn một chút, liền trực tiếp cúp máy. Đây là hắn cùng Lão Lâm ước định. Ở công ty gọi di động, không cần tiếp, trực tiếp bên trên văn phòng là được. Đưa di động bỏ vào trong túi quần, Tiêu Chính thẳng đến Tổng Giám đốc văn phòng. Kéo kẹt. Đẩy cửa vào. Lâm Hòa Âm hoàn toàn như trước đây bận rộn. Tiêu Chính thuận tay ngược lại hai ly cà phê, sau đó chậm rãi ngồi tại Lâm Hòa Âm đối diện. Cho đến đợi nàng làm xong, Tiêu Chính mới cười nói. Tìm ta có việc đây ửng. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no y nói một chút đi. Tiêu Chính lại là ngoạn vị đạo, nói cái gì hôm nay sự tình. Lâm Hòa Âm hỏi. Không có ý định giải thích một chút, Tiêu Chính lại là cố ý thừa nước đục thả câu. Qua nhiều năm như vậy, hắn sở tác đại bộ tờ hờ ơn ở sự tình, Lâm Họa Âm đều có thể đoán được. Cái này trong lúc vô hình cho A Chính Ca mang đến nhất định áp lực. Có loại tư ẩn bị thăm dò cảm giác bị thất bại. Dưới mắt lần này, hắn lại có thể che giấu bất luận kẻ nào. Bao quát Lao Lâm. Địch nhân quá giảo hoạt, đã đấu không lại, cho nên ta dự định từ bỏ hợp tác. Tiêu Chính một mặt chính trực nói ra. Lâm Họa Âm trong đôi mắt đẹp chớp động lên trí tuệ quan mang, thản nhiên nói, ngươi biết ngươi một câu quên đi. Sẽ để cho Tân Áo bị tổn thất bao lớn sao ngươi không lại bởi vậy cầm xuống ta ngoài nước bộ phận chủ quản vị trí A Tiêu Chính ra vẻ cường thế no y nếu là như vậy, ngươi ta ở giữa trận chiến đấu này, liền muốn sớm khai hỏa Lâm Họa Âm nhấp cà phê động tác một hồi, hồng nhuận phơn phớt khỏe môi hơi nhếch lên, nghịch ngợm. Tiêu Chính vui. Uống sạch trong chén cà phê về sau, hắn nhún nhún vai, nói ra, từ Đông Tảng cùng cả Lì đã xuất hiện ngày đó. Ta liền biết lần này cùng Lâm Thị hợp tác không đơn giản. Ừm. Lâm Họa Âm nhàn nhạt gật đầu, chờ đợi Tiêu Chính đoạn dưới. Ta duy nhất không nghĩ tới là Lâm lão yêu thực biết đối với mình nữ nhi ruột thịt ra tay. Tiêu Chính ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói ra. Hắn so ta mong muốn bên trong còn muốn thủ đoạn độc ác. Lâm Họa Âm trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi hôm nay mới biết Tiêu Chính mím môi nói, ta hôm nay mới xác định. Đã ngươi đã sớm biết điểm này. Vì cái gì còn muốn tiếp tục hợp tác Lâm Họa Âm có chút hăng hái hỏi. Nếu như Đông Tảng cùng cả Ly đã không xuất thủ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra vui lòng cùng Lâm Thị hợp tác. Tiêu Chính mỉm cười giải thích nói. Nhưng bọn hắn xuất thủ. Lâm Họa Âm nói ra. Cho nên ta lựa chọn rời khỏi. Tiêu Chính híp mắt no y ngọc đá cùng vỡ Lâm Họa Âm hỏi. Buồn nôn bọn họ tất cả mọi người. Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra. Vì cái gì không sớm một chút rời khỏi Lâm Họa Âm biết Tiêu Chính có sắp xếp, nhưng rất ngạc nhiên hắn vì cái gì không sớm chút chuẩn bị. Ta vừa mới đưa cho Tiểu Trúc một câu. Tiêu Chính nói ra. Lời gì Lâm Họa Âm hỏi? Man dợ để chinh phục nước ngoài. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lâm Họa Âm nghe vậy, trong nháy mắt thoải mái. Tại Internet lĩnh vực, Tân Áo là tân thủ bên trong tân thủ. Mà Lâm Thị lại có được cường đại tiền tài cùng lớn nhất nhất lưu đoàn đội. Bọn họ có thể dùng tiền tài ném ra một đầu đường tắt. Cũng sẽ dùng lớn nhất chính xác số liệu, tận khả năng tránh cho đi đường quanh co. Mà hết thể này số liệu, tư liệu, đều sẽ nhanh chóng truyền lại đến Tiêu Chính trong tay. Nói cách khác, bốn mắt cùng Lâm Thị tổ đoàn khai mở Internet thị trường. Liền có thể thông qua hợp tác phục chế Lâm Thị thành công con đường. Giảo hoạt. Lâm Họa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Trong mắt lại tràn đầy thưởng thức. Đã có sẵn tư liệu, số liệu, bao quát thành công chi đạo, Tân Áo liền có thể tự chủ khai phát Internet thị trường. Sau đó tự cung tự cấp, đã thông Internet con đường. Làm ra một đầu cường đại sinh thái hệ thống bế vòng. Trong tương lai toàn cục theo thời đại, chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo vị trí. Lu Cờ Na Ho lấy tay Lâm Họa Âm hỏi. Rất lợi hại hiển nhiên. Nàng đối Tiêu Chính ý nghĩ cũng tràn ngập hứng thú. Một khi thành công, thì tương đương với hung hăng đánh Lâm Chiêu Thiên một bạn hai. Vang dội lỗ thai ai cũng biết Tân Áo cùng Lâm Thị đạt thành Internet chiến lược bố cục. Một bên bỏ vốn kim, một bên sản xuất phẩm. Có thể nói là cục diện hai phe đều có lợi. Có thể kết qua đây Tân Áo hoành không đánh ra bản thân con đường, đá một cái bay ra ngoài Lâm Thị tập đoàn. Đừng nói nghiệp nội nhân sĩ, coi như thương kinh thiên những đại lão này. Chỉ sợ cũng sẽ nhìn Lâm lão yêu trò cười. Cả ngày đánh ưng, rốt cục bị ưng mổ mắt ra đã chuẩn bị thật lâu. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Chỉ cần Lâm tổng ký tên đóng cái dấu. Chúng ta liền có thể thuận thế đẩy ra, chiếm trước có lợi địa hình. Xinh đẹp. Lâm Họa Âm không tiếc ca ngợi tới tử. Tiêu Chính khẽ gật đầu, khiêm tốn nói, Lâm tổng quá khen. Lâm Họa Âm nhấp một ngụm cà phê, đồng nhiên ngước mắt hỏi. Nếu như Tân Áo cùng Lâm Thị cuối cùng thúc đẩy hợp tác, ngươi tự mình chế tạo con đường chẳng phải là lãng phí? Tiêu Chính hơi hơi trong mắt, liền lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ta biết hắn nhất định sẽ làm như vậy. Câu nói này rất lợi hại tàn nhẫn, cũng đã thành sự thực. Lâm Họa Âm trầm mặc hồi lâu, thản nhiên nói, ta liên lụy ngươi. Cũng vậy. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Văn phòng lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Hai người vừa rồi nói chuyện. Hoàn toàn trình bày một cái mọi người sớm đã minh bạch vấn đề. Lâm lão yêu không sẽ bỏ qua. Cũng chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Hắn có lẽ khinh thường tại cả ngày nhìn chằm chằm Tân Áo hoặc là Tiêu Chính. Nhưng nếu như chỉ là thuận nước đẩy thuyền sự tình, hắn nhất định sẽ không chút do dự đánh. Cho đến đem Tiêu Chính đánh đến chê tờ ta đi làm việc, Tiêu Chính cười nói. Đi thôi. Lâm Họa Âm nhàn nhạt gật đầu. Làm được gọn gàng. Tiêu Chính đánh cái ok thủ thế. Ánh mắt thâm trầm rời phòng làm việc. Chương 1505, đáng sợ Lâm Chiêu Thiên. Đồng Bích Quân tại nhà bếp làm lấy bữa tối, mà nàng biết, Lâm Chiêu Thiên như thường ngày, tại nhà bếp duyệt. Loại cảm giác này rất tốt. Mặc kệ là nắm trong tay lấy Lâm ra cái nồi, lại hoặc là ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV, cũng có thể làm cho Đồng Bích Quân nội tâm cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì nàng là Lâm Chiêu Thiên nữ nhân. Gần nhất, nàng đi ra ngoài so trước kia tần suất cao. Tư thế đi, cũng so trước kia càng có tự tin. Ngay cả cùng người giao lưu, cũng tản ra vô hình tự tin. Hết thảy, đều đổ cho trong thư phòng nam nhân. Nàng có thể 1 năm 2 năm 3 năm không cùng Lâm Tiểu Trúc cùng một bàn ăn cơm. Nhưng tuyệt không thể không cùng Lâm Chiêu Thiên gặp mặt. Không có Lâm Chiêu Thiên, nàng nhân sinh làm mất đi sở hữu hào quang. Lâm Chiêu Thiên đang ăn phương diện chưa bao giờ quá độ yêu cầu. Đơn giản 3 món ăn một món canh liền có thể thỏa mãn. Thậm chí có đôi khi một bát cháo gạo, một chồng dưa muối, hắn cũng có thể ăn được say sưa ngon lành. Thật là một cái không quá giống thủ phủ lại ngạc. Len keng. Chuông cửa bị người theo vang. Nấu bên trên canh Đồng Bích Quân giải khai tạp dề, đi vào pho nở dê kha cờ hờ mở cửa. Người đến không phải cái gì khác người, chính là bị Lâm Chiêu Thiên nhìn với con mắt khác đông tàng. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy phố hoan đại ngạc dở xỉ nữ nhi, Cạ Lì Đạ. Đồng Bích Quân tại Cạ Lì Đạ tới hoa hạ trước đó, chỉ thấy qua cái này mỹ lệ đơn thuần nữ hài. Nhưng bây giờ nàng, rõ ràng bị cừu hận châu ngâm, ánh mắt vĩnh viễn âm trầm mà khắc cốt. Đến rất đúng lúc. Đồng Bích Quân mỉm cười hoan nghênh hai người vào cửa. Bữa tối lập tức liền làm tốt. Lâm Chiêu Thiên cho thiện ý người, nàng xưa nay sẽ không cay nghiệt đối đãi. Tựa như lúc đầu Tiêu Chính, còn cầm qua nàng một cái giá trên trời hồng bao. Đơn giản là khi đó Lâm Chiêu Thiên còn không có biểu lộ ra đối Tiêu Chính chán ghét. Đồng A Di chào buổi tối. Đông Tàng rụt rè mà lễ phép nói ra. Cả Lì Đa cũng ôn nhuyễn bắt chuyện qua. 10 phần thuộc nữ. Các ngươi ăn trước điểm điểm tâm. Đồng Bích Quân mỉm cười gật đầu. Chỉ dẫn hai người tới pho nở dê kha cơ hở. Đông Tàng lại nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi, Lâm Thúc tại thư phòng đu nở dê vờ ơ a. Đồng Bích Quân cười nói. Hắn hẳn là đang đọc sách. Ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo Lâm Thúc. Đông Tàng mỉm cười nói. Vậy ngươi lên đi. Nhỏ giọng một chút. Đồng Bích Quân nhắc nhở. Hắn không thích trong nhà quá ổn. Ừm. Ta biết, cảm ơn Đồng A-di nhắc nhở. Đông Tàng lên lầu. Cả Lì đã lại lưu ở phòng khách bồi Đồng Bích Quân. Thùng thùng. Đông Tàng gõ vang Lâm Chiêu Thiên thư phòng. Trong phòng truyền đến Lâm lão yêu nhạt nhẽo trầm ổn thanh âm, tiến đến. Đông Tàng chợt mở cửa phòng, lách mình đi vào. Sau đó, hắn rất lợi hại có lễ phép cài lên cửa phòng. Chạm tại trước bàn sách. Ngồi. Lâm lão yêu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đối diện cái ghế. Đông Tàng chậm rãi nhập tọa, sau đó kiên nhẫn chờ đợi Lâm lão yêu xem hết nào đó một tờ. Ước chừng sau 10 phút, Lâm lão yêu mới làm tốt bookmark, khép trở lại xa cờ hờ vợ. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bao không có bài danh thuốc lá, lấy ra 2 cây, sau đó ném cho Đông Tàng một cây. Phúc! Lâm lão yêu nhóm lửa thuốc lá, hít một hơi nói, có việc thần sắc bình thản, nhìn không ra vui sướng. Nhưng này mở đầu khuôn mặt anh Tuấn bên trên, lại sinh một đôi thâm bất khả chắc đôi mắt. Tản mát ra làm cho người chấn kinh trí tuệ quan mang. Bất luận kẻ nào bị hắn nhìn lên một cái, đều sẽ có loại bị nhìn thấu linh hồn cảm giác sợ hãi. Ta hướng ngài xin lỗi. Đông Tàng không có gọi đốt hương khói, tư thái 10 phần khiêm tốn nói ra. Ngươi không cần xin lỗi. Lâm lão yêu hít một hơi thuốc lá, chậm rãi nói ra. Bút chứng này, ta biết coi bói đến đường Thanh Sơn trên đầu. Đông Tàng ma quỷ khỏe mắt. Trong lòng run lên. Nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện này, thật là Đông Tàng liên thủ Cạ Lì Đạ, đường Thanh Sơn làm. Trong lúc đó vòng qua Lâm Chiêu Thiên. Chẳng khác gì là che giấu Lâm Chiêu Thiên. Hắn vốn muốn bởi vậy áp chế Tiêu Chính, thậm chí cả phá hư Tân Áo con đường phát triển. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Chính tựa hồ tịnh không để ý pha y chăng cùng Lâm Thị hợp tác. Trái lại, Lâm Thị bó lớn tiền tài ngược lại là đổ xuống sông xuống biển. Tuy nhiên con đường đánh xuống. Nhưng khi thế, bao quát cùng tân áo đo sư cờ, đều lập tức lâm vào cốc. Đối với cái này, Đường Thanh Sơn có chút chấn kinh. Cũng ẩn ẩn hướng Đông Tàng toát ra lo lắng. Bất đắc dĩ. Đông Tàng đành phải đến cửa bái phòng Lâm Lão Yêu. Hắn tuy nhiên ngông cuồng, không coi ai ra gì. Lại không có khả năng hoàn toàn đắc tội lệnh hồ độc nhất, Đường Thanh Sơn những này tiền bối lao đại. Riêng là Đường Thanh Sơn, Đông Tàng còn có rất nhiều cần phải hắn địa phương. Đông Tàng cũng biết, lấy thân phận của mình, Lâm Lão Yêu không gặp qua tại trách cứ chính mình. Nhưng làm hắn không nghĩ tới là, Lâm Lão Yêu mặc dù không có trách cứ chính mình, lại đem trách nhiệm đặt ở Đường Thanh Sơn trên thân. Ta chỉ là hy vọng có thể vì ngài làm chút chuyện. Đông Tàng không dám nhìn thẳng Lâm Lão Yêu ánh mắt, mím môi giải thích nói. Dù sao, bày ở trước mặt chúng ta sự tình, còn có rất nhiều. Mà ngài, nhưng vẫn không có hành động. Đột nhiên. Đông Tàng bên thai vang lên Lâm Lão Yêu bình ổn, lại tràn ngập lực lượng đơn giản thanh âm. Một cái ân chữ, đúng là làm Đông Tàng trong lòng run lên. Giống như đứng ngồi không yên. Đông Tàng liên tục không ngừng ngẩng đầu, giải thích nói, ta không có ý hắn ngươi đang dạy ta làm thế nào sự tình. Lâm Chiêu Thiên mặt không biểu tình hỏi. Không dám ngông cuồng chi cực, Đông Tàng liền Bạch Chính Thanh cũng có thể mở miệng khiêu khích, nhưng ở Lâm Chiêu Thiên trước mặt, lại kinh sợ, không dám có chút bất kính. Nhìn ra được, hắn rất lợi hại kiêng kỵ Lâm Lão Yêu, thậm chí là e ngại. Ngươi muốn làm gì? Ta không gặp qua hỏi. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt bình tĩnh nói ra. Đừng đánh nàng chủ ý, Đông Tàng nghe vậy, lại là hơi có vẻ mê hoặc ngẩng đầu lên. Chân chớ nói, thế nhưng là ngày trước đó Tiêu Chính không xứng với nàng. Không có nghĩa là ngươi xứng với. Lâm Lão Yêu ánh mắt thâm trầm như núi, không tình cảm chút nào no ý nếu có lần sau nữa. Ta phế ngươi. Đông Tàng trong lòng run lên. Một đôi dấu ở bàn bàn tay hơi hơi nắm tay. Hắn có thể cảm thấy mình kịch liệt nhi tờ tim đờ ập tờ một tia không dễ dàng phát giác phẫn nộ tự tâm lan tràn. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, hắn có thể cùng Bạch Chính Thanh khiêu chiến, có thể cùng Tiêu Chính đối làm. Thậm chí có thể cùng Yến Kinh sở hữu lao đại hô to gọi nhỏ. Duy chỉ có hắn không dám cùng Lâm Lão Yêu mạnh miệng. Một câu cũng không dám. Thư phòng bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Đông Tàng chỉ cảm thấy liền hô hấp cũng dần dần biến khó khăn. Đến thời khắc này, hắn mới vạn phần mê hoặc địa chất nghi, Tiêu Chính dựa vào cái gì dám cùng Lâm Lão Yêu khiêu chiến hắn, nơi nào đến phần này tức giận, hắn chẳng lẽ không biết Lâm Lão Yêu đáng sợ đến cỡ nào không ai bị nổi sao? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Đông Tàng chậm rãi đứng dậy, sau đó thật sâu hướng Lâm Lão Yêu cúi đầu, sư thúc, ta lần sau không dám, xin ngài tha thứ. Lâm Chiêu Thiên ngước mắt quét Đông Tàng liếc một chút, làm ngươi nên làm việc, không nên làm việc, một kiện khác làm. Đây là ta duy nhất cho ngươi lời khuyên. Đông Tàng trọng trọng gật đầu, ta minh bạch. Ra ngoài. Lâm Lão Yêu đạm mạc nói. Đông Tàng như được đại xá, cước bộ nhẹ mau rời khỏi thư phòng. Một khắc không dám dừng lại. Chương 1506, khai chiến. Chương 1506, khai chiến một tờ UN sau. Tân áo bộ phận DA phát bố một cái khiến Yến Kinh giới kinh doanh động đất tin tức, kết thúc cùng Lâm Thị sở hữu hợp tác. Trong lúc nhất thời, đều tạp chí lớn, tài chính và kinh tế tin tức suy đoán xôn xao. Có người suy đoán Lâm Thị đã thông sở hữu then chốt, không hề cần tân áo mị ảnh hệ liệt biển chữ vàng tạo thế. Cũng có người suy đoán song phương lợi ích phân phối không đồng đều, dẫn đến hợp tác kết thúc. Đương nhiên, nhiều người hơn có khuynh hướng Lâm Thị cửa hàng đại lân khách, đem tân áo đá ra khỏi cục qua. Người không biết sự tình suy đoán lung tung, người biết chuyện cũng không nắm chắc được mạch lạc. Cho nên Tiêu Chính điện thoại di động bị người đánh nổ. Xú tiểu tử. Cái này đến là chuyện gì xảy ra, ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu Lục Đại Sơn tại điện thoại bên kia thẳng ồn ào. Nói đến, Tân Áo cùng Lục Đại Sơn đạt thành chiến lược đồng minh. Tuy nói Tân Áo ở trong nước xuất hiện biến cố, thậm chí tác động đến mỹ ảnh hệ liệt thị trường sức ảnh hưởng. Nhưng đối thị trường nước ngoài mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Có thể Lục Đại Sơn lại vạn phần quan tâm lần này Tân Áo cùng Lâm Thị võ đài. Càng muốn giải bên trong đến tột cùng phát sinh như thế nào biến cố. Rất đơn giản. Lâm Thị cửa hàng đại lớn khách, vẫn tưởng đồ đá chúng ta bị loại. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, ép một chút tay, để bốn mắt chờ Internet bộ môn lãnh đạo chủ yếu ngồi trước. Cứ như vậy Lục Đại Sơn không thể tin nói ra. Cứ như vậy. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không có thêm mắm thêm muối. Chỉnh thể tới nói, thật là Lâm thị trước ga cờ y làm khó dễ Tân Áo, thậm chí đem Đông Tảng cùng cả Lý Đạ rời ra ngoài làm dối. Như Tiêu Chính lần này đánh nhịp đồng ý, về sau thế tất hội nên đón càng nhiều càng lớn phiền thoái. Ngươi không có điểm biểu thị điện thoại bên kia Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi. Lâm thị ra đại nghiệp đại, chút tổn thất này không đau không ngứa. Nhưng các ngươi Tân Áo nhưng là sẽ ra nhiễu loạn lớn. Lục Đại Sơn ý tứ rất rõ ràng, hòa Lâm thị đánh một trận. Càng ám chỉ hắn hội hết sức ủng hộ. Những năm này, Lâm thị quá phách lối. Nương theo lấy Lâm Chiêu Thiên như mặt trời giữa trưa, Lâm thị xúc giác quá dài, quá rộng, nên tiến không nên tiến lĩnh vực một cái không buông tha. Làm đã từng lao đối thủ, Lục Đại Sơn lại đem tiền tài chuyển rời đến quốc ngoại buồn bực thanh âm phát đại tài. Muốn nói trong lòng của hắn hoàn toàn thăng bằng, vậy khẳng định là lừa gạt quỷ. Nhưng để hắn hòa Lâm thị khiêu chiến, cũng quá không để ý tới tính. Cho nên hắn muốn giật dây Tiêu Chính hòa Lâm thị làm một cuộc. Có tư tâm, cũng có vì Tiêu đang lo lắng. Nếu không, Tân Áo danh dự nhất định rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí ảnh hưởng tương lai có khả năng đạt tới độ cao. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, Lục Thúc, ngài cũng đừng giật dây ta. Chỉ chúng ta Tân Áo điểm ấy tư bản, trận này làm xuống đến, liền phải trở lại trước giải phóng. Lục Đại Sơn khiêu mi nói, ta ở trong nước tư nguyên tùy ngươi điều phối. Để Lâm thị ăn chút thua thiệt nhỏ là được. Những năm này Lâm lão yêu quá thuận, quả thực không coi ai ra gì. Lần trước Lục Kỳ Nhi bị thương, Lục Đại Sơn thì cùng Lâm lão yêu trở mặt. Thù mới hận cũ cộng lại, hắn hy vọng Lâm lão yêu ăn chút thiệt thòi cũng là nhân chi thường tình. Lục Thúc, ngài thấy ta giống ăn thua thiệt ngầm người sao? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Điện thoại bên kia Lục Đại Sơn hơi kinh hãi, chợt cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Ngươi lưu lại thủ đoạn đã Lục Thúc chủ động muốn ủng hộ chúng ta Tân Áo. Vậy ta còn thật có chút cần phải Lục Thúc địa phương. Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Lấy chút tiền có thể. Ta cũng không dám phạm pháp sự tình. Lục Đại Sơn thăm dò nói ra. Ngươi dự định thế nào làm nửa năm này, ta âm thầm dựng tuyến bên trên bình đài. Trước mắt các phương diện đều đã chuẩn bị đúng chỗ. Tân Áo có mị ảnh hệ liệt khi bảng hiệu. Nhưng đã làm bình đài, làm con đường. Hàng tự nhiên cũng không có khả năng quá đơn điệu. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lục Thúc, có hứng thú hay không đem ngươi những nước Mỹ đó tạo A Hoa Hạ tạo thương phẩm chuyển tới bán phối hợp một chút chúng ta đẩy ra ưu đãi hoạt động nha. Điện thoại bên kia Lục Đại Sơn cười to không ngừng. Hảo tiểu tử ta liền biết ngươi sẽ không ăn thua thiệt ngầm ngươi một chiêu này man dợ để chinh phục nước ngoài thật là rất cao minh á ta liền muốn biết. Ngươi một bên giả ý hợp tác với Lâm Thị, một bên học trộm tự mình làm con đường. Có phải hay không đã sớm ngờ tới Lâm Thị hội phản bội phòng nhân chi tâm bất khả vô a? Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Lục Đại Sơn thống khoái cười to. Giống như có lẽ đã nhìn thấy Lâm lão yêu kinh ngạc bộ dáng. Trong lòng mừng thầm chi cực. Vung tay lên, ngươi phái người tới điểm danh. Muốn cái gì ta ưu tiên hướng các ngươi Tân Áo cung cấp. Đối Lục Đại Sơn lời nói xoay chuyển, mỉm cười cười nói, ta tuy nói đã chuyển di quốc ngoại thị trường. Nhưng trong nước tư nguyên cũng không tính quá kém. Ngươi nếu là không để ý, ta cũng truy chút vốn kim cho ngươi. Chiếm chút cỗ Tiêu Chính vui, cười mắng, Lục Thúc, ngươi cái này liền có chút giả mà không kính á? Lục Đại Sơn cười to. Cũng không thèm để ý Tiêu Chính trêu chọc, trầm giọng nói, A Chính, một trận hào hào đánh. Ngươi Lục Thúc khẳng định toàn lực ủng hộ. Để bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt người nhìn xem. Hắn Lâm lão yêu đến cùng có phải hay không bất bại chiến thần treo Lục Đại Sơn điện thoại, Tiêu Chính lại liên tục tiếp hảo mấy cái thông điện thoại. Có Diệp Tàng Hoa, cũng có Thương Giao, thậm chí ngay cả Sophia cũng đánh tới một thông điện thoại. Rõ ràng thời khắc chú ý Tiêu Chính tại Hoa Hạ nhất cử nhất động. Tiêu Chính từng cái biểu đạt cảm tạ, cũng biểu thị chính mình không có việc gì. Ràng gần một giờ điện thoại, bốn mắt bọn người lại trông mong nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Chuyện này huyên náo quá lớn. Nào chỉ là Yến Kinh, cả nước giới kinh doanh đều nhìn chằm chằm trận này làm cho người chấn kinh đo sư cờ thế hệ tuổi trẻ ngôi sao xí nghiệp Tân Áo, đối kháng giới kinh doanh hàng mẫu Lâm Thị. Cái này từ trình độ nào đó tới nói, chẳng lẽ không phải chính là hai đời người chính diện chống lại Tiêu Chính đã được đến người thế hệ trước tán thành. Nhưng hắn cùng Lâm Hòa Âm liên thủ cầm lái Tân Áo đâu lại có hay không có thế từ nơi này trận có thể xưng hạo kiếp trong khốn cảnh dục hỏa trọng sinh đâu. Tiêu Chính đánh mấy lần mặt bàn, ánh mắt trầm ổn nói ra, thông báo công xưởng, thông báo sở hữu nhà kho, lập tức giao hàng. Bốn mắt một ngộng, trần trờ nói, phát cho người nào? Tiêu Chính mỉm cười, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hồi lâu trước đó liền chuẩn bị tốt tư liệu. Ném cho bốn mắt nói, ngươi muốn biết đều ở phía trên. Cho ngươi cùng ngươi đoàn đội một giờ tiêu hóa. Bốn mắt mở ra tư liệu nhìn một chút, liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Lão đại, ngươi quá trâu, nói xong, cũng không đợi Tiêu Chính ra lệnh, đem người rời phòng làm việc. Đưa đi bốn mắt, Tiêu Chính cho bộ phận TA gọi điện thoại. Thông báo sở hữu truyền thông, Tân Áo hội tại 3 giờ chiều tổ chức buổi họp báo. Liên quan tới Tân Áo chính mình Internet bố cục, cúp điện thoại, hắn lại đem Trầm Hàm hô tiến văn phòng. Tiêu Tổng. Trầm Hàm tinh thần vô cùng phấn chấn chạm tại trước bàn. Trong mắt lóe tinh quang. Sau đó mị ảnh hệ liệt về sau, nàng lần thứ 2 trở thành Tân Áo hạch tâm bố cục người tham dự. Làm mị ảnh hệ liệt nguyên lão, Tân Áo phó tổng. Nàng rất lợi hại cảm kích Tiêu Chính lần nữa ủy cùng trách nhiệm. Mà nàng cũng không có nhục sứ mệnh, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Giờ phút này, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tiêu Chính chậm rãi xoay người lại, ánh mắt trầm ổn nói ra, Trầm Tổng. Chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Vênh Trầm Hàm trong lồng ngực liệt hỏa bị nhen lửa, nàng tâm tình kích động nói, khai chiến. Chương 1507, Tân Áo thôn. 2 giờ chiều 50. Khoảng cách Tân Áo bộ phận TA tuyên bố truyền thông chiêu đãi hội bất quá chỉ là 2 giờ. Hội nghị tổ chức khu liền tụ tập trên 100 nhà tin tức truyền thông. Liền một chút giải trí truyền thông cũng nghe hỏi chạy đến. Vì thu được đến trực tiếp nóng bỏng tin tức. Tân Áo làm lực lượng mới xuất hiện ngôi sao xí nghiệp, cường thế đối kháng hoa hạ giới kinh doanh thế lực bá chủ Lâm Thị. Trận này đo sư cờ, không thể nghi ngờ tại cả nước treo lên một trận long phượng cuốn. Đừng nói là giới kinh doanh. Liền phổ thông người dân cũng nói chuyện say xưa, sướng trò chuyện không thôi. Mà cứ nghe, bù ổ y ho tờ ba ho trừ từ tươi thiếu tại trước mặt công chúng lộ diện mị ảnh người sáng lập tự mình chủ trì bên ngoài, còn sẽ có một vị làng giải trí đại gia đứng đài trợ trận. Về phần tại sao sẽ hình thành dạng này cục diện, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Trong phòng nghỉ, Tiêu Chính chạm tại trước gương, mặc cho Lâm Hỏa Âm giúp hắn chỉnh lý cà vạt, ống tay áo, cẩn thận đến cùng phát. Tựa như bên trên trận tiền tướng quân, hưởng thụ lấy trong nhà hiền thê thân mật chăm sóc. Chuẩn bị kỹ càng sao Lâm Hỏa Âm chạm tại Tiêu Chính bên cạnh, sắc mặt trầm ngưng. Còn kém một lần cuối cùng. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lâm Hỏa Âm không hiểu. Nặc. Tiêu Chính đem khuôn mặt tiến tới, đặt ở Lâm Hỏa Âm bên môi. Còn kém lần này. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng mím môi, túi người tại Tiêu Chính trên gương mặt hôn một ngụm, xuất ra ngươi ở nhà nói nhiều khí chất. Nói đến bọn hắn tâm phục khẩu phục, nhất định phải ba điểm cả. Tiêu Chính đúng hẹn mà tới, chạm ở trên bách gia truyền thông trước mặt. Vừa mới xuất hiện, bóng đèn điên cuồng bắt lấy Tiêu Chính toàn thân trên dưới lỗ chân lông. Quả thực so hạng nhất ngôi sao quốc tế còn muốn được hoan nghênh. Bạch Ngọc Kiều dẫn đội khống chế trật tự hiện trường. Bộ phận TA vì Tiêu đang chuẩn bị phát biểu bản thảo. Ngoài nước bộ phận cao tầng đứng ở phía sau đài vì Tiêu Chính chư vị động viên. Tất cả mọi người biết, hôm nay buổi họp báo về sau, Tân Áo sẽ đi đến một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Còn là tử lộ, vẫn là đường sống. Thì nhìn Tiêu Chính sẽ ở trận này buổi họp báo bên trên nói ca ý gì? Làm những gì? Tiêu tiên sinh. Xin ngài giải thích một chút Tân Áo bộ phận TA phát ra kết thúc cùng Lâm Thị hợp tác thông báo. Tiêu Tổng Tân Áo cùng Lâm Thị cường cường liên thủ. Vì sao lại đột nhiên kết thúc hợp tác? Lâm Thị bên kia lại là sao không có bất kỳ cái gì đáp lại? Là bởi vì Lâm Thị đem Tân Áo đá ra khỏi cục sao? Tiêu Tổng, Tiêu Tổng sắp có mặt đại gia thì là ai? Một vị phóng viên giải trí kích động hỏi. Không khí hiện trường rất náo nhiệt, thậm chí là hỗn loạn. Tiêu Chính chạm tại đài phát ngôn bên trên, mặt ngậm mỉm cười quét mắt dưới đài truyền thông. Háng giọng, mím môi cười nói. Nếu như Hoa Hạ Quốc an cục tình báo nhân viên có thế giống ở đây chư vị như thế có tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Tin tưởng Mỹ Quốc Tổng thống hôm nay mặc cái gì nội khố, đều không gạt được chúng ta. Lời vừa nói ra, cười vang. Mọi người cũng biết Tiêu Chính sắp phát biểu, vô cùng có an ý an tĩnh lại. Mọi người đều biết, Tân Áo là một nhà tuổi trẻ xí nghiệp, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta đứng trước rất nhiều khiêu chiến, thậm chí lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mỗi một lần, chúng ta đều bình an vượt qua. Lại càng áp chế càng mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta mỗi một cái Tân Áo người, đều ghi khắc lấy bốn chữ, không ngừng vươn lên đương quốc bên ngoài đồ trang điểm xương bá toàn cầu lúc, Tân Áo đẩy ra mị ảnh hệ liệt. khi Hollywood tác phẩm đồ sộ bao quát toàn cầu phiếu phòng lúc. Tân áo khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo tân áo quốc tế, kế hoạch quay từ chúng ta Hoa Hạ phương chủ điều khiển đại điện ảnh. Cho tới bây giờ, chúng ta mỗi một hạng đều giao ra chí ít đạt tiêu chuẩn phiếu điểm, không có để Giang Đông Cha mặt già bên trên không ánh sáng. Tiêu Chính Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm vang hữu lực. Trầm Đồng Du Dương mong muốn càng đem không khí hiện trường tô đậm đến cực hạn. Tương lai thế giới là Internet thế giới. Theo smartphone thịnh hành, PMC bưng thị trường đã dần dần héo rút. Tiêu Chính trịnh trọng sự tình no y tân áo không có bắt kịp máy tính thịnh hành niên đại. Nhưng điện thoại di động thời đại, tất có một chỗ của chúng ta không đợi truyền thông đẩy mình nghi hoặc lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Chính nói năng có khí phách nói, từ nay thiên 3 giờ rưỡi chiều bắt đầu, từ tân áo toàn tư chế tạo Internet thương thành chính thức khởi động. Mỗi một cái mới người sử dụng lần đầu tại tân áo thôn mua sắm, đều muốn ngẫu nhiên đưa tặng một cái sản phẩm. Thấp nhất phần thưởng giá trị 88 nguyên bảo đảm ẩm ướt xương đan phẩm. Tối cao phần thưởng, giá trị 3.8 vạn mỹ ảnh bản số lượng có hạn 6 trang. Tiêu Chính lấy điện thoại di động ra, điều ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng logo. Mua sắm một cây bản tra y đa nhờ răng. Len keng. Chúc mừng ngài, thu hoạch được từ tân áo cung cấp giá trị 188 dư A mặt sữa một bình. Trên màn hình điện thoại di động hình ảnh. Đồng bộ hiện ra sau lưng Tiêu Chính đại trên màn ảnh. Vận khí ta không xấu. Hoa 20 khối mua một cây bản tra y đa nhờ rằng, đạt được 1/188 tinh mỹ tặng phẩm. Tiêu Chính hoàn thành trong tay một hệ liệt động tác. Nhìn quanh toàn trường no y chính như ta vừa mới nói. Tặng phẩm giá trị thấp nhất 88. Chúng thưởng dẫn đầu. 100%. Tân áo hội xuất ra 3 tỷ phản hồi mới cũ người sử dụng, phái xong mới thôi. Đồng thời, chúng ta đã thông qua toàn cục theo tiến hành bổ sung, bất kỳ một cái nào lão người sử dụng thông qua điện thoại di động đăng ký tài khoản, lấy được tiền thưởng ngạch không thua kém 188. Lời vừa nói ra, truyền thông bên trong có không ít nữ tính nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tiến hành đăng ký. Trong lúc nhất thời, len keng, len keng, len keng lấy được phần thưởng thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngoá ta thế mà mới trúng thưởng BB ha ha ha, vậy thì chỉ trách ngươi không phải lão người sử dụng. Nhìn ta, trúng thưởng 1888 ta mới hoa 50 khối mua 2 cái khăn lông A. Tiêu Chính nhìn lấy dưới đài gần 500 truyền thông bằng hữu nhau nhau lấy điện thoại di động ra rút thưởng, đưa tay ra hiệu ngoài nước bộ phận điều ra tân áo thôn người sử dụng số lượng. Tại số liệu mở ra một khắc này, trong nháy mắt tăng vọt 10 vạn, mà lại chính hiện ra bao nhiêu tăng trưởng. Toàn cục theo ghi chép tỉ mỉ xác thực, bao quát nam nữ người sử dụng tỷ lệ, thậm chí cả lão người sử dụng tân áo niên hạn. Tư liệu tới kỹ càng, hướng hiện chữa NG truyền thông cung cấp một cái cực kỳ rõ ràng số liệu. Làm tân áo cao tầng. Tiêu Chính đi đến trước sân cờ HU, thật sâu hướng dưới đài truyền thông túi đầu. Cảm tạ chư vị trở thành tân áo thôn cái thứ nhất 10 vạn người sử dụng một trong. Dưới đài vẫn kịch liệt mua sắm lấy. Tựa hồ đối với Tiêu Chính cảm tạ không có phản ứng gì nếu như ta là đều ông chủ. Tiêu Chính cũng không thèm để ý, dùng 10 phần khôi hài giọng điệu nói ra. Ta sẽ ở các ngươi trở lại công ty, đem hôm nay 4NGVN tư liệu đưa ra đi lên về sau. Đem các ngươi hết thể sa thải. Các ngươi quá không chuyên nghiệp. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ha ha ha. Tiêu Tổng ngài thật nghịch ngợm đúng á Tiêu Tổng. Chúng ta đây chính là cho ngài cổ động A, ta vừa mới còn phát bằng hữu vọng, triệu tập chỗ có bằng hữu đến cho tân áo cổ động dưới đài nghị luận ở Mỹ, một số người đoạt xong phần thưởng, đem ý nghĩ thả lại Tiêu Chính trên thân. Chờ đợi hắn đoạt dưới. Làm lão bản. Ta cũng không hy vọng tân áo xuất ra 3 tỷ, chỉ duy trì một ngày nhiệt độ. Tiêu Chính ra vẻ khó xử nhún vai nói. Chúng ta thống kê qua, người đồng đều phần thưởng giá trị cao đến 500. Tổng cộng cũng liền đầy đủ phát xa ưu 100 vạn người sử dụng mà thôi. Phải biết, Hoa Hạ nhưng có gần 1.400 triệu nhân khẩu. Tiêu Chính lần này lời vừa ra khỏi miệng. Dưới đài truyền thông nhất thời kinh hô một mảnh. Không ít truyền thông là chuyên môn làm tài chính và kinh tế cái này một khối. Bọn họ đương nhiên biết đối một cái mua sắm bình đài mà nói, xa ưu 100 vạn người sử dụng ý vị như thế nào. Mà nghe Tiêu Chính khẩu khí. Tân áo thôn dạ tâm. Cũng không chỉ như thế len keng. Không đợi Tiêu Chính lên tiếng, sau lưng của hắn màn hình lớn số liệu xuất hiện nhảy lên. Người sử dụng cột đằng sau, lặng yên không một tiếng động thêm một cái không. Tân áo thôn online không cao hơn nửa giờ. Người sử dụng trong nháy mắt đạt tới 100 vạn truyền thông hoàn toàn mắt trợn tròn. Trước 1508, cờ đỏ không thể đổ. Mới tăng người sử dụng 100 vạn. Cũng liền mang ý nghĩa tân áo trọn vẹn tán tài 5 cái ước, dù là cái này 5 cái ước là dựa theo giá thị trường, mà không phải giá vốn. Cũng chí ít khiến tân áo tài chính chợt giảm 200 triệu đương nhiên, bên trong tặng phẩm trừ từ mỹ ảnh hệ liệt cung cấp đồ trang điểm, cũng có đến từ Đại Tây Dương Lục Đại Sơn cung cấp. Lên tới cao đoan hàng xa xỉ, xuống đến đơn giản đồ dùng sinh hoạt. Có thể nói đủ loại, phẩm loại phong phú. Tân áo thôn bên trên cũng chuyên môn liệt biểu Lục Đại Sơn dưới cờ xí nghiệp đại danh. Tại tân áo thôn người sử dụng bên trong tiến hành cường thế quảng bá. Mà Lục Đại Sơn cũng phong khoáng địa đánh nhịp, người sử dụng hết thẻ tiêu phí từ hắn mình trả tiền. Không cần tân áo cầm một điểm nhập hàng phí dụ. Tân áo thôn hậu chừa NG kỹ thuật tổ đang toàn lực để bảo toàn hệ thống. Dư A theo kỹ thuật tổ dự toán, chỉ cần có thể đạt tới 800 vạn người sử dụng phụ tải, thì cơ bản có thể độ an toàn qua. Nhưng tiêu chính lại vung tay lên, để bọn hắn cầm tăng gấp đôi. Chí ít làm tốt người sử dụng đạt tới 1.000 nở xa ưu trăm vạn chuẩn bị mà kỹ thuật tổ từ 4 mắt tự mình toa chấn, cũng coi là làm hậu đài đánh tốt cơ sở. Tiêu tổng trước đó không phải buông lời sẽ có làng giải trí đại gia trợ trận sao, nào đó giải trí truyền thông lớn tiếng gọi hàng. Tiêu chính nhìn đối phương liếc một chút, mỉm cười nói, vị này truyền thông bằng hữu xem xét cũng là vừa rồi chỉ đoạt cái 88. Hiện ở trong lòng chính kìm nén lửa giận. Mọi người cười vang, cái kia phóng viên giải trí cũng là na ho cái đỏ thâm mặt. Chơi sau khi cười xong, tiêu chính thăng bằng microphone. Nói ra, Lục Kỳ Nhi tiểu thư. Ngài hiện tại thế nhưng là vạn chúng chờ mong. Nên lộ mặt. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ Nhi tay trái cầm microphone, tay phải cầm điện thoại di động leo lên diễn giảng đài. Vừa gặp Lục Kỳ Nhi xuất hiện, giải trí truyền thông từng cái như là đánh máu gà giống như, bóng đèn ken két vang lên không ngừng. Lục Kỳ Nhi lại lạc lạc đại phương đi đến tiêu chính bên người, đầu tiên là hướng truyền thông cúi đầu, lúc này mới mặt mỉm cười nói, tại không có tấm màn đèn tình huống phía dưới, ta có thế cờ mở tới 3 vạn 8 hạn lượng 6 trang, có tính không nhân phẩm quá cứng dưới đài lao nhau, loạn hỏi một trận. Lục Kỳ Nhi lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cầm điện thoại di động lên nói, phiền phức mọi người vì ta làm thịt người bối cảnh. Ta trước đó đáp ứng một công ty làm 5 phút đồng hồ video phát sóng trực tiếp. Ai, Kim chủ yêu cầu, ta không thể cự tuyệt ta nàng nửa đùa nửa thật khai thông video. Đầu tiên là hướng phi nhanh tăng vọt chú ý người sử dụng chào hỏi. Sau đó đơn giản báo cáo gần nhất tình huống. Sau cùng, nàng đặc biệt chuyên nghiệp địa đem tân áo thôn đề cử cho online phân thi. Cũng biểu thị bình quân mỗi trong 100 người. Nàng hội chọn lựa một người đưa tặng ca nhạc hội vé vào cửa. Cho đến một trận 5 vạn người lần ca nhạc hội vé vào cửa đưa xong mới thôi. Dưới đài truyền thông lần nữa ghé mắt. Đưa 5 vạn tấm đây chẳng phải là liên phục trang sân bãi phí đều muốn chính mình xuất tiền túi mà lại. Lục Kỳ Nhi phấn ti lượng to lớn, đâu chỉ ngàn vạn lại thêm tân áo cung cấp 3 tỷ phần thưởng. Ân, đừng nói xa ưu 100 vạn. Người sử dụng phá ngàn vạn đều rất nhẹ nhàng. Ta rốt cuộc biết vì cái gì nhiều người như vậy chen vỡ đầu đều muốn vào làng giải trí. Đợi đến Lục Kỳ Nhi kết thúc phát sóng trực tiếp, giọng điệu lược trêu chọc cười nói. Ồ, tiêu tổng có gì cao kiến? Lục Kỳ Nhi phối hợp nói. Tân áo hoa 3 tỷ, mới có thể lôi kéo xa ưu 100 vạn người sử dụng. Lục Kỳ Nhi tiểu thư cống hiến một ca nhạc hội, thì có thể lôi kéo 5 triệu phân thi. Tiêu đang ngồi cảm thán no y minh tinh hiệu ứng thật sự là kinh người a. Lục Kỳ Nhi mỉm cười. Phản kích nói, nhưng ta bởi vậy muốn từ móc 1.000 vạn ca nhạc hội phí dụ. Đô la Mỹ nha. Tân áo sẽ tiêu 2.000 vạn đô la Mỹ vì Lục Kỳ Nhi tiểu thư chế tạo một trận điện thoại nạm vàng ca nhạc hội. Tiêu chính cười to. Ta muốn đem tân áo thôn logo khắc ở Lục Kỳ Nhi tiểu thư phục trang lên ha. Trên mặt đều có thể. Lục Kỳ Nhi mỉm cười. Nhún vai nói. Ai bảo ta cũng coi là tân áo tiểu cổ đông đây. Dưới đài ngay vậy. Không khỏi trở nên thất thần. Đúng a, tân áo thành danh mỹ ảnh hệ liệt, không phải là Lục Kỳ Nhi toàn quyền đại sứ hình tượng a, mà lại tốt mấy năm trôi qua, tân áo cũng không có mướn bất luận cái gì hắn ngôi sao. Sở hữu tuyên truy hệ nở quảng cáo đều từ Lục Kỳ Nhi biểu diễn. Hợp tác tới chiều sâu, đáng giá người phỏng đoán. Len keng. Toàn cục theo lần nữa nhảy lên. Người sử dụng nhân số cao đến 300 vạn bất quá nam nữ tỷ lệ nhưng từ trước đó 2:8 dần dần hướng tới 4:6. Xem ra là Lục Kỳ Nhi nam phấn ti phát huy uy lực cực lớn. Trừ cái đó ra, từ Trầm Hàm một tay thao tác cả nước quảng bá bắt đầu phát lực. Tại Tiêu Chính bảy mưu đặt kế dưới, hôm nay trước đó, sở hữu hiệp nghị đều là ký tên giữ bí mật hợp đồng. Tiền bồi thường độ cao, tin tưởng không có bất kỳ cái gì đài truyền hình, tin tư cờ ép sẽ chờ một chút dám trái với điều ước. Cho nên khi Tân Áo hôm nay đột nhiên phát lực thơ ý điếm, sở hữu dân mạng, thị dân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tân Áo thôn đó là cái quỷ gì ta dựa vào. Người đây cũng không biết nhanh đăng ký đoạt tiền A qua thôn này nhưng là không còn cái này miếu mẹ, không nói sớm đoạt tại cường đại cược dưới đầu. Tân Áo thôn tại chỉ là một cái buổi xế chiều bên trong, chiếm lấy mỗi cái diễn đàn. Cũng tại bằng hữu vòng chờ truyền tin trên bình đài điên cuồng lan tràn. Lục Kỳ Nhi phe phái làng giải trí ngôi sao cũng nhao nhao quật duy trì. Lục Đại Sơn Diệp Tàng Hoa chờ giới kinh doanh lão đại, cũng thông qua trong tay tư nguyên, vì Tân Áo thôn trải đường sửa cầu. Cần phải đem đám lửa này bùng nổ. Trở thành hiện tượng cấp đến sau cùng, liền tại Long Phượng Lâu đã gặp mặt vài lần thương vụ bộ thứ nhất bộ trưởng cũng phát thông cáo, lợi bình Tân Áo thôn dẫn phát giới kinh doanh động đất, Tân Áo muốn làm thế giới cấp xí nghiệp, vì hoa hạ xí nghiệp dựng nên tấm gương. Trừ ra làng giải trí, giới kinh doanh, giới chính trị lao đại nhau nhau công khai phát biểu về sau. Từ trước đến nay bí không bày ra quân đội cũng có mấy vị lao tướng quân chăm miệng một lời tại truyền thông trước mặt gọi hàng. Đứa ngốc cơ năng bên trên Tân Áo thôn sao không được ngươi cái này Tân Áo thôn lớn lên cũng đừng làm nhìn như khiêu khích. Kỳ thực buông xuống tư thái toàn lực ủng hộ Tiêu Chính. Duy trì Tân Áo thôn trạng vạng tối 6h số liệu lại vượt qua 4 mắt mong muốn, vượt qua Tiêu Chính mong muốn, siêu qua tất cả người mong muốn. Tiểu nửa ngày thời gian bên trong, Tân Áo thôn thôn dân toàn tuyến phiêu hồng. Cao đến 8.000 vạn không sai 8.000 vạn Tân Áo thôn thôn dân cũng tại một cái buổi xế chiều bên trong trở thành internet nóng nhất từ ngữ. Giống như là virus một dạng, lan tràn toàn bộ hoa hạ. Tiêu Chính tại trước đài cùng ký giả truyền thông đang mong đợi không ngừng bị soát tân kỳ tích. Bốn mắt chờ một đám kỹ thuật nòng cốt làm theo điên cuồng để bảo toàn hệ thống. Vì thế, bốn mắt thậm chí liên hệ tản mát tại toàn cầu các nơi thế giới cấp hacker, giúp hắn cùng một chỗ vận doanh. Muộn 8 giờ, bốn mắt vội vã chạy đến trước đài, tiến đến Tiêu Chính bên tai nói, ca, thật nhịn không được. Nhiều nhất một cái ức, lại đến liền phải tê liệt. Thanh âm hắn tuy nhỏ, lại góp lấy microphone. Lập tức liền để ở đây sở hữu truyền thông đều nghe cái minh bạch. Ha ha, Tiêu Tổng uy vũ có truyền thông quát lên. Tiêu Tổng đứng vững A nhất đại sóng nhiệt tình dân chúng đang cường thế vây công thôn trưởng không có khả năng vứt bỏ thôn dân A mau nhìn 95 triệu Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn liếc một chút màn hình lớn, sau đó một chân đá vào bốn mắt trên ông, tấn công số đã thổi lên cờ đỏ không thể đổ. Trước 1509, ta phía dưới, không đạt tới 100 triệu, sở hữu truyền thông cũng không chịu tan cuộc. Không có cách, Tiêu Chính phân phó hậu cần tổ dọn xong bàn dài, mời các truyền thông ăn tự phục vụ. Sớm định ra 5 giờ rưỡi kết thúc truyền thông chiêu đãi hội cũng đầy đủ trì hoãn đến 10 giờ tối. Mới đầu vẫn chỉ là ký giả truyền thông, về sau liền Tân Áo nhân viên cũng bao bọc vây quanh màn hình. Toàn cục theo mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ dẫn phát như thủy triều gieo họ. Các công nhân viên đập tay số đỏ trưởng. Ký giả truyền thông cũng điên cuồng chụp ảnh, muốn đem cái này một hệ liệt số liệu biến hóa vĩnh cửu dừng lại tại phim nhựa bên trong. Đây tuyệt đối là lịch sử tính thời khắc là thuộc về Tân Áo kỳ tích càng là thuộc về China Mỹ giả cân 10 giờ rưỡi. Tân Áo thôn rốt cục nên đón thứ nhất ước cái thôn dân. Tiêu Chính trước mặt mọi người tuyên bố, cái này vì Tân Áo thôn sáng tạo kỳ tích thôn dân vĩnh cửu hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Hàng năm hạn ngạch 100 vạn ha ha ha ha ha. Tiêu Chính vừa mới tuyên bố, dưới đài thì vang lên điên tiếng cuồng thiếu. Chính là một tên Tân Áo bộ phận nhân sự nhân viên. Nữ tính. 23-24 tuổi. Nàng kích động không thôi chạy lên đài. Đầu tiên là cùng bình thường chỉ dám đứng xa nhìn Tiêu Tổng tới một cái nhiệt liệt ôm ấp. Sau đó lệ rơi đầy mặt biểu đạt cảm tạ. Vĩnh cửu hưởng thụ một tuần ưu đãi. Nói cách khác, Tiêu Chính một câu, lập tức đem nàng chế tạo thành ức vạn phú ông. Đây cũng là một cái mánh lưới ta thề với trời. Đây không phải dự định, ta cùng hắn không quen. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Dưới đài vang lên như thủy triều tiếng vỗ tay. Các truyền thông nhao nhao hướng cái này dần dần chạm tại đỉnh phong truyền kỳ thương nhân gây nên lấy kính ý tân áo thôn đẩy ra nửa ngày, thì sáng tạo khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Hình thành cả nước phạm vi bên trong thôn dân triều. Liên hiện chưa NG truyền thông cũng sung phong nhận việc, trở thành tân áo thôn dân một trong. Người bình thường chỉ thấy tân áo không ngừng soát tân kỳ tích. Mà đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu đại nhân vật, lại hung hăng vì Lâm Chiêu Thiên bóp một vệt mồ hôi lạnh. Đã tân áo bị loại độc bá Internet bố cục bất quá một tuần lễ, tân áo dùng vang dội cái tát nói cho Lâm Thị. Internet thế giới, là thuộc về tân áo ngươi đầu hung thú này dũng mãnh đi nữa, cũng phải ngoan ngoãn thần phục tại tân áo thôn dưới chân bù ổ y ho tờ ba ho tuyên bố kết thúc. Tiêu Chính tắt điện thoại di động, trong đêm triệu tập Internet, kỹ thuật bộ chờ một chút một hệ liệt cao tầng mở hội nghị. Hội nghị đề tài thảo luận có 2. 1. Như thế nào tiếp tục mở rộng chiến quả? 2. Như thế nào làm tốt người sử dụng thể nghiệm? Chỉ phải hoàn thành cái này hai hạng, tân áo thôn chắc chắn mượn cố này gió đông, trở thành Internet thế lực bá chủ vì thế, bộ phận TA trong đêm định ra quảng cáo tử. Chụp đầu tại trong hội nghị tiến hành thảo luận. Cần phải đem tân áo thôn, thôn dân chờ từ mấu chốt in dấu nhập dân chúng náo hải. Hoàn thành sở hữu quảng cáo từ về sau, bộ phận TA bộ trưởng trong đêm liên hệ đều đại tuyên truy hệ N bình đài, bao quát tự có bình đài cùng tân áo thôn bình đài. Muốn tại dân chúng nhiệt tình tối cao thời khắc, hình thành hiện tượng cấp quảng cáo từ. Kết thúc quảng cáo từ bàn bạc cân nhắc. Bốn mắt chỉ huy một đám nòng cốt xuất ra toàn bộ kỹ thuật duy trì. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ thời gian, coi như 300 triệu, 400 triệu người sử dụng, bọn họ cũng nuốt đến lên dưới. Bốn mắt là thế giới đỉnh cấp hacker. Hắn năng lực, Tiêu Chính không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhưng ở khách hàng thể nghiệm bên trên, Trầm Hàm cho ra khá nhiều tính kiến thiết đề nghị. Thì như mở rộng diễn đàn bản khối, thành lập khu sinh hoạt, gia sản khu, ngu nhạc khu các loại. Một khi hình thành hoàn thiện diễn đàn hệ thống, chắc chắn tăng cường rất nhiều người sử dụng dính tính. Vì tân áo thôn cung cấp liên tục không ngừng sinh động người sử dụng. Mà tại nhân tính hóa thiết kế bên trên, tân áo có mạnh đại nhân tài dự trữ, hoàn toàn không là vấn đề. Sau cùng, Tiêu Chính đưa ánh mắt tìm đến phía thủ tịch tài vụ quan cờ F.O. Lam Tâm. Mỉm cười nói, Lam Tổng, đến trưa thì nện 30 ức. Ngài khẳng định đau lòng hỏng. Không đau lòng. Lam Tâm mỉm cười, nhìn quanh chúng nhân nói. Tân áo thôn tương lai, 30 tỷ, 3.000 ức đều không là vấn đề. Lam Tâm lời nói. Đạt được ở đây sở hữu tân áo cao tầng đồng ý thì lấy tân áo thôn đêm nay biểu hiện đến xem, không cần quá lâu, thì sẽ trở thành Internet lĩnh vực hoàn toàn mới thế lực bá chủ. Đến lúc đó, chỉ là 3 tỷ lại tính được cái gì huống chi, cái này 30 ức cũng không phải tân áo một nhà thanh toán. Lục Đại Sơn, bao quát nghe hỏi mà đến đều đại thương gia, đều sẽ nện trọng kim vào ở tân áo thôn. Thành là thứ nhất phê được lợi người. Mà khoản này tiền quảng cáo. Liền có thể để tân áo cấp tốc thu hồi thành bản. Hàng trăm triệu to lớn người sử dụng, sẽ thành tân áo thôn lôi kéo khắp nơi tiên phong lực lượng. Người sử dụng là vương thời đại, sắp xảy ra mở xong hội nghị đã là sau nửa đêm. Qua 2 canh giờ nữa trời liền sáng. Tiêu Chính từ chối nhã nhặn bộ môn các đầu lĩnh ăn mừng ăn khuya hảo ý cắt cử Trầm Hàm tính tiền, cùng bộ môn đầu lĩnh cùng vui. Tân áo thôn đạt được thành công lớn. Đám này có lẽ có cổ quyền hoặc chiếm cứ lợi hại vị trí các đầu lĩnh tự nhiên thu lợi phong phú. Mà nương theo lấy tân áo thôn không ngừng bạo tăng giá trị, bọn họ thương nghiệp địa vị, xã hội ảnh hưởng lực, cũng đem điên cuồng dương lên. Có thể tưởng tượng, tại không lâu tương lai, mặc kệ là tân áo ngoài nước bộ phận, cũng hoặc là giải trí bộ, thậm chí cả tân áo thôn. Bất kỳ một cái nào tân áo trung kiên bộ môn. Đều muốn nôi gót xuất hiện vô số có thể một mình đảm đương một phía giới kinh doanh kẻ có thế lực. Đây chính là một cái bảng đại xí nghiệp vốn có tích xúc. Tân áo cự ly này một ngày, còn cách một đoạn. Nhưng nhất định sẽ không quá xa mà xem như tân áo hai đại trưởng môn nhân một trong, liên tục chế tạo mị ảnh hệ liệt, tân áo thôn truyền kỳ thương nhân, Tiêu Chính cũng chắc chắn tại hoa hạ giới kinh doanh danh lưu thanh sử. Đi theo dạng này một lão bản công tác, người nào lại không vì mình mỹ hảo cuộc sống cảm thấy hạnh phúc đâu, chỉ cần ở trong nước, chỉ cần hoàn cảnh cho phép. Tiêu Chính không có ở bên ngoài ngủ lại thói quen. Dù là chỉ là tắm rửa, ăn bữa sáng, hắn cũng nhất định phải về nhà. Hắn càng rõ ràng hơn, Lâm Hòa Âm chính đang từng bước rời khỏi tân áo lịch sử võ đài. Từ mỹ ảnh hệ liệt đạt được thành công lớn bắt đầu, nàng thì có ý giấu sau lưng Tiêu Chính, làm sau lưng của hắn nữ nhân. Mà sở hữu làm náo động, có thể khiến người ta một mực nhớ kỹ cơ hội, nàng đều tặng cho Tiêu Chính. Thành công nam nhân phía sau nhất định có một cái lặng lẽ nỗ lực nữ nhân. Những lời này là ai nói quá mẹ hắn sâu sắc Tiêu Chính biết tối nay Lâm Hỏa Âm cũng nhất định vô pháp ngủ. Nàng tư đầu đến củ ổ y không có ra mặt, là không muốn suy yếu Tiêu Chính tại Tân Áo Thôn trong kế hoạch chỗ có thể phát huy tác dụng cùng giá trị. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không vì Tiêu Chính thành công mà cảm thấy vui vẻ. Như vậy, hiện tại nàng đang làm gì đó ở nhà làm ăn khuya? Nàng còn chuyên môn chuẩn bị một bình rượu vang đỏ. Cửa mở. Tiêu Chính hơi có vẻ mỏi mệt, lại tinh thần sáng láng đi vào pho nở dê kha cờ hở. Một thanh ôm Lâm Hỏa Âm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Sau đó hung hăng cắn Lâm Hỏa Âm mê người môi đỏ. Nàng không có cự tuyệt, càng thêm không có dây rủa. Nàng lặng lẽ phẩm vị lấy Tiêu Chính nhiệt liệt. Cho đến Tiêu Chính bởi vì dùng sức quá mạnh mà có chút đau sốc hông con dâu. Người khoảng cách về hưu, lại gần một bước. Tiêu Chính tràn đầy tự tin nói ra. Ta biết Lâm Hỏa Âm ôn nhu xử lý Tiêu Chính sợi tóc, trong mắt tản mát ra nhu hòa quang mang. Ta vẫn luôn biết, ngươi hội trên vạn người. Câu nói này phía trước còn giống như có một câu. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vẻ ôn nhu nụ cười. Ta phía dưới. Lâm Hỏa Âm ánh mắt hơi sáng. Rất làm kiêu ngạo. Chương 1510, Tị Nạ trở về. Tân Áo Thôn dùng một buổi tối hồng biến cả nước. Đối đại chúng mà nói, máy tính bưng, điện thoại di động bưng thêm một cái lưu lượng bạo dạp, nhân khí giá cao không hạ mua sắm giải trí nhất thể hóa bình đài. Mà đối giới kinh doanh, riêng là Internet lĩnh vực, lại là nhiều một đầu thế như trẻ che hồng thủy manh thú. Cự phong Internet chủ tịch kiêm CEO Hồ Nhất Nui tại sáng ngày thứ 29 giờ hướng truyền thông nói ra ba chữ, sói tới. Làm Internet lĩnh vực cự bá, Hồ Nhất Nui lâu dài chiếm lấy bên trong giàu bảng top 5. Tại Internet lĩnh vực, càng là độc chiếm vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Dưới cờ cự phong Internet chạm đến Internet mỗi cái hành nghiệp, là ít có thể đem sân đấu, mua sắm bình đài thậm chí cả truyền tin bình đài làm lớn làm mạnh, một dạng cũng không lạc hậu thương nghiệp hàng mẫu. Có thể nói, tại trước 20 năm bên trong, Lâm Thị chuyên tâm làm thực nghiệp, mà cự phong Internet làm theo bố cục Internet mỗi cái lĩnh vực, hình thành hai đại hoàn toàn khác biệt thương nghiệp đoàn đội. Lại nhìn Lục Đại Sơn, Thương Kinh Thiên, Diệp Tàng Hoa trở thương nghiệp cự đầu, lại là toàn diện nở hoa, mỗi dạng đều nhung chạm, nhưng không có một dạng làm đến đỉnh phong. À, Lục Đại Sơn công tác bán lẻ, ngược lại là tại toàn cầu phạm vi bên trong thanh thế cuồn cuộn, là hoa hạ xí nghiệp bên trong lớn nhất đem ra được, đối toàn cầu sức ảnh hưởng sâu nhất xa thế lực bá chủ. Nhưng chỉ giới hạn trong toàn cầu, mà không phải hoa hạ Tân Áo Thôn hoành không xuất thế, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xáo trộn Internet hiện hữu bố cục. Ngay cả bình thường dân chúng cũng tin tưởng vững chắc tại không lâu tương lai, Tân Áo Thôn hội lấy người thắng lợi tư thế, đặt mình vào lĩnh vực hạch tâm vị trí. Mà xem như Tân Áo Thôn hậu trường phát triển, Tiêu Chính cũng chắc chắn công thành danh toại. Tay cầm hai đại vương bài. Mỹ ảnh hệ liệt. Tân Áo Thôn. Một cái làm quốc tế hóa sản phẩm. Một cái mua quốc tế hóa sản phẩm bình đài. Tân Áo Thôn xuất hiện, vô cùng tốt địa bổ khuyết Tân Áo tại Internet lĩnh vực chống chỗ. Thậm chí lấy kinh người tư thái, khai hỏa thứ nhất pháo. Tất cả mọi người tin tưởng, Tân Áo chỉ cần không tối tâm nhận nhiều lần ra, hoa hạ giới kinh doanh thậm chí cả quốc tế giới kinh doanh, đều muốn có Tân Áo một tịch chi vị. Một nhóm ngựa trứng mất dây chói lao nhanh mà tới, Internet các đại lão. Coi chừng có truyền thông lấy như thế tiêu để trình bày Tân Áo Thôn đáng sợ sức ảnh hưởng. Sói tới có lẽ là mãnh hổ hạ sơn có người đem Tân Áo so sánh mãnh hổ, so sói hung tàn hơn dã thú một trận, Tân Áo toàn thắng. Lâm Thị có thể bảo trì hoa hạ thứ nhất tài đoàn ưu thế, lật về một ván đâu có người hiểu chuyện đem Tân Áo cùng Lâm Thị lại lần nữa lấy ra so sánh. Một cái là tinh quang lóa mắt ngồi sao xí nghiệp, mà một cái khác, thì là chiếm lấy hoa hạ giới kinh doanh hơn 20 năm thương nghiệp hàng mẫu. Một già một trẻ này đo sư cờ là dừng ở đây, vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành đâu tất cả mọi người suy đoán, lại không một người có thể đưa ra đáp án. Tựa như vĩnh xa không ai có thể đoán ra Lâm Lao yêu tâm tư một dạng. Tiêu đang ở nhà bên trong ăn điểm tâm, tắm nước nóng. Đổi một thân sạch sẽ dễ chịu y hề phục. Tinh thần vô cùng phấn chấn trở lại công ty. Tiêu tổng buổi sáng tốt lành trước đại sảnh đài hướng Tiêu Chính chào hỏi, đầy nhiệt tình. Tiêu Tổng Uy Vũ đã từng bộ phận bảo an đồng sự hướng Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên. Thôn trưởng thật to, chúng ta đều là thôn dân nha trong thang máy, một vị sản phẩm bộ nữ nhân viên hưng phấn nói ra. Tiêu Chính tựa như khải hoàn mà về chiến đấu anh hùng, đạt được khó có thể tưởng tượng nhiệt liệt hoan nghênh. Gian nan trở lại văn phòng, Tiêu Chính lập tức triệu tập ban ngành liên quan mở đại hội. Tối hôm qua các bộ môn ăn khuya thì về công ty tiếp tục phân đấu. Dạng này cơ hội, có lẽ cả đời này cũng chỉ có lần này. Thành, đem thăng chức rất nhanh, bại, thì mất mặt xấu hổ. Mà trong con mắt của mọi người, tân áo thôn lấy khủng bố như thế ưu thế bắt đầu, đã nhất định nó tất sẽ thành lĩnh vực thế lực bá chủ kết cục. Bọn họ muốn làm, chỉ là góp một viên gạch mà thôi. Mấy ngày nay tất cả mọi người vất vả. Lại đụng một cái. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, nhìn quanh trong phòng họp gần hơn 50 bộ môn lãnh đạo hoặc nhân viên. Mỉm cười nói. Làm xong một trận này, ta tìm đại lao bản cho các ngươi tăng lương. Trong phòng họp vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng nụ cười. Đang ngồi một nửa đều hoặc nhiều hoặc ít cầm tân áo cổ quyền. Tân áo càng làm càng tốt, bọn họ thân gia tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Nói cách khác, các công nhân viên vốn là vì chính mình công tác. Vừa lại không cần dựa vào tăng lương ủng hộ nhưng có thế tăng lương đương nhiên không ai hội cự tuyệt. Tiêu Chính câu nói này rất tốt để cao mọi người tính tích cực. Dài đến một giờ hội nghị kết thúc về sau. Bốn mắt chuồn em đi vào Tiêu Chính trước mặt, hạ giọng nói, lao đại. Tối hôm qua rạng sáng có mấy phát hacker quấy rối, đều bị ta cho bắt tới. Ta cũng thuận thế tra ra bọn họ địa chỉ, ngươi nhìn để Du Phi thân thủ xử lý. Tiêu Chính mím môi nói ra. Tới một cái bắt một cái. Thông báo bộ phận TA, tuyên bố sở hữu tin tức. Bốn mắt lĩnh mệnh mà đi. Lại liên tiếp xử lý mấy vấn đề. Tiêu Chính lúc này mới dạo bước về văn phòng. Su nở dê bà nở chim đầu đa nở, tân áo thôn một đêm nóng nảy, tự nhiên sẽ bị người có quyết tâm để mắt tới. Thuận đường ghi hận bên trên. Những này đều tại Tiêu Chính trong dự liệu. Nhưng tân áo bây giờ vận tắc đoàn đội cũng đều là công nghiệp đỉnh phong. Không quan tâm là ai muốn tìm hấn tân áo thôn, làm khó dễ tân áo, Tiêu Chính đều sẽ đón đầu giúp cho phản kích. Để cho địch nhân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vừa về văn phòng, còn chưa ngồi nóng đít, Trầm Hàm liền đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy phân chấn đi vào trước bàn, báo cáo, Tiêu Tổng. Vẹn vẹn một cái buổi sáng, chúng ta thì thỏa đàm 1 tỷ tiền quảng cáo. Như thế tính toán. Tân áo thôn thành bản cơ bản thu hồi A Tiêu Chính cười một tiếng. Chỉ đối diện cái ghế no y đối ngoại tuyên truy hệ N làm được thế nào gần một tháng quảng cáo đầu nhập phi thường lớn. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đánh vào mỗi một góc. Trầm Hàm giải thích cặn kẽ no y ửng. Bắt đầu rất trọng yếu. Chúng ta cũng không thể bị cái này điểm thành tích nhỏ choáng váng đầu góc. Tiêu Chính mỉm cười nói. Dù sao, chúng ta thế nhưng là làm ra mị ảnh hệ liệt lao đoàn đội. Giá đỡ đến bày đủ. Trầm Hàm hiểu ý cười một tiếng. Lại tỉ mỉ cùng Tiêu Chính thảo luận mấy chỗ vận hành chi tiết. Lúc này mới cước bộ sắc bén rời khỏi văn phòng. Tiêu Chính biết, tự đánh trên vai gánh nhẹ nhõm về sau, Trầm Hàm vẫn kìm nén một hơi. Muốn lại làm một ít chuyện đi ra. Hiện tại cơ hội tới, Trầm Hàm còn không phải đem nghẹn hồi lâu tinh lực toàn bộ phát tiết Trầm Hàm tại nhân sự trưởng khống bên trên lược thiếu hỏa hầu, tồn tại dùng người không khách quan lý niệm. Nhưng ở mở rộng lãnh thổ bên trên, lại là Tiêu Chính dùng đến lớn nhất thuận tay tiên phong. Dung tốt, Trầm Hàm tuyệt đối là một lá vương bài. Sắc bén vô song. Rót nửa chén trà đậm, Tiêu Chính vốn định trong suốt buổi sáng đều ngốc ở văn phòng. Đem tân áo thôn sau này con đường phát triển lại vớt một vớt. Có thể công không làm được một giờ, điện thoại di động liền vào đến một chiếc điện thoại. Chính là đã lâu không gặp tỷ nạ điện thoại vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến tỷ nạ khàn giọng lại thanh âm trầm thấp. Ta dưới lầu. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng không thắng vui sướng. Đứng lên nói, tân áo dưới lầu. Chương 1511, cường giả bí ẩn. Tí nạ xuất hiện quá đột ngột, nhưng cũng khiến Tiêu Chính vạn phần vui sướng. Hắn đã lâu không gặp đến cái này từng cùng mình kề vai chiến đấu, cũng vì hắn mà sáng tạo ra tình thâm không thọ loại này ngọc đá cùng vỡ tuyệt sát kỹ nữ nhân. Nói thật ra, ngẫu nhiên đêm khuya vắng người lúc, Tiêu Chính trong đầu hội không tự kìm hãm được hiện hiện cái này cô độc lại tịch mịch nữ nhân. Ngẫm lại nàng độc thân phiêu bạt ở nước ngoài, trôi qua có được hay không? Cơm tối có hay không ăn? Giấc ngủ pha y chang giống như trước một dạng không có chất lượng. đau đầu bệnh cũ, có hay không đỡ một ít? Nói lên Tí Nạ đau đầu. Đó là 5 năm trước chấp hành một lần chiến khu nhiệm vụ. Tí Nạ bị bên trái đạn pháo chấn thương. Thân thể thương tổn không lớn. Lại bị to lớn khí lãng chấn thương não bộ, lưu lại đau đầu hậu di chứng. Tiêu Chính vội vàng thừa dưới thang máy lâu, đúng hẹn tại phòng khách nhìn thấy một thân thanh lãnh cao ngạo Tí Nạ. Nàng rõ ràng dài một chương ngã về tây phương diện lỗ, lại nhất định phải đem mái tóc màu vàng nóng nhuộm thành màu đen. Cặp kia màu đo đôi mắt đẹp, càng tùy thời lóe ra thần bí quan mang. Nàng cũng là Tí Nạ. Một cái từng như ảnh tử đi theo Tiêu Chính nữ nhân bên cạnh. Trở về liền tốt. Tiêu đang nhanh chân đi tiến lên, một tay lấy Tí Nạ ôm vào trong ngực. Tí Nạ tựa hồ không ngờ tới Tiêu Chính nhiệt tình như vậy, thân thể mềm mại hơi có chút cứng ngắc. Nhưng sau một lát, nàng liền thích hướng Tiêu Chính xa ca cờ hờ tư lâu trùng phùng sau mừng rỡ. Lại chủ động câu lên hai tay, nhẹ nhàng khoác lên Tiêu Chính trên vai. Phân phó người bưng tới hai ly cà phê, Tiêu Chính liên tiếp rủ ngồi xuống. Ánh mắt cẩn thận chu đáo lấy Tí Nạ mông lung khuôn mặt, một lát sau nói ra, người gầy. Tí Nạ nhấp một miệng trà. Thanh tuyến khàn khàn nói, gầy điểm linh hoạt. Tiêu Chính khẽ giật mình, chợt mím môi hỏi, cự pháo nói ngươi gần nhất làm rất nhiều chuyện. Nghỉ ngơi không đủ sinh ra làm gì ngủ nhiều. Tí Nạ tiếng hoa rõ ràng, nâng lên hồng nha nở nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi nói. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, đang thời niên thiếu không hiểu chuyện. Hiện tại lớn tuổi. Biết thân thể tầm quan trọng. Tí Nạ đặt chén trà xuống nói, ta còn trẻ. Tiêu Chính mỉm cười, gật đầu nói, đu nở dê vở ơ ý a ngươi còn trẻ. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính truy vấn, làm sao đột nhiên quay lại hắn giải Tí Nạ. Như vô sư, Tí Nạ không sẽ chủ động về Hoa Hạ. Bởi vì nàng tại Hoa Hạ tìm không thấy định vị, nhưng ở nước ngoài, nàng là giới sát thủ nữ hoàng. Nàng bê bộn nhiều việc, rất nhiều người bỏ ra nhiều tiền ước nàng. Mùa thu vàng rực. Tí Nạ nhìn chằm chằm Tiêu Chính con mắt, khàn khàn nói, còn nhớ rõ sao ửng. Tiêu Chính gật đầu, nhưng trong lòng thì máy động. Tí Nạ làm sao đột nhiên nhắc lên cái này danh hiệu, chẳng lẽ nàng tới Hoa Hạ. Đến Yên Kinh. Tí Nạ nói năng có khí phách nói im mùa thu vàng rực tới Hoa Hạ. Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Người lính đánh thuê kia hiệp hội đâu từ bỏ công kích ra lại, hoặc là mùa thu vàng rực có càng nhiệm vụ trọng yếu từ khi Đông Tàng hiện thân về sau. Tiêu Chính làm hai tay chuẩn bị. Một, âm thầm thao tác lính đánh thuê hiệp hội. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai, phân phó Âu Dương áp xúc tiền tài, lặng yên chế tạo tân áo thôn. Cái trước bởi vì mùa thu vàng rực ra cờ ý công kích dẫn đến kế hoạch phá sản. Cái sau lại bình ổn tiến lên, có được cục diện hôm nay. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cái này hai tay kế hoạch đều là bởi vì Đông Tàng xuất hiện mà sớm chuẩn bị. Mà trước đây không lâu, Đông Tàng gọn gàng địa phương tuyên bố hắn cùng mùa thu vàng rực có quan hệ mà lại quan hệ mật thiết như vậy, mùa thu vàng rực đột nhiên đi vào Yến Kinh. Ý muốn như thế nào nàng tối hôm qua đến Yến Kinh? Ta theo một đoạn đường. Bị nàng vứt bỏ. Tí Nạ gật đầu. Liên ngươi cũng theo không kịp nàng. Tiêu Chính cả kinh nói. Hắn giải Tí Nạ theo dõi năng lực. Cho dù là chính mình, cũng chưa chắc có thế nhẹ nhõm vứt bỏ đối phương. Trừ theo dõi cùng phản theo dõi năng lực tương tự bên ngoài, cũng bởi vì Tí Nạ đầy đủ giải Tiêu Chính. Có thể mùa thu vàng rực lại nhẹ nhõm vứt bỏ Tí Nạ cái này chứng minh, mùa thu vàng rực tuyệt đối là trường cường giả hạng nhất. Nàng rất mạnh. Tí Nạ màu đỏ thấm trong đôi mắt đẹp toát ra tinh mang, gàn từng chữ một. Cũng rất thần bí. Tiêu Chính ánh mắt khẽ biến, mím môi hỏi, ngươi cùng hắn giao thủ qua? Tí Nạ nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Tiêu Chính hơi thoải mái. May mắn không có. Lấy Tí Nạ đối mùa thu vàng rực đánh giá, một khi giao thủ, Tí Nạ có lẽ phần thắng yếu ớt. Như vậy chính mình đâu? Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, âm thầm ước đoán. Một cái Đông Tàng, một cái mùa thu vàng rực. Bọn họ là từ đâu xuất hiện? Không những thân thế thần bí, có lao đại chỗ dựa. Liền cá nhân thực lực, cũng cường đại đến làm cho người giận sôi. Tiêu Chính lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Tiêu Chính bên tai vang lên Tí Nạ thanh âm khàn khàn, chúc mừng ngươi. Tiêu Chính hơi sững sờ, ngước mắt nhìn về phía Tí Nạ. Chúc mừng ta cái gì sự nghiệp thành công? Tí Nạ lời ít mà ý nhiều no ý ta ở bên ngoài đều nghe nói tân áo thôn. Nhanh như vậy a? Tiêu Chính nhịn không được cười lên. Cũng không kỳ quái. Hiện nay Hoa Hạ làm toàn cầu thứ hai đại kinh tế thể. Đồng minh quốc tự nhiên chú ý Hoa Hạ chính đàn quân đội giới kinh doanh nhất cử nhất động. Mà những cái kia có mãnh liệt cạnh tranh quan hệ siêu cường quốc, đồng dạng chú ý Hoa Hạ mới nhất động thái. Tân Áo Thôn làm đạt được đảng chính quân thậm chí cả nhân dân cả nước chú ý hoàn toàn mới bình đại. Quốc ngoại muốn bảo hoàn toàn không quan tâm, chỉ có thể chứng minh khíu giác không đủ nhạy bén, bố cục không đủ khoáng đạt. Nhất định thành không đại sự. Lại cùng Tì Nạ trò chuyện một hồi, Tiêu Chính đem bốn mắt Mã Anh Tuấn chào hỏi tới. Hai người vừa thấy được Tì Nạ, lập tức hưng phấn thét lên. Cũng tuyên bố muốn dẫn Tì Nạ chơi lượt tứ cửu thành. Nhiều năm quá mệnh giao tình, là sẽ không theo thời gian chuyển rời mà mở nhạt. Ngược lại càng phát ra cẩn trọng. Ước định ban đêm cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chính cắt cử bốn mắt Mã Anh Tuấn bồi Tì Nạ tiêu khiển. Cũng coi là vì cường độ cao công tác mọi người thả phóng nhất hạ áp lực. Tì Nạ trước khi đi lôi kéo Tiêu Chính ống tay áo, thấp giọng nói, nàng gọi mùa thu hoạch. Tiêu Chính khẽ giật mình, chợt minh bạch Tì Nạ lời nói này tối chỉ cái gì. Mùa thu hoạch đông tàng vậy có phải còn có xuân hạ hai chữ đâu? Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu người nào vì bọn họ lấy tên. Nhưng có một chút có thể khẳng định, mùa thu hoạch cùng đông tàng, tất nhiên có cực kỳ thân mật liên hệ. Nếu không Tì Nạ sẽ không cho ra dạng này tin tức, mà Đông Tàng cũng sẽ không cả gan làm loạn trực tiếp uy hiếp Tiêu Chính. Vung đi trong đầu phức tạp suy nghĩ, Tiêu Chính trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết là chủ trì Tân Áo Thôn công tác. Còn lại sự tình cũng phải làm cho đường. Cho dù là Đông Tàng cùng cái gọi là mùa thu hoạch, cũng không thể ngăn cản Tiêu Chính tiến lên tốc độ. Mạnh hơn lại như thế nào A Chính ca bách chiến bách thắng, sợ qua người nào thừa thang máy lên lầu. Tiêu Chính cho Lão Lâm phát một cái tin nhắn ngắn, đem Tì Nạ về nước, ban đêm liên hoan tin tức cáo chi Lão Lâm. Hỏi nàng có đi hay không? Cũng không lâu lắm, Lâm Hỏa Âm liền cho hồi phục. Ban đêm trong nhà chiêu đãi. Tà tay cầm môi. Tiêu Chính nhìn tin nhắn, khoe miệng nổi lên nụ cười, phát một cái miệng đối miệng hình ảnh. Quyền đương đùa giỡn. Lão Lâm thì là về một chuỗi giải thái đao tích huyết hình ảnh. Lấy đó phản kích. Lại tràn đầy ân ái. Chương 1512, thân hôn hạnh phúc. Mã Anh Tuấn tin nhắn báo cáo nhóm ba người trình. Đầu tiên là dạo phố mua sắm, lại là uống trà chiều. Tiểu Mã ca bốn mắt liên thủ hoa 100 vạn, mang lấy bo nở hà nở tì nạ tì hung hăng mục nát một lần. Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm sớm trước khi tan việc hướng siêu thị mua thức ăn. Bởi vì khí trời còn lạnh, cho nên Tiêu Chính giật dây Lão Lâm làm nồi lẩu. Hắn làm theo chuẩn bị phối đồ ăn. 7 giờ tối. Canh nấu xong, tràn đầy một bàn lớn thức ăn cũng chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ vào nồi xoát thịt. Len keng. Đúng lúc này, Mã Anh Tuấn ba người cũng kịp thời đổi tới. Mang theo bao lớn bao nhỏ xông vào trong nhà. Bởi vì Lâm Hỏa Âm tại, Tiểu Mã ca cùng bốn mắt coi như nhã nhặn, không có kêu trời kêu đất. Tí Nạ cũng chủ động cầm lên một phần lễ vật, đưa cho buộc lên tạp dề Lâm Hỏa Âm, tặng cho ngươi. Cảm ơn. Lâm Hỏa Âm cười nhạt một tiếng. Lễ phép tiếp nhận. Chào hỏi, Tiêu Chính liền chào hỏi mọi người ngồi vào vị trí. Năm người một bên ăn lẩu vừa uống rượu, từ công tác cho tới sinh hoạt, quên cả trời đất. Ai? Đáng tiếc cự pháo cùng hầu tử không tại. Mã Anh Tuấn nhiều uống hai chén, thét. Không phải vậy chúng ta có thể đem những này tiểu cho hết làm Tì Nạ quét mắt một vòng trên bàn 7-8 bình mao đài, giọng điệu khàn khàn nói, đối với bọn họ cũng được. Nói xong. Nàng đi đầu mở một chai mao đài, ngược lại một ly đầy. Bốn mắt Mã Anh Tuấn thấy thế, cũng không cam chịu lạc hậu riêng phần mi nhờ mở một chai. Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm liếc nhau, cũng là riêng phần mi nhờ mở một chai. Tám bình mao đài lập tức liền thiếu đi 5 bình. Năm người uống cũng không giống trước đó, một ngụm một chén, uống đến cực nhanh. Qua 3 ln rượu u, Lâm Hỏa Âm bởi vì tiểu lượng không tốt. Uống xong một bình thì không sai biệt làm choáng. Tiêu Chính bốn người lại tiếp tục các chiến. Đem rượu trắng làm xong. Lại từ tủ rượu lấy ra rượu vang đỏ tiếp tục uống. Càng uống hào hứng càng cao, xem như hoàn toàn giải phóng thiên tính. Bởi vì Lâm Hỏa Âm uống nhiều, đã sớm bị Tiêu Chính đỡ lấy lên lầu nghỉ ngơi. Cho nên Mã Anh Tuấn cùng bốn mắt nói tới nói lui cũng miệng không che lấp, 10 phần làm cản, ca. Chán ở dê lẽ lại ngươi muốn cả một đời treo Tì Nạ tỉ bởi vì uống lăn lộn tiểu. Mã Anh Tuấn đỏ bừng cả khuôn mặt, não tử cũng một mảnh bột não. Nghĩ đến cái gì nói cái nấy, khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết. Bốn mắt nghe vậy, cũng là mồm miệng không rõ ôm Tiêu Chính bả vai, nói ra, đúng a ca. Chúng ta hiện tại cũng đi đến quỹ đạo. Thì tí nạ tỷ một người còn tại ở nước ngoài phiêu bạt. Ngươi cũng không thể một mực để tí nạ tỷ làm như vậy a là. Nàng hiện tại tuổi trẻ, thực lực cũng cường đại. Có thể luôn có già đi một ngày a, chẳng lẽ ca ngươi muốn tí nạ tỷ 40 tuổi còn làm sát thủ nàng còn chạy động sao? Không có Tiêu Chính nói chuyện cơ hội, mà anh Tuấn đánh cái tiểu nước, mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ nói, mọi người đều biết ngươi cùng chị dâu cảm tình. Nhưng tí nạ tỷ người nào, lão đại ngươi so với chúng ta hẳn là rõ ràng hơn a, nàng trừ ngươi, còn có thể ưa thích người khác sao lão đại? Bốn mắt gật gù đắc ý no y biết tì nạ tỷ vì cái gì một mực không chịu lưu tại hoa hạ sao, trừ nàng bản thân ưa thích tự do, không nguyện ý bị người ước thúc bên ngoài. Quan trọng hơn một nguyên nhân chính là, nàng tìm không thấy định vị. Nàng không biết ở lại chỗ này làm cái gì. Ba bốn mắt khuôn mặt một trận nóng bỏng, cả người từ trên ghế mới ngã xuống. Chính là tì nạ xuất thủ, hung hăng rút hắn một cái bật hai. Nhiều chuyện. Tí nạ lạnh lùng quét mắt một vòng lảo đảo đứng lên bốn mắt. Đầy người sắc cơ. Mà anh Tuấn thấy thế, cũng là bị hoảng sợ một cái giật mình. Liên tục không ngừng lùi về cổ, tỉnh rượu một nửa. Bốn mắt xoa xoa có chút sưng đỏ gương mặt, ngay sau đó cũng chỉ là vùi đầu uống rượu, không dám lên tiếng. Tí nạ chiêu này không có đánh trọng. Không phải vậy lấy nàng bạo phát lực, rơi mấy khỏa răng đều nhẹ. Dưới dậy nặng tay, có thể đem bốn mắt tại chỗ đánh ngất đi. Nàng bưng chén rượu lên rót một ngụm, xem như chủ động phanh lại. Tiêu Chính thì là một mặt bình tĩnh dùng bữa uống rượu, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Uống xong trên bàn rượu vang đỏ, lung la lung lay bốn mắt mà anh Tuấn hét lớn muốn đi rửa chân xoa bóp. Nột tự rời đi. Nhà ăn liền chỉ còn lại có Tiêu Chính tỷ nạ hai người. Trên bàn canh tài liệu còn đang sôi trào, từng đợt nhiệt khí đằng không mà lên. Trong không khí lại tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được bầu không khí. Nơi này có điểm nóng. Tiêu Chính đứng lên nói. Ra ngoài thấu khẩu khí tí nạ gật đầu, đi theo Tiêu Chính đi ra ngoài. Tiểu khu hoàn cảnh rất tốt, non xanh nước biếc, hoa viên chỗ sâu ghê đa không nhốn bụi trần, công nhân vệ sinh mỗi ngày đều hội tới nơi này thanh tẩy. Cũng coi là không uổng phí đắt đỏ bất động sản phí. Hai người ngồi ở bên hồ, Tiêu Chính lấy ra trong túi quần hộp thuốc lá. Châm một điếu thuốc hít sâu một cái, phun ra nồng đậm khói bụi, bọn họ nói không sai. Ngươi nên lưu lại. Mặc kệ làm những gì, dù sao cũng tốt hơn một người một chỗ. Tí nạ không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú không có không gợn sóng mặt hồ. Phảng phất nàng như sắt thép cứng rắn trái tim. Vĩnh viễn không có bất luận cái gì rung động. Lưu lại làm cái gì tí nạ hời hợt hỏi. Đều có thể. Tiêu Chính thanh tuyến thấp lưu đạo. Chỉ cần ngươi nguyện ý có thể đi theo ngươi sao? Tì nạ hơi hơi nghiêng đầu, đỏ thâm đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Chính. Giống như trước một dạng, 24 giờ cùng với ngươi. Tiêu Chính sững sờ, chợt khổ cười ra tiếng. Thật xin lỗi. Không thể. Có lẽ rất lợi hại tàn nhẫn, đối tì nạ rất lợi hại không công bằng. Nhưng đây cũng là Tiêu Chính tiếng lòng. Trong lòng của hắn có một cây cái cân, thủy chung nắm lấy chỗ hắn sự tình thăng bằng độ. Cũng không để hắn lộ ra quá vô tình, cũng không cho hắn như cái ngựa giống. Cái này một cây cái cân rất khó nắm giữ thăng bằng. Lại hoặc là nói, bất luận nghiêng bên nào, đều sẽ lưu lạc làm ngụy quân tử, bị người chán ghét. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chả có thế nỗ lực, coi như làm chính mình không chán ghét như vậy. Không tuyệt tình như vậy. Tiêu Chính vô dụng miệng trở về đáp tí nạ, tí nạ cũng không có chảo phúng bỏ đá xuống giếng. Hai người thì như vậy lâm vào trầm mặc. Không biết qua bao lâu, tì nạ bỗng nhiên lên tiếng nói, ta sống rất tốt. Tiêu Chính miệng bên trong tràn đầy đàn ở dê cha tờ, lại không phản bắt được. Liền bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn đều nhìn không được. Lại có thể tốt hơn chỗ nào chứ không có khả năng luôn luôn nhìn thấy ngươi. Tì nạ chậm rãi nói ra. Thật rất tốt. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, thấp giọng nói ra, ta cùng Lão Lâm kết hôn. Ta biết tì nạ nhàn nhạt gật đầu, nhìn qua không có chút nào ngoài ý muốn. Có thể Tiêu Chính chú ý tới, nàng cặp kia bị máu tươi nhiễm đỏ hai tay, chính nhẹ nhàng nắm chặt. Nếu như không phải Tiêu đang ngồi ở bên người, nàng hành động này, là giết người khúc nhạc dạo. Nguyệt hắc phong cao, một trận hơi lạnh hàn phong quất vào mặt mà đến. Khiến đôi nam nữ này đại náo thoáng thanh tỉnh một chút. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú tí nạ cái kia thâm thúy mà thần bí bên mặt. Không biết nên nói cái gì. Hắn rất lợi hại hổ thẹn, cũng rất xấu hổ vô cùng. Tí nạ vì hắn nỗ lực hết thảy, đầy đủ hắn hoàn lại 10 đời. Mà những năm gần đây, Tì Nạ chưa từng hướng hắn từng có bất luận cái gì trình bày chi tiết. Nàng chỉ là giống một cái trong bóng tối tinh linh, ngẫu nhiên xuất hiện tại hắn trong sinh hoạt. Mang đến một phần cũng không ngọt ngào, cũng không quang minh cảm động. Nhưng chính là phần này cảm động, in dấu thật sâu ấn trong lòng hắn. Không thể xóa nhòa. Chúc mừng ngươi. Tì Nạ chậm rãi đứng dậy, hướng tiểu khu đại môn đi đến. Chỉ lưu cho Tiêu Chính một cái cô tịch mà hờ hững bóng lưng. Thân hôn hạnh phúc. Chương 1513, Sư Tỷ. Đông Tàng sắc mặt âm trầm quét mắt chính đối diện lệnh hồ cha con. Trong mắt của hắn toát ra hung quang, toàn thân tản mát ra khó mà địch nổi sát ý, đúng là thấy lệnh hồ chúc một trận hoảng hốt. Kim Long không đặng hơi hơi nghiêng về phía sau, tận khả năng cùng Đông Tàng kéo dài khoảng cách. Tại lệnh hồ chúc trong lòng, Đông Tàng tựa như là một cái không có đạo đức tuyến người điên. Lúc nào cũng có thể lấy ra sắc bén răng nanh, các ngươi đều là làm gì ăn? Đông Tàng lạnh lùng liếc nhìn hai cha con này, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn vụng trộm làm nhiều chuyện như vậy, các ngươi lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Lệnh hồ độc nhất mặt không biểu tình đốt một điếu thuốc, mím môi nói ra, chúng ta không phải bụng hắn bên trong run đũa, không có khả năng giải hắn sở tác hết thảy. Huống hồ, cái này cũng không tại chúng ta công tác trong phạm vi. Đông Tàng đột nhiên ngồi dậy, mắt lộ ra hung quang nói, cho nên ngươi cho là ta nên chính mình tỉnh lại, ta cũng không có nói như vậy. Lệnh hồ độc nhất vẫn như cũ có được thế hệ trước lão đại khí độ. Mặc cho Đông Tàng ánh mắt sắc bén, sắc ý 10 phần, hắn chỉ là hời hợt hóa giải đây hết thảy. Ta nhìn ngươi những năm này càng lăn lộn càng trở về Đông Bắc Vương. Đông Tàng trầm giọng quát. Tân áo thôn có thể xưng kỳ tích đồng dạng bạo phát, để Đông Tàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tăng thêm cuộc hội đàm bên trên bị Tiêu Chính hung hăng nhục nhã một phen. Đông Tàng đã sớm đem Tiêu Chính coi là tất phải giết người. Mà trên thực tế về công về tư, hắn đều có đầy đủ lý do xử lý Tiêu Chính. Nếu như không phải thời cơ không đến, Đông Tàng sẽ không chờ đợi dù là một phút đồng hồ tại hắn thế giới, phá hủy địch nhân thủ đoạn tốt nhất, cũng là lấy xuống đầu địch nhân. Thựa như đối đại thưởng giật sơn như thế. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lệnh hồ độc nhất từ chuyên nghiệp góc độ phân tích nói, Tân áo thôn thành công chỉ là tạm thời. Rất nhanh, Lâm thị tập đoàn thì hội có hành động. Dù là chỉ là điệu thấp phổ biến, bằng vào Lâm thị tập đoàn khủng bố con đường, cũng sẽ thành công ngăn chặn Tân áo thôn phát triển tình thế. Hắn đã khi lên thôn trưởng Đông Tàng trầm giọng quát. Ngươi lại cùng ta thảo luận cái thôn này lớn nhỏ cố định sự thật không thể sửa đổi, chúng ta có thể làm, cũng là cải biến phát triển quỹ đạo. Lệnh hồ độc nhất không tiêu ngạo không tự tin no ý Đông Tàng vừa muốn phát tác. Ngoài cửa chợt truyền đến một thanh ôn hòa đến làm cho người sợ hãi tiếng nói. Cái này là một thanh phảng phất đến từ thiên ngoại, lại phảng phất ngay tại bên tai vang lên thanh âm. Chợt xa chợt gần, khiến cho người nhìn không thấu. Có thể khi nghe thấy thanh này thanh âm trong nháy mắt, khiến cho cáo cha con bao quát Đông Tàng ở bên trong, nhao nhao từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa phòng khách. Người tới là người nào, dùng cái gì khiến cuồng vọng tự đại Đông Tàng thận trọng như thế, lại có ai có thể làm Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất kỳ nhờ sơ có phe tờ phải biết, cho dù là tại thần bí Đông Tàng trước mặt, hắn cũng duy trì lấy cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lệnh hồ chúc là trong 3 người duy nhất người không biết sự tình, khi hắn ý thức được phụ thân xuất ra trước đó chưa từng có kính sợ thái độ lúc, hắn vạn phần tò mò nhìn về phía cửa. Đó là một nữ nhân. Mái tóc đen nhánh không thông qua bất luận cái gì trói buộc, mềm mại khoác tại sau lưng. Nhìn như lộn xộn, nhưng lại như là thác nước rủ xuống. Nàng tấm kia mơ hồ đẹp trên mặt, chỉ ở trên môi lấy yêu diễm đỏ thẫm. Nhìn thấy mà giật mình. Trên người nàng, bọc lấy một kiện tử sắc áo dài. Cứ việc đường cong là lướt, có lồi có lõm. Có thể lệnh hồ chúc lại cũng không dám nhìn nhiều. Bởi vì bất luận là hắn tiếp xúc qua thương giao. Lại hoặc là đa mưu túc trí đồng bích quân. Đều không thể cùng nữ tử trước mắt này đánh đồng. Nàng giống như là không nên tồn tại nữ nhân. Dẫm lên thong dong bước chân, chậm rãi đi vào pho nở dê kha cờ hở. Lệnh hồ trúc hơi hơi ngước mắt, nhìn thoáng qua, hắn phát hiện nữ tử mi tâm có một khỏa màu đỏ nhạt tân ký. Hiện lên hình bán nguyệt. Giống như là bớt, lại như là một nốt ruồi. Không lớn, nếu như không cẩn thận đi xem, thậm chí dễ dàng xem nhẹ. Nhưng chính là như thế một cái ân ký, tại nữ tử trên mặt trở thành vẽ rồng điểm mắt tới bút. Nàng nhất định là cái cực đẹp nữ tử. Đẹp đến mức mơ hồ gương mặt. nàng lại là cái cực có khí chất nữ nhân. Như dân quốc danh viện, lại như giang nam nữ tử. Mà sau cùng, nàng lại là cái khiến Đông Tàng cùng Lệnh Hồ độc nhất đều kính sợ thậm chí cả kiêng kỵ nữ tử. Bởi vì, nàng cũng là mùa thu vàng rực. Mùa thu hoạch sư tỷ. Đông Tàng hơi khẽ rũ xuống đầu đến, giọng điệu cung kính nói. Ngài làm sao tới lại không đến, Lệnh Hồ tiền bối liền nên bị ngươi chọc giận. Mùa thu hoạch đoạt tâm hồn người trên mặt hiện hiện một vòng cười nhạt ý sau đó chuyển hướng Lệnh Hồ độc nhất. Tiếng nói rất có tư tính. Tiền bối. Ta đợi Đông Tàng hướng ngài tạ lỗi. Đại tiểu thư không cần phải khách khí. Lệnh Hồ độc nhất cung kính nói. Tiểu thiếu gia sốt ruột, cũng là vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người có thể lý giải. Mùa thu hoạch nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề khách sáo. Tinh hồng khỏe môi hơi nhếch lên, duỗi ra một cái trắng thuần như chủ đoạn cánh tay, năm ngón tay tinh hồng, phảng phất ác ma chi thủ. Đưa tới Lệnh Hồ Trúc trước mặt. Lệnh Hồ công tử thu được vẻ mỉm cười nói. Nàng đang cười. Có thể cái kia phần trong tươi cười, nhưng lại có quân lâm thiên hạ khí độ. Làm cho người không dám cự tuyệt. Đại tiểu thư ngài tốt. Lệnh Hồ Trúc hơi hơi xoay người, xúc tu thơ ý điếm, chỉ cảm thấy mùa thu hoạch cái kia trắng non ôn nhu bàn tay rét lạnh thấu xương. Giống như hàn băng. Ta nếu không ngươi mấy tuổi. Mùa thu hoạch mỉm cười. Lệnh Hồ Trúc liền không dám xưng. Đánh qua đối mặt, mùa thu hoạch ra hiệu mọi người ngồi xuống. Sau đó, Đông Tàng thân thủ vì nàng cua một bình trà. Sau đó nửa bên phần đít ngồi ở trên ghế salon. Một bộ khiêm tốn thụ giáo tư thái. Thấy Lệnh Hồ Trúc trợn mắt hốt mồm. Đông Tàng cái gì tính khí, tại gần đây nhiều lần tiếp xúc bên trong, khiến cho cáo trúc nhất thanh nhị sở. Trong mắt hắn, Đông Tàng quả thực cũng là hôn thê đại ma vương, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng tại đại tiểu thư trước mặt, lại phảng phất tiểu học sinh, nhu thuận đến không có khả năng lại hèn mọn. Mà thông qua phụ thân xưng hô, một cái là đại tiểu thư, một cái là tiểu thiểu gia. Trên lý luận, bọn họ hẳn là người một nhà. Nhưng Đông Tàng lại gọi thẳng là sư tỷ. Nói cách khác Đông Tàng có thể là đại tiểu thư nghĩa đệ nhưng dù vậy, Đông Tàng cũng hoàn toàn không cần như thế không đúng. Trừ phi, đại tiểu thư có được không thể đo lường năng lượng điểm này, khiến cho cáo trúc không có chút nào hoài nghi. Chỉ bằng vào đại tiểu thư trong lúc lơ đãng toát ra tức giận thế, cũng đủ để đem Đông Bắc thứ nhất thiếu lệnh Hồ Trúc chấn động đến đại khí không dám thở mùa thu hoạch tinh hồng bờ môi nhấp một miệng trà. Hơi khẽ nâng lên cặp kia thâm bất khả chắc đôi mắt đẹp, chậm rãi nói ra, tiền bối. Về sau ngươi trực tiếp làm việc. Không cần hướng Đông Tàng báo cáo. Lệnh Hồ độc nhất nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu, câu thông vẫn là có cần phải. Có chút thái độ, hắn có thể bày ra. Bởi vì hắn có vốn liếng này. Nhưng có một số việc, hắn phải đi làm. Bởi vì hắn không có phản kháng năng lực. Ta nói không cần. Cũng không cần. Mùa thu hoạch chậm rãi đặt chén trà xuống, giữa lông mày đúng là mang theo như ẩn như hiện nụ cười. Lệnh Hồ độc nhất nghe vậy, trong lòng đúng là không khỏi nổi lên một tia cảm giác bất lực, cảm giác bị thất bại. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục tâm trí, lại chỉ là gật đầu nói, vâng. Đại tiểu thư, chương 1514, Hồ Nhất Sơn mời. Quảng cáo từng bước đưa lên, các lĩnh vực người đứng đầu hết lòng, lại thêm tân áo tài đại khí thô cái kia 3 tỷ tán tài. Đến mức tân áo thôn ở trên tuyến một tờ UN sau, đăng ký nhân số liền nhanh chóng đột phá 200 triệu. Cũng tại Internet thậm chí cả họ phơ liền hình thành toàn dân thảo luận điểm nóng. Đều đại diễn đàn bị điên cuồng soát bạo, bằng hữu vòng, micro blog các vùng nhiệt độ cũng là giá cao không hạ, nóng nảy dị thường. Tới hoàn toàn khác biệt là, Lâm Thị tập đoàn Internet mua sắm bình đài tại một tờ UN sau online, lại là hoàn toàn bị người xem nhẹ. To lớn tài lực vật lực chế tạo con đường, tựa hồ căn bản không có lấy được thành có quan hệ trực tiếp hồi báo. Đương nhiên, đây chỉ là ngoài nghề cái nhìn. Làm quyền nội nhân sĩ trầm hàm, nhưng lại không cho là như vậy. Online 3 ngày, lấy mỗi ngày 5 triệu người sử dụng tăng trưởng tốc độ. Nhìn bắt đầu rất yếu, nhưng liên tục 3 ngày, vì đặc biệt bình đài mới tăng người sử dụng cũng rất ổn định. Hôm qua thậm chí đột phá xa ưu 100 vạn mới tăng. Không có chút nào nhụt chí dấu hiệu. Trầm Hàm ngồi tại tiêu chính đối diện, hồi báo gần 3 ngày số liệu thống kê. Biết người biết ta, trăm chiến không thua. Tân áo thôn nóng nảy sau khi, tiêu chính cũng sẽ không bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Giải phỉ đặc biệt bình đài chi tiết cặn kẽ, là hắn mỗi ngày thiết yếu bài tập. phỉ đặc phệt quảng cáo đưa lên không đến chúng ta 1/3. Tuyên truy hệ N cường độ cũng không nóng không lạnh. Chứ ngay từ đầu cùng chúng ta tân áo liên thủ hợp tác duy trì một đoạn thời gian ngắn nhiệt độ. Về sau vẫn bảo trì điệu thấp. Kết nối online cũng không có cố ý đẩy ra zone G. Trầm Hàm hơi hơi như mày, trong mắt có chút sợ hãi thán nói. Nhưng dù vậy, đến buổi tối hôm nay, phỉ đặc phệt người sử dụng lượng cũng sẽ đột phá 2.000 vạn. Tân áo thôn người sử dụng đã thành công đột phá 200 triệu. Mà phỉ đặc phệt bình đài mới miễn cưỡng đột phá 2.000 vạn. Nhìn số liệu kém gấp 10 lần. Nhưng tiêu chính lại rất rõ ràng. Người sử dụng lượng là dùng hộ lượng, có chút người sử dụng hàng năm có thể vì tân áo thôn sáng tạo hơn vạn giá trị. Còn có chút, làm theo có thể là cương thi người sử dụng, trừ sơ kỳ đoạt lễ vật, về sau căn bản sẽ không tiếp tục bên trên tân áo thôn. Lâm Thị làm hoa hạ long đầu xí nghiệp, con đường khổng lồ, tư nguyên lưới tới phong phú. Là bây giờ tân áo khó mà bằng được. Tân áo thôn nha cung cấp HNG trừ mị ảnh bên ngoài, có gần nửa đếm từ lục đại sơn hàng Tây. Gần đây tuy nhiên cũng đang không ngừng xét duyệt thương phẩm, lần lượt tiến vào chiếm giữ tân áo thôn. Có thể theo Lâm Thị phỉ đặc phệt bình đài so sánh, thương phẩm tới đơn giản trình độ, lập tức phân cao thấp. Chỉ cần ngươi muốn đạt được, phỉ đặc phệt bình đài liền có thể tìm được. Tiên kỳ dựa vào tiếp thị, dựa vào tuyên truy hệ N vào quỹ đạo về sau, liền phải nhìn dư luận, khán giả hộ thể nghiệm. Tại trên hàng hóa, tân áo thôn vẫn tồn tại rất lớn không đủ. Cái này cũng sẽ là tân áo thôn kế tiếp hoạch tầm mục tiêu. Phong phú nguồn cung cấp. Gần nhất một tuần, người sử dụng sinh động độ mỗi ngày có 1% khoảng trường rơi xuống bước. Tuy nhiên đây đều là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu như chúng ta không thêm mạnh tân áo thôn nội dung, phong phú tân áo thôn khách hàng thể nghiệm, tương lai cục diện sẽ càng ngày càng hiểm trở. Trầm Hàm tổng kết tính lên tiếng nói. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, gật đầu nói, quảng cáo đưa lên phương diện ngươi có thể giao cho người phía dưới lấy tay. Trước mắt việc cấp bách là phối hợp sản phẩm bộ, tận khả năng nhiều phong phú bình đài nguồn cung cấp. Mặt khác, ta nghe nói tân áo thôn diễn đàn là sống vọt độ tối cao bản khối. Phương diện này cũng phải tăng cường quản lý cùng coi trọng. Ừm, ta biết. Trầm Hàm gật gật đầu. Kết thúc cùng Trầm Hàm hội đàm, Tiêu Chính xoa xoa có chút nở mi tâm. Hắn biết, Lâm Thị bắt đầu phát lực. Lại hoặc là nói Lâm Thị còn không có chính thức phát lực. Chỉ là đi ra cố định bước đầu tiên. Lấy Lâm Thị tài lực cùng con đường tư nguyên, một khi đưa lên tư nguyên, phỉ đặc phệt sức ảnh hưởng chắc chắn hiện ra bao nhiêu tăng trưởng. Trên thực tế, chỉ dựa vào Lâm Thị khối này biển chữ vàng, phỉ đặc phệt liền có thể tiếp tục mỗi ngày 5 triệu người sử dụng mới tăng lượng. Cái này đã ở một mức độ nào đó nói rõ Lâm Thị tại thị trường sức ảnh hưởng, cùng người sử dụng đối độ tín nhiệm. Tân áo thôn mới tăng lượng đang không ngừng giảm bớt, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới trạng thái bão hòa. Trái lại Lâm Thị, vẫn còn có rất lớn khai phát không gian. Mà trừ mới tăng lượng bên ngoài, sinh động người sử dụng mới là một cái bình đài then chốt. Tân áo thôn cái này 2 ước người sử dụng, lại có bao nhiêu là sống vọt người sử dụng, có bao nhiêu con là chạy phần thưởng đến đâu cứ việc thị trường đã nóng nảy, nhưng cái này bên trong bo tờ biến lớn đến bao nhiêu. Chỉ có tân áo nội bộ mới nhất thanh nhị sở. Đây cũng là tiêu chính tương lai chấp trưởng hoạch tâm phương hướng. Đinh đinh. Trên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chói tai tiếng chuông đem trong trầm tư tiêu chính kéo về hiện thực. Hắn cầm điện thoại di động lên, tiếp thông điện thoại. Là một cái số xa lạ. Uy. Tiêu chính thanh tuyến bình ổn nói ra. Hơi có lão bản uy nghiêm. Là tiêu tổng A điện thoại bên kia truyền đến một thanh có chút âm nhu thanh âm. Mà lại nghe thanh tuyến, tuổi tác cũng không nhỏ. Ừm. Là ta. Ngài là vị nào? Tiêu chính rất lễ phép nói ra. Đây là hắn tư nhân điện thoại di động. Theo lấy địa vị đề cao, có tư cách cờ âm ở tới hắn điện thoại cá nhân đã không nhiều. Mà hắn lại không có đối phương dãy số. Chỉ có thể chứng minh, người này tuyệt không phải người bình thường. Ta gọi Hồ Nhất Sơn. Cự Phong Internet Tổng Giám Đốc. Điện thoại bên kia nam nhân mỉm cười nói. Tiêu Tổng. Có thời gian gặp một lần sau. Hồ Nhất Sơn Internet bá chủ bên trong giàu bảng top 5 khách quen thậm chí từng một lần uy hiếp được Thương Kinh Thiên Vạn năm láo nhị địa vị. Gần trong 20 năm, trừ như mặt trời giữa trưa Lâm Chiêu Thiên, làm gì chắc đó Thương Kinh Thiên, Yến Kinh cũng chỉ có Hồ Nhất Sơn danh tiếng vang dội nhất, bảng hiệu lớn nhất. Hắn làm sao lại tìm tới chính mình? Theo đạo lý tới nói, Tân Áo Thôn cùng Hồ Nhất Sơn tay trong hóa hạ lớn nhất mua sắm bình đài thành cạnh tranh quan hệ. Như không cần thiết, vẫn là không thấy thì tốt hơn. Có thể Hồ Nhất Sơn lần này lại chủ động mời hắn. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy một tia nghi hoặc. Đương nhiên, Tiêu Chính mỉm cười, mười phần nhiệt tình nói ra. Đã sớm nghe qua Hồ Tổng đại danh, một mực không có duyên gặp một lần. Tiêu Tổng quá khách khí. Hồ Nhất Sơn mỉm cười nói. Đã định ước thấy thời gian, Tiêu Chính liền thông báo Tiểu Đào Hồng một tiếng. Trực tiếp thừa thang máy đến bãi đỗ xe. Bốn mắt sớm 2 phút đồng hồ xuống lầu, đang bãi đỗ xe chờ hắn. Lên xe, bốn mắt đẩy ra máy tính, giống thường ngày kỹ càng giới thiệu Hồ Nhất Sơn cá nhân tư liệu. Chỉ có nắm giữ một người bối cảnh lai lịch, thậm chí là tuổi nhỏ lúc hoàn cảnh sinh hoạt, mới có thể trình độ lớn nhất trở lại như cũ đối phương tác phong làm việc, nhân vật tính cách. Mà những tài liệu này, chính là hai binh giao chiến lúc trọng yếu nhất nơi mấu chốt. Hắn trước kia là Lâm thị nhân viên Tiêu Chính nhạy cảm bắt được điểm mấu chốt. Bốn mắt đầy đầy cẩn trọng kính mắt, chân thành nói, lúc ấy còn không có Lâm thị. Chỉ là Lâm Chiêu Thiên mới lập thành công ty. Có rất nhiều người xem trọng, nhưng có nhiều người hơn không coi trọng. Thậm chí A cờ ý chén ép. Mà Hồ Nhất Sơn sở dĩ rời đi. Tựa như là cùng Lâm Chiêu Thiên tại kinh doanh lý niệm bên trên phát sinh to lớn khác nhau. Những năm này, Cự Phong Internet cùng Lâm Thị cũng không có quá nhiều gặp nhau. Cho dù là tại trường hợp công khai, cũng không có cách không gọi hàng qua. Nhìn ra được, hai người chí ít từ mặt ngoài đến xem, quan hệ cũng không hòa hợp. Bốn mắt phân tích nói. Chương 1515, Lão Hồ Ly. Thông qua bốn mắt miêu tả, Tiêu Chính nắm giữ cơ bản Hồ Nhất Sơn người này. Chí ít không thể so với ngoại giới đối với hắn giải thiếu. Rất có đầu óc buôn bán, cực kỳ trước xem tính. Tại Internet lĩnh vực khác thường tại thường nhân nhạy cảm độ. Là hoa hạ thứ nhất phát tiến quân Internet lĩnh vực, cũng đạt được thành công lớn Internet bá chủ. Chí ít từ 10 năm gần đây đến xem, tạm thời còn không người có thể dung chuyển hắn bá chủ địa vị. Đạt được dạng này một cái lĩnh vực bá chủ định ngày hẹn, theo lý mà nói Tiêu Chính hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Có thể sự thật lại là hắn có chút bất an. Bởi vì Hồ Nhất Sơn rất lợi hại giảo hoạt, cũng rất có thấy xa. Một người có thể cùng Lâm lão yêu địa vị ngang nhau, thậm chí làm đến cực hạn lao đại. Đáng giá Tiêu Chính 200% cẩn thận đối đãi. Làm ngươi động một con cọp bánh kem, mà cái này con cọp lại muốn gặp ngươi. Ngươi hội lo lắng hắn động cơ sao Lưu Bang năm đó cũng là động hạng vũ bánh kem, cho nên rồi sau đó Hồng Môn Yến. Đi vào trước đó hẹn xong phòng khách. Tiêu Chính còn không, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận nhiệt tình chào mời âm thanh. Tiêu Tổng, chúng ta rốt cục gặp mặt chính là Hồ Nhất Sơn. Hắn vóc dáng không cao, nhưng cả người tinh thần sáng láng. Một thân thẳng Âu phục mặc lên người, thấy thế nào đều là giới kinh doanh tinh anh cách ăn mặc. Trên người hắn không có Lâm lão yêu những này giới kinh doanh cự bá thượng vị giả khí tức. Toàn thân đều lộ ra thương nhân con buồn cùng khôn khéo. Tựa hồ cũng không chú trọng nội tại hàm dưỡng. Ngược lại giống như là phố phường thương nhân một dạng. Khôn khéo lại giàu hoạt. Đây là một đầu lão hồ ly. Tiêu Chính ở trong lòng âm thầm đoán thầm. Hồ Tổng đại danh ta cũng là như sấm bên tai. Hôm nay có thế nhìn thấy bản tôn, thật là khiến người hưng phấn. Tiêu Chính không để lại dấu vết đập cái mông ngựa. Ngắn gọn hàn huyên về sau, hai người liền ngồi vào vị trí. Bởi vì Tiêu Chính không mang tùy tùng, Hồ Nhất Sơn cũng đem bên người bộ hạ hết thể hoành đuổi đi ra. Một bộ muốn cùng Tiêu Chính tâm sự thân mật tư thái. Trên lê, cũng là chủ động vì Tiêu Chính rót rượu. Rất nhiều lấy lao ca ca tự xưng tư thế. Cái này là thương nhân quen dùng thủ đoạn. Đơn giản một bữa cơm, ly hệ nở la mở quan hệ cực kỳ thân mật. Nói chuyện rất là hợp ý, ban đêm lại đi tắm, tìm hai cái mỹ nữ thư sống gần cốt một chút. Thiên đại sinh ý cũng có thể ở trước khi trời sáng nói tiếp. Hồ Nhất Sơn rất rõ ràng am hiểu sâu đạo này. Tiêu lão đệ. Ca ca thật muốn chúc mừng ngươi A vô thanh vô tức, liền đem Tân Áo Thôn làm ra tình cảnh lớn như vậy. Không đơn giản A nửa giờ đầu về sau, Hồ Nhất Sơn rốt cục vây quanh chủ đề lên. Tiêu Chính cười một tiếng, khiêm tốn nói, chỉ là tiểu đà tiểu nháo, theo Hồ ca ngải món ăn so ra, thực sự là tiểu vu gặp đại vu. Không thể nói như thế. Hồ Nhất Sơn vung tay lên, mười phần nhiệt tình nói ra. Thì sông Tân Áo Thôn dưới mắt tình thế, Internet tương lai còn có thể không có cái mới áo một trốn cực lạc Hồ Nhất Sơn dùng một cái rất lợi hại mẫn cảm tử. tinh thổ. Có cơ hội buôn bán thì có lợi ích thì nhất định sẽ có xung đột. Danh lợi chàng làm sao đến tịnh thổ Hồ Nhất Sơn dùng từ tương đương coi trọng, đúng là để Tiêu Chính khó mà nắm lấy hắn đến tột cùng là dụng ý gì. Đã nghe không hiểu, Tiêu Chính dứt khoát thì giả ngu đứng lên. Cùng Hồ Nhất Sơn nâng ly cạn chén, đều tại trong rượu ngay tại một người xử lý một cân rượu trắng về sau. Hồ Nhất Sơn liên tục không ngừng giữ chặt Tiêu Chính cánh tay, xin khoan dung nói, Tiêu lão đệ ngươi liền bỏ qua lão ca đi. Hắn lắc đầu cười khổ, có chút lơ mơ nói, lão đệ ngươi tiểu lượng kinh người. Ca ca ta nhưng ăn không tiêu. Nói xong, hắn trực tiếp rót một chén phổ nhị. Đập đi miệng nói, hôm nay ca ca ta là có chính sự cùng ngươi trò chuyện. Hôm nào không có chuyện, ca ca lại liệu mình bồi quân tử. Cùng ngươi uống thật sảng khoái. Tiêu Chính mỉm cười, để ly rượu xuống nói, lần sau đổi ta mời Hồ ca. Tiêu Chính một phen nhìn như nhiệt tình, lại có cùng Hồ Nhất Sơn phân rõ giới hạn hiểm nghi. Lý giải ra sao đều không có tâm bệnh. Có thể làm được không thiếu ngươi một bữa cơm, cũng có thể xem như ta và ngươi trò chuyện đến, dự định cùng ngươi giữ liên lạc. Hồ Nhất Sơn cười một tiếng, cũng không nói ra. Chỉ là cầm lấy một đầu khăn nóng che che mặt, chậm rãi nói ra, Tiêu lão đệ. Ngươi ý kiến gì hiện nay Internet thị trường thương tràng chủ chạy? Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Chỗ nào cũng có ngày mai. Hồ Nhất Sơn giơ ngón tay cái lên, lại cười nói, tổng kết rất sâu sắc. Hồ ca cũng là giới kinh doanh ngày mai. Tiêu Chính hàm xúc nói ra. Mười phần gặp may. Ha ha ha. Tiêu lão đệ ngươi quá khen. Hồ Nhất Sơn lắc đầu, trên mặt lại đột nhiên lộ ra một vòng vi diệu chi sắc. Lâm Thị đã phát lực. Internet bố cục nhưng là muốn phát sinh đại biến hóa à? Tiêu Chính thầm nghĩ, rốt cục nâng lên Lâm Thị. Hắn đón đến, điểm một điếu thuốc nói, phỉ đặc phiệt online về sau, mới tăng người sử dụng coi như lý tính. Nói là không nóng không lạnh cũng không đủ. Hồ ca buồn lo vô cớ a, hắn giả ngây giả dại, thủ khẩu như bình. Hồ Nhất Sơn gặp Tiêu Chính cái gì cũng không nói, ngay sau đó cũng không nóng nảy, chỉ là chậm rãi nói ra, đó là bởi vì Lâm Thị còn không có tránh thức phát lực. Giải Lâm Chiêu Thiên người đều biết, hắn không thích hót như thiếu, nhưng am hiểu bên trong trình phát lực. Một khi Lâm Thị thêm đại đầu nhập, phỉ đặc phiệt sẽ nên đón khủng bố diễn phun. Mà khi đó, chính là chúng ta thai na nở Nga y. Tiêu Chính lắc đầu cười nói, mọi người công bình cạnh tranh, dựa vào bản sự ăn cơm. Hồ Nhất Sơn nghe vậy, lại là cười to, nếu thật là công bình cạnh tranh, tân áo lại là sao bị Lâm Thị đá ra khỏi cục. Tự lập môn hộ Tiêu Chính mím môi cười nói, hợp tác đến, không hợp làm theo phân. Rất bình thường hiện chưa NG. Tiêu Chính giọt nước không lọt, căn bản không cho Hồ Nhất Sơn có thể thừa dịp cơ hội. Dài đến nửa giờ đầu sướng cho chuyện, Hồ Nhất Sơn lặp đi lặp lại bày tỏ Lâm Thị đối toàn bộ Internet lĩnh vực uy hiếp. Mà Tiêu Chính lại giả ngây giả dại, một câu chính diện đáp lại cũng không có. Mặt, Hồ Nhất Sơn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cảm khái nói, hậu sinh khả úy a. Tiêu Chính một mặt khiêm cung nói, Hồ ca là tiền bối. Ta còn có rất nhiều nơi cần hướng ngài học tập. Hồ Nhất Sơn cười một tiếng, ý vị sâu xa nói ra, Tiêu lão đệ. Ngươi có phải hay không cho là ta muốn giật dây ngươi cùng Lâm Thị khai chiến sau đó ngồi hưởng thành? Tiêu Chính lại là hỏi ngược lại, Hồ ca có phải hay không cảm thấy ta sợ hãi Lâm Thị? Hồ Nhất Sơn nghe vậy, lại là vỗ bàn một cái, Tiêu lão đệ quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Hơi dừng một chút, hắn bỗng nhiên hạ giọng, mím môi nói ra, Internet món ăn cứ như vậy lớn, sói nhiều thịt ít, ta chính có ý đó. Tiêu Chính ngoạn vị đạo, đều đến chia bánh kem, liền không có đến chơi. Hồ Nhất Sơn híp mắt cười nói, bằng không thừa dịp phỉ đặc phệt còn không có đứng lên. Chúng ta làm một ít chuyện. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra, làm sao làm hướng chết, làm Hồ Nhất Sơn mắt lộ ra hung quang. Internet có ta, có Tiêu lão đệ người. Vừa vặn mọi người ăn no. Lâm Chiêu Thiên không thể vào tới. Hắn tiến đến, chúng ta đều phải chết đói. Tiêu Chính vẻ mặt mập mờ nói, chính có ý đó. Hợp tác vui vẻ. Hồ Nhất Sơn vươn tay ra. Chung sáng tạo tương lai. Tiêu Chính tới thân mật nắm tay. Mặt lộ vẻ nụ cười. Chương 1516, nàng chạy không. Chương 1516, nàng chạy không đưa ra ban đêm lại đi giải trí một chút mời bị Tiêu Chính từ chối nhã nhặn về sau. Hồ Nhất Sơn tự mình đưa Tiêu Chính rời đi. Trở lại phòng khách lúc, trên bàn cơm thêm một người. Chính là Lâm Thị thứ nhất tổng đường Thanh Sơn. Hồ Nhất Sơn đóng cửa lại, nhanh chân đi vào Đường Thanh Sơn bên cạnh ngồi xuống, cười tủm tỉm nói ra, lao đệ. Cái này Tiêu Chính không đơn giản a, trò chuyện một đêm, toàn mẹ hắn nói nhảm. Một câu hữu dụng cũng không có. Hắn muốn đơn giản, Lâm lão yêu sẽ đích thân ép hắn Đường Thanh Sơn rót cho mình một ly tiểu. Sắc mặt lại khó coi. Ta uống đến không sai biệt lắm. Ngươi muốn tiếp tục Hồ Nhất Sơn trêu ghẹo nói. Muốn là muốn uống, ta gọi mấy mỹ nữ tới cùng ngươi. Đều là lựa nở dê lớn. Ngươi dùng qua cũng đừng giới thiệu cho ta. Đường Thanh Sơn cau mày nói. Đi thôi. Qua ngươi hội sở. Hồ Nhất Sơn cười to. Vẫn là cùng ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiêu Chính tiểu tử kia giả vờ chính đáng, không có ý nghĩa. Nói xong, hai người rời tiểu điếm, thẳng đến Hồ Nhất Sơn tư nhân hội sở. Tại Yến Kinh đỉnh phối tư nhân hội sở bên trong, ít có giống Long Phượng lâu như thế hoàn toàn sạch sẽ. Cho dù không giống trung tâm tắm rửa như thế đưa tiền thì có phục vụ. Nhưng đa số đều sẽ tuyển chọn tỉ mỉ một chút cực phẩm cung cấp khách quý hưởng dụng. Từ góc độ nào đó tới nói, đây cũng là quan hệ xã hội một loại. Ngươi ăn ta, uống ta, chơi ta. Ngượng ngùng không làm việc ga coi như ngươi muốn mời về, ăn uống tốt mời, chơi loại này không có khả năng công khai sự tình. Chơi coi như xuống nước. Long Phượng lâu sở dĩ không, một là Tiêu Chính không được cái này miệng, thật muốn chơi, chính mình qua bên ngoài tự tiện. Hai nha, cái này Long Phượng lâu xem như Tiêu Chính cùng lão Lâm hợp mở. Hắn cũng không dám tại cửa nhà mình làm loại chuyện này. Sợ trong mắt vỏ không được hạt cắt lão Lâm trở mặt. Mà Long Phượng lâu là không thể bộ này. Hồ Nhất Sơn hội sở, lại là lao đại tư nhân hội sở bên trong, chơi tốt nhất tốt, tố chất tối cao. Tới nỗi nguồn cung cấp, Hồ Nhất Sơn từng tại một lần nào đó tư nhân liên hoan bên trên vô độ ngực cam đoan. Đại học sinh thứ hai, học sinh cấp 3 chiếm đa số. Cam đoan người chơi qua, không có bị người nhúng chẳng qua. Mà dựa theo cái này hình thức, Hồ Nhất Sơn từ góc độ nào đó tới nói, quả thực thành lão bảo. Chuyên môn cho hắn bạn cũ bạn chi kỷ dưỡng tình nhân. Cho ngươi nửa năm giữ tươi kỳ. Nửa năm còn không nhớ nổi, ta lại tiễn đi. Đây là Hồ Nhất Sơn đối không cao hơn 10 cái trong vòng bạn cũ nói nguyên thoại. Từ chơi lần thứ nhất đẩy về sau nửa năm, trong vòng nửa năm không có lần thứ hai, thì chứng minh ngươi đối với nữ nhân này hoàn toàn không có hứng thú. Hồ Nhất Sơn cũng sẽ không lại tốn tinh lực nuôi nhốt, trực tiếp đưa đi. Nhưng chỉ cần ngươi có hứng thú, vẫn giúp ngươi nuôi dưỡng ở hội sở bên trong. Chứ ngươi, sẽ không đưa cho người khác chơi. Cho nên Hồ Nhất Sơn hội sở bên trong nữ nhân đã sạch sẽ, lại mới mẻ. Coi như không làm bảo hộ biện pháp, cũng không có gánh nặng trong lòng. Đương nhiên, đây cũng là một khoản khá là khổng lồ chi tiêu. May mắn Hồ Nhất Sơn trong vòng bạn cũ thì cái kia mười mấy. Thật muốn có cái 180 người. Vậy hắn nhưng phải nuôi tới mấy số ngàn ở nữ nhân. Lại lớn hội sở cũng chưa không nổi a đến học chỗ. Căn cứ Đường Thanh Sơn đề nghị, Hồ Nhất Sơn gọi 4 cái mặc gợi cảm lại cũng không quá phận bại lộ thanh xuân nữ tử tiến gian phòng. Đối với hai người một trận nhẹ nhàng vũ mị xoa bóp. 10 phần hài lòng. Lão Đường. Ta nhìn ngươi tâm tình không mỹ lệ lắm a. Hồ Nhất Sơn đốt một điếu thuốc, một cái tay leo lên ở bên trái cô nàng trên cặp mông. Nhẹ nhàng đùa bỡn. Một cái khác cô nàng thì là nhẹ nhàng xoa nắn lấy hắn bắp đùi. Thỉnh thoảng còn tới gần khu tam giác mùi thuốc súng 10 phần. Đừng đề cập. Đường Thanh Sơn phun ra một ngụm khói đặc, cau mày nói. Lâm lão yêu càng ngày càng quá phận. Hồ Nhất Sơn nhãn tình sáng lên, truy vấn. Hắn đang làm gì đó diệt tuyệt nhân tính sự tình 3 người là lập nghiệp sơ kỳ đồng bọn. Hồ Nhất Sơn đã từng cũng coi là Lâm lão yêu trợ thủ đắc lực. Tự nhiên đối tác phong làm việc rất tinh tường. Tuy nhiên kính nể năng lực, lại cũng có được rất sâu hoán khí. Lúc đầu ta cái này thường vụ phó tổng làm tốt tốt. Trong tay cũng chia qua nở một chút hoạch tâm bộ môn. Lâm Tiểu Trúc nha đầu kia vào Dương thị, ta còn thiên thật sự cho rằng Lâm lão yêu có lui khỏi vị trí hàng hai dự định. Muốn đến đỡ Lâm Tiểu Trúc bên trên. Đường Thanh Sơn trong mắt lóe lên một tia hoán độc. Đáng tiếc ca thật muốn như thế. Tương lai ngươi liền xem như lưỡng triều nguyên lão. Có thể tại Lâm thị một tay che trời. Hồ Nhất Sơn hỏa một cái rất lớn bánh. Ý đồ đem Đường Thanh Sơn lửa giận treo chọc đến tối cao. Ngươi không cần kích thích ta. Chỉ cần Lâm lão yêu không điên, hắn liền không khả năng đem trần lui. Cho dù muốn lui xuống đi, cũng sẽ gọt phiên quất ta quyền. Cho Lâm Tiểu Trúc lót đường một đầu quang minh đại đạo. Đường Thanh Sơn cau mày nói. Ta phẫn nộ, là hắn thế mà an bài một cái bộ đội trên trời hạ xuống. Cầm Internet bộ môn quyền. Cái gì? Hồ Nhất Sơn thần sắc châm xuống. Bất khả tư nghị nói. Lâm lão yêu muốn làm gì? Đường Thanh Sơn có thể nói Hồ Nhất Sơn đã kích Lâm thị Internet bố cục trọng yếu quân cờ. Coi như Đường Thanh Sơn không dám làm quá phận. Nhưng tối thiểu cũng có thể để Cự Phong Internet đứng ở thế bất bại. Mà Lâm lão yêu đột nhiên làm ra dạng này thay đổi nhân sự. Là muốn làm gì chẳng lẽ? Hắn nhìn ra Đường Thanh Sơn cùng mình mật thiết tới lui. Sinh ra khúc mắc trong lòng cũng là ta đứng sai đội. Giúp cái kia đông tảng một thanh. Kết quả xông đại họa. Bước tiêu chính làm cái tân áo thôn đi ra. Đường Thanh Sơn huệ phải nói ra. Yên tâm. Lâm lão yêu không có hoài nghi chúng ta quan hệ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Lâm thị có phát triển mạnh Internet quy hoạch. Bất chợt tới lại vào lúc này đem người triệt tiêu. Hắn có phải hay không không tín nhiệm ngươi? Hồ Nhất Sơn cao mày nói. Còn có, cái kia bộ đội trên trời hạ xuống là lai lịch gì ngươi biết sao? Nghe nói là một nữ nhân. Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Tuổi tác 33 tuổi. Trước kia một mực đang nước Mỹ công tác, cổ phần khống chế một nhà tài chính đầu tư công ty. Xem như công thành danh toại nhân vật. Đây là đang gọt ngươi quyền A. Hồ Nhất Sơn tâm tình nặng nề no y còn có thể là đang cấp Lâm Tiểu Trúc tổ ban tử. Chẳng lẽ Lâm lão yêu muốn chơi vua nào triều thần lấy tiết mục? Đem các ngươi những này lão thần tử cho hết gỡ. Đường Thanh Sơn tâm tình bực bội nói, cho nên ta cho ngươi để tỉnh một câu. Nhất định muốn đem Tiêu Chính lôi kéo tới. Hắn tân áo thôn tình thế rất mạnh. Tại Lâm thị nội bộ cũng gây nên cao độ coi trọng. Hồ Nhất Sơn mím môi nói, Tiêu Chính bên này ta khẳng định bỏ công sức. Hơi dừng một chút, hắn truy vấn. Lâm lão yêu cùng Lâm Hỏa Âm thật trở mặt từ tình huống trước mắt đến xem. Là. Đường Thanh Sơn chậm rãi nói ra. Không phải vậy hắn sẽ không đại lực đến đỡ Lâm Tiểu Trúc. Nói như vậy Hồ Nhất Sơn ánh mắt trầm ổn nói. Đồng bích quân đường dây này xem như đoạn không có nỗi lo về sau, không cùng nàng tranh đoạt Lâm thị địch nhân. Đồng bích quân còn có lý do gì ăn cây táo rào cây sung? Đường Thanh Sơn nghe vậy, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Lạnh lùng nói ra, nàng chạy không? Chương 1517, đều là vì ngươi. Chương 1517, đều là vì ngươi rời tử điếm, Tiêu Chính không có trực tiếp về nhà. Mà chính là thẳng đến bốn mắt trong nhà. Lao đại tới. Nam ở phòng khách trên ghế salon xem TV mà anh Tuấn bật lên đến, nhếch miệng cười nói. Uống chút gì không? Bởi vì bận quá, Tiêu Chính gần nhất rất ít đến bọn họ biệt thự. Ngẫu nhiên tới một lần, cũng sẽ không lưu lại ăn cơm chiều. Đối với cái này mà anh Tuấn chợt có phần nàn, lại cũng không có coi là thật. Bốn mắt đâu Tiêu Chính tiếp nhận mà anh Tuấn đưa cho hắn rượu địa, đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Trên lầu cùng tiểu tình nhân chán ngán đây. Mà anh Tuấn phàn nàn nói, phòng này ta đã nhanh không ở lại được. Không có tí sức lực nào. Điển hình con nàng dâu quên huynh đệ. Tiêu Chính cười mắng, vậy ngươi cũng đi tìm một cái lĩnh về nhà. Mà anh Tuấn nghe vậy lại là giật mình, căn cứ lao đại ngươi kinh nghiệm, ta có thể sẽ không dễ dàng mang nữ nhân về nhà. Thật đáng sợ. Tiêu Chính cười mắng, qua đem bốn mắt sách xuống đến, nói điểm chính sự. Đúng vậy. Mà anh Tuấn đứng dậy lên lầu. Hết sức vui vẻ phá hư bốn mắt thế giới hai người. Ba người ngồi vây quanh ở phòng khách. Bốn mắt bạn gái ngược lại là rất lợi hại biết đại thể, không có đi theo xuống lầu, vì ba người cung cấp nói thoải mái không gian. Lao đại! Nói đến thế nào? Bốn mắt nhấp một ngụm bia hỏi. Hắn muốn kéo ta nhập bọn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Người bên này có Lâm Chiêu Thiên cùng Hồ Nhất Sơn cụ thể tư liệu sao? Từ nói chuyện với nhau đến xem. Hồ Nhất Sơn phải cùng Lâm lão yêu không đối bản. Còn pha y chăng đến thu địch trạng thái. Tiêu Chính không dám vọng có kết luận. Cái lao hồ ly này, có thể sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình tâm tư. Bốn mắt lắc đầu nói, ta có thế tra được thì những cái kia. Chí ít từ mặt ngoài đến xem, hai người bọn họ hẳn là bởi vì kinh doanh lý niệm không hợp mà đều có tương lai riêng. Đu NG, Đường Thanh Sơn lúc trước cùng bọn hắn đi đều rất gần. Cứ nghe hắn lúc ấy cũng có khả năng rời đi Lâm thị, cùng Hồ Nhất Sơn kết nhóm. Tiêu Chính gật đầu nói như vậy, Đường Thanh Sơn ngược lại là có thể làm điểm vào. Lão hồ ly này cũng không phải cái gì hảo điều. Bốn mắt bởi vì Internet bố cục cùng Đường Thanh Sơn từng có tiếp xúc mấy lần, ngoạn vị đạo. Nhìn chứng trạc đàng hoàng, ra vẻ đạm mạo. Thực là cái hàng đêm phong lưu ra hỏa. Thương đương mê. Đại nhân vật nha. Có Chu Tờ đặc thù yêu thích cũng có thể lý giải. Mã Anh Tuấn lập tức vì chính mình tẩy trắng. Biểu lộ có Chu Tờ xấu hổ. Bốn mắt bạch Mã Anh Tuấn liếc một chút, không có tiếp tục cái đề tài này, chỉ là thoại phong nhất chuyển nói, ta gần nhất nhận được tin tức. Lâm Thị có rất lớn thay đổi nhân sự. Ừm Tiêu Chính ánh mắt sáng lên. Phảng phất tìm tơ y tân đại lục, truy vấn. Chuyện gì xảy ra chúng ta không phải cùng Lâm Thị đàm phán không thành sao bọn họ không phải cũng đẩy ra phỉ đặc phệt bình đài nha. Trước mắt phỉ đặc phệt bình đài người cầm lái là nhỏ trúc. Nhưng Lâm Thị toàn bộ internet bố cục đại đương ra. Lại là cái bộ đội trên trời hạ xuống. Nghe nói Đường Thanh Sơn đã đứng sang bên cạnh. Bốn mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y Lâm Lào yêu thật là không đơn giản a liền Đường Thanh Sơn loại này nguyên lão cấp bậc phó tổng, cũng nói động thì động. Xem ra Lâm Thị cũng là hắn độc đoán, căn bản không ai dám khiêu chiến hắn quyền uy. Nghiêm trọng như vậy Tiêu Chính hơi sững sờ. Nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì kéo Đường Thanh Sơn xuống ngựa đối với hắn cấp bậc này phó tổng, nếu là không có phạm nguyên tắc tính sai lầm, Lâm Chiêu Thiên cường thế đến đâu cũng sẽ không lạnh bộ hạ cũ tâm. Trừ phi trả nờ dê lẽ lại đông tảng cả lì đã hướng mình nổi loạn, căn bản không đi Lâm Lào yêu bên kia. Là trực tiếp thương lượng với Đường Thanh Sơn phải biết, lúc trước Đường Thanh Sơn thế nhưng là nắm trong tay toàn bộ internet bố cục. Ngay cả Lâm Lào Yêu, cũng không có nhúng tay tham gia. Nếu thật như chính mình suy đoán, cái kia Đường Thanh Sơn đạt được dạng này xử phạt, cũng chính là hợp tình lý. Bất quá bởi như vậy, cái kia hướng tân áo nổi loạn, cũng không phải là Lâm Lào Yêu lắc đầu, Tiêu Chính suy nghĩ muôn vàn. Chậm rãi vuốt thuận. Đây là Lâm Lào Yêu đang làm dáng. Vẫn là chân thực tồn tại hiện tượng theo đạo lý tới nói, lấy Lâm Lão yêu tác phong, hắn căn bản khinh thường tại dùng chèn ép Đường Thanh Sơn hướng tân áo tỏ thái độ. Hắn thậm chí nói với Lâm Hỏa Âm ra tuyệt tình như vậy lời nói, làm thế nào có thể đột nhiên chuyển biến như vậy, chuyện này rất có thể từ vừa mới bắt đầu thì gạt Lâm Lão yêu. Có thể hay không che giấu không nói, chí ít không đi Lâm Lão yêu bên này. Chỉ có dạng này. Lâm Lão yêu mới có đầy đủ lý do cầm xuống Đường Thanh Sơn tại internet quyền khống chế. Giao cho bộ đội trên trời hạ xuống quản lý. Vô cùng nghiêm trọng. Bốn mắt gật gật đầu, ý vị thâm trường nói ra. Mới tới bộ đội trên trời hạ xuống không phải Lâm Thị Nguyên Lão, mà chính là một cái từ nước Mỹ trở về nữ cường nhân. Qua mấy ngày Lâm Thị hẳn là liền sẽ công bố tin tức. Nữ cường nhân nước Mỹ trở về mùa thu vàng rực là tì nạ trong miệng mùa thu hoạch ra nếu thật là, như vậy bất luận là đông tàng vẫn là mùa thu hoạch, đều cùng Lâm Lão yêu không có ai biết quan hệ A Tiêu đang cảm giác có một trường vô hình lưới lớn chính đang từ từ co vào. Hắn có thể hoạt động không gian, đã càng ngày càng nhỏ. Nhiều chú ý một chút cái này nữ cường nhân. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu nói ra. Có tin tức tùy thời cho ta biết. Cha không cha bốn mắt thói quen hỏi. Từ khi Tiêu Chính chỗ ngồi càng ngày càng cao, bốn mắt đang đuổi tra tư liệu khối này càng ngày càng cẩn thận. Riêng là loại thân phận này mẫn cả người, không có Tiêu Chính gật đầu, hắn sẽ không dễ dàng xuất động. Tại ngươi có thế trong phạm vi không chế đi thăm dò. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Quy củ cũ. Một khi chạm đến tầng sâu đồ vật, trước hướng ta báo cáo. Minh Bạch. Bốn mắt gật gật đầu. Lu Cờ Na Ho xưng huynh gọi đệ. Lu Cờ Na Ho theo mệnh lệnh làm việc, bốn mắt phân tốc nắm rất khá. Bất luận là thân tình, ái tình, cũng hoặc là hữu tình, đều cần kinh doanh. Hung hăng càn quấy là không hội trưởng lâu. Tuy ý làm vậy càng biết mang đến tai nạn. Nói xong chính sự, Tiêu Chính bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi, tí nạ không có ở các ngươi chỗ này nâng lên tí nạ, bốn mắt Mã Anh Tuấn biểu lộ hơi đổi. Cười khổ nói, chúng ta giữ lại. Nhưng tí nạ tỷ chỉ chịu ở quán rượu. Vậy các ngươi bình thường làm sao liên hệ Tiêu Chính trong lòng ẩn ẩn làm đau. Ban ngày chúng ta phải đi làm, nhưng ban đêm hội gọi nàng tới nhà ăn bữa cơm. Mã Anh Tuấn vẻ mặt buồn thiu no y lần này trở về, tí nạ tỷ giống như trường không thích sống chung. Trước kia còn có thể cùng chúng ta ngồi sẽ, trò chuyện hai câu. Bây giờ lại là một câu cũng không chịu nhiều lời. Liền đi cũng không chào hỏi. Tiêu đang phát hiện mà anh Tuấn cùng bốn mắt nhìn chính mình ánh mắt có Chu Tờ vi diệu. Trong lòng tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Lần trước bởi vì uống nhiều, bọn họ dám trước mặt mọi người kêu đi ra. Dưới mắt lại là không có cái này dũng khí. Bất quá theo tì nạ so sánh, Tiêu Chính rõ ràng dễ nói chuyện. Cũng sẽ không phân trường hợp động thủ. Ca. Bốn mắt hơi có vẻ thử dò xét nói. Thực chúng ta cũng không phải bộ ngươi. Nhưng có một số việc, ngươi làm thật có điểm tuyệt tình. Tối thiểu đối tí nạ tỷ, ngươi quá tàn nhẫn chút. Mã Anh Tuấn thấy thế, cũng là bổ sung một câu. Những năm này, tí nạ tỷ sở tắc hết thảy, không đều là vì lao đại ngươi à. Trước 1518, ta muốn cải biến ngươi. Tiêu Chính rời đi biệt thự thời điểm, đã là ban đêm 12 giờ. Ngồi trên xe, hắn trầm mặc đốt một điếu thuốc. Nhưng trong lòng thì rời sông lấp biển. 5 năm sớm chiều ở chung, hắn như thế nào không cảm giác được tỷ nạ thâm tình. Mỗi một lần thời khắc nguy nan, nàng tổng là cái thứ nhất ngăn ở Tiêu Chính phía trước. Dung nàng đó cũng không cường tráng thân thể máu thịt vì Tiêu Chính che gió che mưa. Nàng yêu hắn. Chỉ là cũng không nói ra miệng. Nhưng nàng cũng chưa từng giấu giếm qua đối Tiêu Chính cảm tình. Điểm này, trong đoàn đội tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Nếu không bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn không sẽ như thế vì tỷ nạ không cam tâm. Một điếu thuốc lá hút xong, Tiêu Chính lấy điện thoại di động ra, bấm tỷ nạ điện thoại. Cái số này, chỉ có Tiêu Chính có thể đánh thông. Đồng thời 24 giờ vì hắn khởi động máy. Nhưng hắn đâu hắn lại vì tỷ nạ làm qua cái gì tại nàng một lần lại một lần vì hắn nỗ lực hết thể thời điểm. Hắn chỉ nói một câu, ta kết hôn. Hắn muốn nàng lưu lại. Lại không thể lưu ở bên cạnh hắn. Hắn nói xin lỗi. Có thể một câu thật xin lỗi thì có ích lợi gì nàng chỉ có thể nói cho hắn biết. Chứ không có khả năng luôn luôn lưu ở bên cạnh hắn. Mọi chuyện đều tốt. Tí nạ là một cái cực kỳ xâm lược tính sát thủ. Có thể nàng yêu, nhưng lại là như thế thuần túy. Như thế không cầu hồi báo. U cờ giống như ngày thường, điện thoại rất nhanh liền kết nối. Thật giống như nàng một mực chờ đợi hắn điện thoại một dạng. Ngủ sao Tiêu Chính thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Không có. Tí nạ càng thêm thanh âm khàn khàn thông qua sóng điện chuyển tới. Ở đâu Tiêu Chính đạt được tí nạ chuẩn xác địa chỉ về sau, liền đạp cần ga, thẳng chạy tới. Tí nạ tại nàng hiện đang ở quán rượu tầng cao nhất uống rượu. Một người. Nàng bên người, đã bày đầy vỏ chai rượu. Có thể nàng cái kia tinh hồng đôi mắt đẹp vẫn thanh lượng như cũ vô cùng. Giống như chỉ cần nàng không gật đầu. Lại cương liệt tiểu cũng vô pháp quá chén nàng. Tiêu Chính chậm rãi đi qua, ngồi tại tí nạ bên người. Gió đêm quét ở trên mặt, khiến cho người cảm nhận được đêm tối vô tình. Nơi này là 58 tầng. Từ mái nhà quan sát xuống dưới, có thế vừa xem tứ cựu thành mỹ lệ cảnh đêm. Tí nạ tựa như là một cái cùng cái thế giới này không hợp nhau ám dạ tinh linh. Cô độc mà tịch mịch chôn ở mái nhà. Uống vào thuộc về nàng nhân sinh khổ tiểu. Làm sao còn chưa ngủ Tiêu Chính từ tỷ nạ trong tay tiếp nhận rượu bia. Nàng nhưng lại vì chính mình mở một chai. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Tiêu Chính không có ngăn cản tỷ nạ. Chỉ là ánh mắt phức tạp uống một ngụm. Ngủ không được. Tỷ nạ thấp giọng nói. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một chút ngũ quan thần bí mà mỹ lệ tỷ nạ. Mím môi nói, bất cứ chuyện gì, chỉ cần thích ứng, liền sẽ thói quen. Tỷ nạ nghe vậy, uống rượu động tác có chút dừng lại. Nàng hơi khẽ nâng lên con mắt màu đỏ, thanh tuyến khàn khàn nói, vâng, thích hướng, liền sẽ thói quen. Là thích hướng Tiêu Chính ở bên người, vẫn là thích hướng Tiêu Chính không ở bên người tì nạ không có nói rõ, Tiêu Chính cũng nghe không rõ. Nhưng hắn lại có thế rõ ràng cảm nhận được tì nạ che giấu tại thể nội mãnh liệt tâm tình. Nàng so bất kỳ một cái nào nữ nhân đều giỏi về nhẫn mại. Nàng có thể lâu dài không xuất hiện tại Tiêu Chính trước mặt. Lại không giây phút nào không tư niệm lấy Tiêu Chính. Nàng là một cái liền tần xương cũng nhìn mà than thở siêu cấp nữ sát thủ. Là một cái chức nghiệp tố dưỡng cực cao, cũng công kích tính bạo dạp nữ cường giả. Tại nhiệm vụ bên trong, nàng vĩnh viễn lý trí. Cũng sẽ không làm ra sai lầm phán đoán. Nhưng nếu có một ngày, tì nạ chết thảm ở nhiệm vụ bên trong, nàng nhất định là vì hắn mà chết. Chỉ có Tiêu Chính mới có thể để cho nàng trong lòng đại loạn. Cũng chỉ có Tiêu Chính, mới đáng giá nàng đánh đổi mạng sống. Hai người cứ như vậy ngồi ở trên sân thượng, một bình tiếp lấy một bình uống rượu. Cho đến uống rượu ánh sáng, hắn mới thấp giọng nói ra, trở về đi. Tì nã lại vững vàng ngồi, không núp đích. Đêm dài, Tiêu Chính nhẹ nói no y do Z. Jessica nắm ta ân cần thăm hỏi ngươi. Tì nã mím môi nói ra. Tiêu Chính sững sờ, khoe môi nổi lên một vòng mỉm cười. Hắn còn tốt đó chứ ửng. Tí nạ gật đầu. Jessica. cái kia vĩnh viễn duy trì lấy dáng vẻ, coi như Lưu Lạc làm tiêu chính tòa kia căn phòng quản gia, cũng vẫn như cũ có được hoàng gia anh quản gia giọng điệu. Hắn là người tốt, là cái người lương thiện, nhưng nhất định thích hứng không tiêu chính hiện có sinh hoạt. Cho nên vẫn là cả một đời ngốc tại đó, thu thập phòng, trồng rau nuôi lợn, qua cuộc sống an giật đi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tì Nạ đi theo tiêu chính đứng dậy, cùng nhau về quán rượu. Mà anh Tuấn vì Tì Nạ an bài một gian phòng rất lớn, sinh hoạt công trình rất đầy đủ. Thậm chí còn có một gian độc lập nhà bếp. Đáng tiếc, Tì Nạ không làm cơm. Về đến phòng, tiêu chính vốn định nói thêm gì nữa, đã thấy Tì Nạ một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, đã không nói lời nào, cũng không trả lời. Tựa hồ thật cùng bốn mắt nói tới một dạng nàng biến. Biến so trước kia càng thêm băng lãnh. Biến so trước kia càng thêm ít nói. Đã từng, nàng chí ít vẫn là một cái có cảm xúc nữ nhân. Chí ít, sẽ ở một ít thỏa đáng thời điểm, toát ra chính mình chân thực tình cảm. Nhưng bây giờ, nàng nhưng thật giống như chán ghét đây hết thảy. Liền cơ bản nhất đáp lại, cũng không có chút nào hứng thú. Tiêu chính tâm đột nhiên đau xót. Nói không nên lời khó chịu. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Đã từng Tì Nạ, liền để tiêu chính 10 phần lo lắng. Hiện tại nàng, càng là không có bất kỳ người nào tình cảm. Cứ thế mãi, tiêu chính sợ nàng biến thành một đài tránh thức máy móc. Hắn đến gần Tì Nạ, chậm rãi ngồi ở bên cạnh. Tì Nạ hơi hơi ngước mắt, mang theo kim loa y cảm giác mỹ lệ trên mặt hiện hiện một vòng dị sắc. Tại sao không trở về nhà? Lời vừa nói ra, tiêu chính trong lòng càng khó chịu. Ta về nhà ngươi làm sao bây giờ? Tiêu chính thấp giọng hỏi. Ngủ. Tì Nạ bình tĩnh đáp lại. Không phải nói ngủ không được sao? Tiêu chính nhẹ giọng hỏi. Không quan trọng. Tì Nạ từ tốn nói. Tiêu chính duỗi ra thô ráp đại thủ, cầm thật chặt Tì Nạ băng lánh trong lòng bàn tay. Tay nàng chỉ cực kỳ nhọn mảnh, tựa như là một đôi dương cầm ra thép Tì Ả Nis tay. Nhưng nàng hổ khẩu cùng ngón cái chỗ, nhưng lại có thật dày một tầng ke nở, đó là lâu dài cầm đao phong ma lùi hệ nở đi ra. Làm lòng người đau. Ta không muốn ngươi dạng này. Tiêu chính động tình nói. Ngươi không nên dạng này. Bị tiêu chính nả mờ trả tờ hai tay, Tì Nạ ánh mắt có chút khẽ run, ta một mực dạng này. Không phải. Tiêu chính nhẹ nhàng lắc đầu, thâm tình nhìn chăm chú Tì Nạ khuôn mặt. Ngươi trước kia so hiện tại hoạt bát. Hoạt bát cái này thực sự không phải một cái chuẩn xác hình dung từ. Chí ít không thích hợp hình dung Tì Nạ. Nhưng ở tiêu chính trong mắt, lại xác thực như thế. Năm đó nàng, tâm tình sung mãn, ngay cả giết người, chấp hành nhiệm vụ, cũng tràn ngập nhiệt tình. Nhưng bây giờ nàng tựa hồ chán ghét cái thế giới này. Đối bất kỳ vật gì đều không làm sao có hứng nổi. Cái này rất nguy hiểm. Để tiêu chính dị thường lo lắng. Nữ nhân đối cái gì cảm thấy hứng thú dạo phố, mua sắm, làm đẹp, hoặc là sinh hoạt. Tì Nạ một dạng cũng không thích. Nàng sinh hoạt tràn ngập giết hại, bị hắc ám che lấp. Nàng duy nhất tử huyệt, là tiêu chính. Cho nên ta muốn cải biến ngươi. Tiêu chính ánh mắt nóng lên, hoành eo ôm lấy đẩy người hàn ý Tì Nạ. Chương 1519, nàng là ta. Cải biến một người có rất nhiều loại biện pháp. Nhưng muốn cải biến Tì Nạ, chỉ có một loại. Ngủ nàng. Tiêu chính quyết định làm như thế. Tuy nhiên tại cả trong cả quá trình, Tì Nạ thủy chung dùng nàng cái kia có chút không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu chính, ngươi có thể nhắm lại. Khi tiêu chính giải trừ Tì Nạ sở hữu phòng bị, lộ ra một bộ trắng như tuyết thân thể lúc, hắn nhịn không được phàn nàn nói. Tì Nạ lâu dài sinh sống trong bóng tối, không thấy ánh sáng mặt trời. Cho nên nàng da thịt tuy nhiên trắng nõn, lại có chút bệnh chẳng bạch. Trên người nàng không có nửa điểm thịt thừa. Cho dù là để cho nàng làm nằm ngửa ngồi dậy, làm xoay người động tác, cu nở dê đừng hỏng từ nàng trên bụng nhìn thấy nửa điểm dư thừa mỡ. Nàng đường con quá khắc nghiệt quá tinh tế. Phảng phất là đi qua siêu cường máy vi tính thống kê. Mặc cho vĩ đại nhất số học gia, vật lý học gia, cu nở dê đừng hỏng từ trên người nàng lấy ra nửa điểm tì vết. Ta thật lâu không thấy được ngươi. Tì Nạ không có nghe từ tiêu chính đề nghị. Mà chính là nói ra một câu để tiêu chính càng đau lòng lời nói. Nàng xác thực thật lâu không gặp tiêu chính. Cho dù đến dưới mắt giờ khắc này, nàng cũng không chịu nhắm mắt. Vậy được rồi. Tiêu chính nửa ghé vào Tì Nạ trên thân. Thấp giọng nói ra. Có thể sẽ có chút đau. Hắn biết rõ Tì Nạ là người. Chớ nói nam nhân, cho dù là một cái động vật nhiều liếc nhìn nàng một cái. có lẽ cũng sẽ kích phát nàng bẩm sinh sát ý ta không sợ đau. Tí nạ câu nói này cũng không phải đang khích lệ Tiêu Chính, mà chính là lời nói thật. Nàng cả đời này kinh lịch khổ chiến, một điểm không thể so với Tiêu Chính thiếu. Ngay tại nàng phía sau lưng, còn có mấy đầu đã làm nhạt, lại từng suýt nữa làm nàng vẫn chưa tỉnh lại vết sẹo. Vết thương, là nàng trưởng thành huy chương. Là nàng còn sống ở trên đời này hữu lực chứng cứ. Tiêu Chính không có phản bác, chỉ là tại ngắn ngủi dừng lại về sau, đem giày đặc bờ môi in lên tỉ nạ môi đỏ. Nàng biết tỉ nạ không quen ảo tưởng. Cũng vô pháp thông qua sóng điện não tưởng tượng, phát họa một chút có thế thúc đẩy thân thể nàng phát sinh biến hóa hình ảnh. Cho nên Tiêu Chính nhất định phải chủ động một chút. Hắn hôn hít lấy hắn môi. Nàng không thi phấn trang điểm gương mặt. Nàng thon dài cái cổ. Cùng cái kia cứng chắc mà tròn trịa nở nang. Có thể. Tí nạ tựa hồ khó có thể chịu đựng Tiêu Chính nhiệt tình. Thanh tuyến có chút hơi run rẩy. Nàng cuối cùng vẫn là một nữ nhân. Nàng trái tim, có lẽ chỉ có Tiêu Chính cái này một cái tử huyệt. Nhưng thân thể nàng, nhất định không phải máy móc. Ừm. Tiêu Chính từ từ tìm lấy. Hắn cũng không phải là nữ bi, tí nạ thân thể, cũng không cùng hắn nữ nhân khác biệt. Cho nên hắn rất nhanh liền tìm tơ y chính xác vị trí. Quá trình rất lợi hại thuận lợi. Cũng chưa nói tới quá mức kịch liệt. Cân nhờ ả cờ đến tì nạ tuy nhiên thân kinh bách chiến, lại là phương diện này gà mở. Ước chừng sau 20 phút, Tiêu Chính hoàn thành trận này công kiên chiến. Có lẽ là bởi vì tì nạ sở sinh lưu giữ ác liệt hoàn cảnh cường hóa nàng sự nhẫn mại. Từ đầu đến cụ ổ y, nàng không có phát ra dù là một tia thanh âm. Đương nhiên, cũng có thể là nàng đối với mình tiếng nói cực không tự tin. Nhưng bất luận là loại nguyên nhân nào, Tiêu Chính cảm thấy cái này đều không phải là một lần làm cho người rất hài lòng vận động. Chứ tí nạ cái kia mỹ lệ trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng nếu như không phải là bởi vì cái này một vòng đỏ ửng, Tiêu Chính thực biết cho là hắn chỉ là cùng tí nạ trò chuyện một hồi thiên, chẳng hề làm gì. Tiêu Chính lấy ra khăn tay, do dự một chút sau vẫn là đưa cho tí nạ. Mà tí nạ lại cũng không có nữ nhân nên có ngượng ngùng. Nàng rất lợi hại thong dong tách ra chân. Đem Tiêu Chính lưu lại ở trên người nàng dấu vết lau lau sạch sẽ. Sau đó, nàng bình nằm xuống, nằm tại Tiêu Chính bên cạnh. Dựa đi tới một chút. Tiêu Chính ôm tí nạ bả vai, kéo vào trong ngực hắn. Tí nạ rất lợi hại thuận theo. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hai người cứ như vậy nằm ở trên giường, tiêu hóa lây vận động sau giữ ôn. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái. Bình phục bành trướng khí huyết. Lần sau nghĩ. Thì tới tìm ta. Tiêu Chính rất lợi hại ti tiện, cũng rất xấu bụng nói ra. Tí nạ không có lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nằm tại Tiêu Chính trong ngực. Hút xong một điếu thuốc, Tiêu Chính lại uống một chén nước. Nằm trọn vẹn nửa giờ, hắn mới quyết định đứng dậy. Nhưng hắn vừa mới động, tí nạ hai tay lại phảng phất hai cây vòng sắt, đem hắn gắt gao trói chặt. Làm hắn không thể động đậy. Làm sao Tiêu Chính nghiêng đầu hỏi. Lại vừa vặn sẽ. Tí nạ khàn khàn no y Tiêu Chính ngay vậy, không nói thêm gì. Chỉ tiếp tục yên tĩnh ôm tí nạ. Cái này một nằm, cũng là một giờ. Khi Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tí nạ lúc, nàng không ngờ trải qua quen ngủ mất. Trong hơi thở là đều đều hô hấp. Cũng không biết nàng đến tột cùng bao lâu không có ngủ. Tiêu Chính biết tí nạ giấc ngủ cạn, cũng không dám tránh thoát. Chỉ là bô y tiếp nàng ngủ, không núp đích. Ước chừng hai cái giờ về sau. Tí nạ hơi hơi mở ra con ngươi, thấp giọng nói ra, có thể. Cái này một giấc, nàng ngủ rất lợi hại dễ chịu, cũng rất thực. Là rất dài một đoạn thời gian rất dài đến nay, ngủ được thoải mái nhất một đêm. Cứ việc chỉ có 2 giờ. Tiêu Chính mỉm cười nói, muốn không ngủ tiếp biết tí nạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, trở về đi. Tiêu Chính nhẹ nhàng xoa bóp tí nạ trong lòng bàn tay, chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo. Hắn thu thập chỉnh tề. Quay đầu nhìn một chút nằm ở trên giường tí nạ, ngươi đừng đụng cái kia mùa thu hoạch. Nàng là ta. Vậy ta chạm Đông Tàng tí nạ nói ra. Ngươi có nắm chắc Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Đông Tàng thực lực, Tiêu Chính khảo nghiệm qua. Rất mạnh. Mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng này mấy lần ngắn ngủi giao phong, hắn có thế đại khái đánh giá ra Đông Tàng thực lực. Mà lấy Tiêu Chính đối tí nạ thực lực giải, so sánh với Đông Tàng hẳn là lược thua một bậc. Ngươi đang thay đổi mạnh. Ta cũng thế. Tí nạ trong mắt thoáng hiện quan mang. Tiêu Chính sững sờ, lại là cười rộ lên, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Tí nạ mím môi nói, hắn giao cho ta. Tiêu Chính lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, mặc kệ là mùa thu hoạch vẫn là đông tàng. Ngươi tất cả chớ động. Chí ít không có ta cho phép, đừng núp nhích. Tí nạ khỏe môi hơi hơi lung túng, rốt cục chỉ nói là một chữ, được. Nghỉ ngơi đi. Tiêu Chính nháy mắt mấy cái. Lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Ừm. Tí nạ nằm xuống. Gật gật đầu. Tại cùng bốn mắt Mã Anh Tuấn nói chuyện một tờ UN sau. Tiêu Chính rốt cục khẳng định chính mình suy đoán. Lâm lão yêu an bài thay thế Đường Thanh Sơn nữ cường nhân, chính là tì nạ trong miệng mùa thu hoạch. Một cái đã mỹ lệ, lại có thể làm nữ nhân. Tiêu Chính chỉ từ bốn mắt tay ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ một tấm hình. Đó là Lâm thị hội nghị cấp cao bên trên lưu truyền tới. Còn bốn mắt thông qua cái gì đường tắt đạt được tạm thời không đề cập tới. Nhưng tấm hình này bên trên mùa thu hoạch. Đẹp đến mức kinh diễm. Đẹp đến mức mơ hồ nàng gương mặt. Mi tâm cái kia một vầng loan nguyệt, càng như vẽ rồng điểm mắt tới bút. Đưa nàng cả người khí chất lập tức nâng lên chân trời. Lâm thị trên ọc phì cạn website, nàng tên gọi mùa thu hoạch. Mà tại Lâm thị nội bộ, nàng lại đạt được đệ nhị phu nhân tôn sưng. Tựa hồ, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc Lâm lão yêu có một cái tình nhân. Một cái trừ Đồng Bích Quân bên ngoài tình nhân. Nếu không, Lâm lão yêu vì sao lại đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ, giao phó cho cái này bộ đội trên trời hạ xuống trên thân mà tại trưa hôm nay. Một cái số xa lạ đánh vào hắn điện thoại di động. Vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến một thanh lạ lẫm, lại tràn ngập ma lực thanh âm, Tiêu tiên sinh, ta là mùa thu hoạch. Chương 1520, đôi chiếu phiến còn muốn đẹp. Thanh này thanh âm rất có tư tính, thậm chí lộ ra một cô mê hoặc vị đạo. Người nghe không ra nàng đến tột cùng là cao hứng, vẫn là thong dong. Nhưng có một chút có thể xác định, nàng giải Tiêu Chính. Cũng đồng thời tin tưởng, Tiêu Chính cởi nàng. Cho nên khi điện thoại kết nối trong nháy mắt đó, nàng thì gọi thẳng tên, cũng tự giới thiệu. Điện thoại đầu này Tiêu Chính trầm mặc một lát, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại đột nhiên gọi điện thoại đến cửa. Cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì ứng đối. Ngắn ngủi trầm mặc dẫn tới Thu Thu câu nói thứ hai, Tiêu tiên sinh. Ngươi phản ứng để cho ta rất thất vọng. So sánh với câu nói đầu tiên, Thu Thu câu nói này nói đến càng trực tiếp. Vì cái gì Tiêu Chính cười cười, ánh mắt dần dần biến sáng lên. Ta cho là ngươi hội rất nhiệt tình. Điện thoại bên kia truyền đến Thu Thu giàu có tử tính thanh âm. Băng vào thanh âm, liền có thể để vô số nam nhân hồn khiên mộng nhiễu. Thu tiểu thư lại làm thế nào biết ta không nhiệt tình Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng hỏi. Nghe giọng điệu, Thu Thu hời hợt nói ra. Mà lại, ta không họ Thu. Họ Triệu Tiêu Chính đột nhiên tập kích. Gọn gàng mà linh hoạt hỏi. Lần này, tựa hồ đến phiên Thu Thu trầm mặc. Thậm chí không cao hơn 5 giây, Tiêu Chính mỉm cười cười nói, Thu tiểu thư. Ngươi vẫn còn chứ đến ngay đây. Thu Thu từ tính tiếng nói truyền vào mịt rổ phồn. Lại nhiều một phần đối Tiêu Chính coi trọng. Hắn đột nhiên tập kích, để Thu Thu có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn. Đối Tiêu Chính mà nói, có chút liên quan hoặc là bí mật, hắn không cách nào từ Thu Thu hoặc đồng tảng này bên trong biết được. Tối thiểu trong thời gian ngắn, không có người chịu nói cho hắn biết. Sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là thử nghiệm. Mà hiệu quả cũng tốt hơn mong muốn. Thu Thu bị đánh trở tay không kịp, mặc dù không có chính diện đáp lại, nhưng tối thiểu nhất, Tiêu Chính có thể phán đoán Thu Thu là biết Triệu Trường Phong. Còn cả hai ở giữa có quan hệ gì còn cần Tiêu Chính không ngừng nỗ lực qua tìm tòi nghiên cứu. Thu tiểu thư. Tiêu Chính tăng thêm ngữ khí, cường điệu Thu Thu họ tên. Mỉm cười nói. Người tìm ta, nên không phải là đơn giản hàn huyên hai câu A có rảnh không Thu Thu gọn gàng khi hỏi. Đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười, mở ra chính mình hành trình đồng hồ. 8 giờ tối, ta có nửa giờ gặp ngươi. 6 hát ăn bữa tối. Có thể chứ Thu Thu tựa hồ không có nghe thấy Tiêu Chính nói chuyện. Không thể. Tiêu Chính lắc đầu cự tuyệt. 6 hát ta phải bồi lão bà về nhà ăn cơm. Vậy liền 8 giờ. Địa điểm ngươi tuyển. Nói xong câu đó, Thu Thu trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại bên kia manh âm, Tiêu Chính cố gắng nhớ lại Thu Thu câu nói sau cùng kia tâm tình. Có phẫn nộ sao, có sinh khí sao, có không vui sao, tựa hồ cũng không có. Nàng tâm tình, giọng điệu từ đầu tới cuối duy trì tại cùng một cấp độ. Nghe không ra hỉ nộ, cũng không vì Tiêu Chính thể thốt cự tuyệt mà không vui. ung dung không nổi, khí định thần nhàn. Thật là một cái lợi hại nữ nhân A cũng dị thường thần bí. Tắt điện thoại, Tiêu Chính vẫn như cũ lưu ở văn phòng xử lý văn kiện. Tân áo thôn còn cần hắn chủ trì công việc thường ngày. Làm lao thôn trưởng, hắn thậm chí tại lưu lượng lớn nhất đại diễn đàn bản khối mở mã giáp, phát một cái thiệp. Thôn dân triệu tập lệnh. Vẹn vẹn 5 chữ, thiếp mời tại trong vòng 1 giờ hồi thiếp hơn vạn. Cũng lấy mỗi phút đồng hồ trên 100 đầu tốc độ tăng vọt. Mà có mẹn đại bộ tờ HN nội dung đều là cầu thôn trưởng tán tài. Thấy Tiêu Chính lòng có cảm khái, trang bức là muốn trả giá đắt. Tiểu Đào Hồng. Mỗi 1.000 lâu phát 200 hồng bao. Tiêu Chính phân phó nói. Hồi thiếp không có hạn mức cao nhất Tiểu Đào Hồng tâm tờ HN bờ tờ đi nhờ hỏi. Toàn hoa hạ cũng liền 1400 triệu nhân khẩu. Ta cấp nổi. Tiêu Chính cười cười, phất tay để Tiểu Đào Hồng ra ngoài. Bận rộn đến trưa, Tiêu Chính đúng giờ tan sở, bồi Lao Lâm về nhà ăn bữa tối. Hắn liền đem Thu Thu hẹn hò cáo chi Lao Lâm. Cũng tư vấn đề nghị. Ngươi biết người này sao? Tiêu Chính hỏi. Không biết. Lâm Hòa Âm lắc đầu, nhấp một ngụm phổ nhị. Nàng vừa xuất hiện, thì đuổi đi đường Thanh Sơn. Xem chừng Tiểu Trúc thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, cau mày nói. Nàng và Lâm Triều Thiên quan hệ không đơn giản a nhiều không đơn giản. Lâm Hòa Âm ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính sững sờ, chợt chột dạ nói, bên ngoài đều đang đồn quan hệ bọn hắn. Cho nên Lâm Hòa Âm hỏi. Cho nên á Tiêu Chính nhếch miệng cười nói. Ta tại châm chức nên lấy như thế nào phương thức cùng hắn gặp mặt. Là cùng thế hệ. Vẫn là trưởng bối A Chính ca là rất lợi hại hư ngụy. Đang nháo tách ra trở mặt trước đó, hắn luôn luôn giống một đầu hồ ly, đối với người nào đều lộ ra người vô hại và vật vô hại thiếu. Một khi bất hòa, hắn sẽ lập tức lấy ra dao găm. Tại trên người địch nhân châm mấy cái lô máu. Không quan trọng. Lâm Hòa Âm 10 phần lý tính nói ra. Không cần đánh giá cao hắn, tại lợi ích trước mặt, thân phận gì đều vô dụng. Tiêu Chính nghe xong, lại là thoải mái. Đu nở dê vở ơ chớ nói chỉ là Lâm lao yêu tình nhân, cho dù là lao Lâm nữ nhi này, không phải cũng như cũ không được đến Lâm lao yêu phá lệ chiếu cô sao như vậy tưởng tượng. Tiêu Chính gật đầu nói, muốn không, ngươi theo giúp ta cùng đi ta qua làm gì? Lâm Hòa Âm ngước mắt hỏi. Mở mang kiến thức một chút chúng ta tân áo tương lai đối thủ cạnh tranh chứ sao? Biết người biết ta nha. Tiêu Chính hương ngụy giải thích nói. Không hứng thú. Lâm Hòa Âm đặt chén trà xuống. Đem kênh truyền hình điều đến tài chính và kinh tế đài, ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhìn. Tiêu Chính gặp lão Lâm tựa hồ thật không hứng thú, dứt khoát cũng không nhắc lại lúc này. Bồi lão Lâm nhìn một hồi truyền hình, liền thay quần áo đi ra ngoài. Địa điểm là khoảng cách trong nhà không xa một quán cà phê. Cấp bậc rất cao, hoàn cảnh cũng rất thanh nhã. Là cái mật hội nói chuyện nơi tốt. Tiêu Chính lái xe đi vào qua nở cà phê, chọn một chỗ coi như tĩnh mịch nơi hẻo lánh. Sau đó gọi một ly cà phê chậm rãi thưởng thức. Đối với Thu Thu người này, Tiêu Chính nắm giữ tư liệu rất ít. Chứ biết nàng khả năng thao túng thiên môn cái này dòng bình tổ chức. Chứ biết nàng cùng Đông Tàng, Lâm lão yêu không có ai biết quan hệ mật thiết. Hán, hoàn toàn không biết. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Lâm lão yêu nhất định cực kỳ trọng thị nàng. Nếu không, như thế nào hủy nhiệm nàng vì Lâm thị trọng thần mà cái này phúc lợi, là liền Đông Tàng cũng không có tư cách nhận lấy. Quan hệ có chút phức tạp, còn có chút loạn. Rõ ràng không phải Lâm thị người, lại nhảy dù thành Internet bộ môn lãnh tụ. Liền lao thần tử đường Thanh Sơn cũng nhất định phải nhường đường. Cái này Thu Thu năng lượng, đến tột cùng lớn bao nhiêu cà phê hơn phân nửa, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh đã lạ lẫm lại thanh âm quen thuộc. Lạ lẫm là, hắn chưa từng tại trong hiện thực nghe qua. Quen thuộc là, ngay tại ban ngày, hắn đã thông qua điện thoại nghe qua một lần. Thiều tiên sinh. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Đứng tại trước mặt, là một cái mái tóc đen bóng, đẹp đến mức có chút mơ hồ hình dáng cùng tuổi tác nữ nhân. Nàng mặc giữ mình áo dài, toàn thân vận vị 10 phần. Trên mặt một màn kia tinh hồng, lại như là họa long điểm nhãn, làm nàng cả người khí chất đột phá chân trời. Khiến người ta chỉ nhìn một chút liền vĩnh viễn không cách nào quên. Tiêu Chính đứng dậy, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, đưa tay nói, Thu tiểu thư. Ngươi đôi chiếu phiến còn muốn đẹp. Chương 1521, cả gan hỏi một câu. Qua nở cà phê người lưu lượng tập trung ở buổi chiều. Ban đêm là hộp đêm quán ba thiên hạ. Muộn 8 giờ, căn này qua nở cà phê đã tới gần đóng cửa thời gian. Khách cũng không có nhiều người. Nhưng cho dù chỉ có cái kia 3-5 người, cũng vẫn là đồng loạt nhìn về phía toàn thân lộ ra sắc thái thần bí Thu Thu. Bất luận nam nữ, đối mặt Tiêu Chính thô giáp đại thủ, Thu Thu chậm rãi duỗi ra nàng tinh tế xanh nhạt bàn tay. Tới một nắm, lạnh lẽo thấu xương, phảng phất nắm được một khối đá. Tiêu Chính trong lòng nao nao, lướt qua liền thôi buông ra. Mỉm cười nói, mời ngồi. Thu Thu nghe vậy ngồi xuống. Một đôi sâu không thấy đôi mắt đẹp, lại là không có chút nào che giấu rơi vào Tiêu Chính trên mặt. Nửa ngày về sau, nàng mới nhấp nhẹ môi đỏ, thong dong nói, Tiêu tiên sinh mấy năm này sáng tạo không ít kỳ tích cùng huy hoàng, làm cho người kính ngưỡng. So không Thu tiểu thư. Tiêu Chính lập lại chiêu cũ, cưỡng ép buộc nàng họ Thu. Vừa về nước liền trở thành Lâm thị trọng thần. Rất được Lâm lão bản thưởng thức. Người ghen ghét Thu Thu đẹp đến mức kinh diễm trên mặt thoáng hiện một vòng như ẩn như hiện nụ cười. Ta tại sao muốn ghen ghét? Tiêu Chính híp mắt hỏi ngược lại. Bởi vì Lâm lão bản vĩnh viễn sẽ không nhận nạp ngươi. Mà ta lại không cần giao ra bất kỳ vật gì, thì có thể trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Thu Thu hứng hờ nói ra. Ta không thích thông qua người khác để chứng minh chính mình giá trị. Dù là người này là Lâm Chiêu Thiên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Thu tiểu thư, bố cục rất trọng yếu. A Thu Thu trầm mặc nửa ngày, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là môi đỏ khẽ nhếch nói, khó trách Đông Tàng tại Tiêu tiên sinh trên tay ăn 2 lần thua thiệt. Miệng ngươi mới xác thực. Thu tiểu thư chào phúng ta miệng lưỡi như lò xo. Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Một điểm cũng không tức giận. Tiêu tiên sinh nếu như chỉ là miệng lợi hại. Thu Thu chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, hơi hơi ngước mắt nói, y Đông Tàng hội xé nát ngươi miệng. Ta xem như Thu tiểu thư tại lấy lòng ta. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Đồng thời, cũng đưa Thu tiểu thư một câu. Thu Thu để cà phê xuống chén, một mặt thong dong. Nếu như không có Thu tiểu thư tại hậu trường áp trận, Đông Tàng khả năng thì không sống tới hôm nay. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Chính là bởi vì Đông Tàng có kiêng kỵ, không dám tránh thức trên ý nghĩa tùy ý làm bậy. Tiêu Chính mới không có quyết định. Nếu không Tiêu Chính hội đứng vững áp lực, bố cục xử lý Đông Tàng. Dù là lại bởi vậy bị người lên án, nhưng lấy Đông Tàng nóng nảy tính cách, Tiêu Chính nhất định có thể vì chính mình tìm kiếm hợp tình hợp lý cơ hội ra tay. Đến lúc đó, cho dù Lâm lão yêu rất lợi hại coi trọng Đông Tàng, cũng chỉ có thể nhận. Tiêu Chính lời nói rất lợi hại ngay thẳng. Không có bất kỳ cái gì nghệ thuật gia công. Nghe thì có rất nặng khiêu khích thí vị. Nhưng Thu Thu lại không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nhếch môi đỏ mọng nói, Tiêu tiên sinh có lòng tin như vậy rất lợi hại hiển nhiên. Đứng tại Thu Thu góc độ, nàng cũng không cho rằng Tiêu Chính có thế nhẹ nhõm xử lý Đông Tàng. Đông Tàng thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Thu Thu rất rõ ràng. Thiên hạ 8 tuyệt bên trong. Có thể cùng Đông Tàng ngang tải ngang sức không cao hơn 3 cái. Cho dù là Đông Bắc Vương lệnh hồ độc nhất, cũng không dám như thế khẩu xuất cùng nôn. Nhưng Tiêu Chính, một cái không cao hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, lại có như thế tức giận. Lòng tin đến từ thực lực. Tiêu Chính mỉm cười nói. Điểm này, Thu tiểu thư hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có chút lòng tin, đến từ mù quáng. Thu Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt, treo như ẩn như hiện nụ cười quỷ quệt. Tiêu Chính nghe vậy, đột nhiên cười rộ lên. Hắn không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Thu Thu khuôn mặt, hỏi, Thu tiểu thư, làm trên buôn bán đối thủ cạnh tranh. Ngươi lần này tìm ta uống cà phê, sẽ không phải là dùng võ kết bạn A Thu tiểu thư, bố cục A Tiêu Chính cầm chặt bố cục không buông tay. Dùng rất ngây thơ thủ đoạn buồn nôn lấy Thu Thu. Thu Thu là ai con mắt lại là cái gì vì cái gì không ngừng Đông Tàng nhắm vào mình, liền thần bí Thu Thu cũng phải nhắm vào mình. Chẳng lẽ, bọn họ đều là dâng Lâm lão yêu mệnh lệnh, đến đánh chính mình. Để cho Lâm lão yêu hết hy vọng không phải là không có khả năng này. Thật giống như Lâm lão yêu lúc trước sử dụng thường giật sơn buồn nôn chính mình một dạng. Chỉ bất quá lần này, hắn lập tức phái 2 cái tự thân thực lực thì rất lợi hại cường giả khủng bố. Thu Thu chấp trưởng Lâm thị Internet bố cục. Đông Tàng cùng cả Lý đã mang theo đại lượng tiền tài tổ đoàn mà đến. Tăng thêm vĩnh viễn đứng tại hậu trường Lâm lão yêu Tiêu Chính biết, càng lên cao bỏ, đường hội càng khó đi. Trước kia đối thủ của hắn là Triệu Tứ Gia, là Nhan Đăng Khuê, thậm chí cả phố Hoan Ngôi Sao Thường Giật Sơn. Mà bây giờ, đối thủ của hắn lại là một đám liền thân phận cũng làm không rõ ràng, lại thu hoạch được xưa nay chưa từng có duy trì thần bí nhân. Bất luận là Đông Tàng Cả Lý Đạ, vẫn là Nhảy Dù Lâm Thị, thu hoạch được Lâm Lão yêu độ cao thưởng thức Thu Thu, đều là không thể khinh thường to lớn chướng ngại. Thu Thu không nhúc nhích chút nào, sắc mặt bình tĩnh nói, Tiêu tiên sinh. Trong mắt ngươi bố cục là cái gì, bố cục là cái gì? Tiêu Chính mỉm cười, ra vẻ cao thâm mặt chắc, lại luôn luôn một từ. Có ít người vì lấy đại cục làm trọng mà ủy khúc cầu toàn. Còn có chút người vì nhất thời lợi ích mà xoay người cúi đầu. Nhẫn hắn người thường không thể nhẫn, không muốn nhẫn. Không tranh nhất thời dài ngắn. Thu Thu ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Tiêu Chính, gàn từng chữ một. Ngươi lại nhìn Đông Tàng. Hắn không chỗ lo lắng. Ai cũng không quen lấy. Có người đem bố cục, như lược treo ở bên miệng. Là bởi vì sợ mất đi. Là bởi vì không đủ cường đại. Có thể làm đại gia, ai nguyện ý khi cháu trai Thu Thu ý vị sâu xa lo ý ngươi lại nhìn ta. Ta không quan tâm cái gì bố cục. Bởi vì các ngươi bố cục tại ta dưới chân phát sinh. Hùng sư hội quan tâm dưới chân con kiến bởi vì trời mưa mà dọn nhà sao ngươi cùng ta giảng bố cục. Là bởi vì ngươi nhất định phải tuân theo đã định quy tắc đi làm người, làm việc. Ngươi không có phá hư quy tắc năng lực. Ngươi cũng đảm đương không nổi hậu quả. Thu Thu bá khí chi cực nói ra. Tiêu tiên sinh. Ngươi bây giờ mưu cầu danh lợi những này lý niệm, quy tắc, sớm tại ta trước 20 tuổi, liền đã thuộc nằm lòng. Mà lại cũng không đồng ý Tiêu Chính sắc mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Từ hắn một đầu xâm nhập Minh Châu, đi vào Tứ Cửu Thành. Đã thật lâu không ai ở trước mặt hắn cao đàm khoát luận, không ai bị nổi. Cho dù là Lâm Lão Yêu, cũng chỉ là dùng khí thế, dùng thân phận tới dọa hắn. Mà không phải những này nhìn như lực sát thương không lớn, lại cực kỳ chu tâm luận điệu. Thu Thu lời nói, chỉ tại đạp đổ Tiêu Chính những năm này chậm rãi kinh doanh đứng lên quan điểm. Một khi sụp đổ, liền có khả năng đem Tiêu Chính bước điên. Vạn vẹo hắn tăng quan, thậm chí cả nội tâm thế giới. Giờ này khắc này, đối Tiêu Chính mà nói thực sự quá nguy hiểm. Diệp Công hướng hắn định nghĩa công quyền, trình bày quy tắc cùng đại cục tầm quan trọng. Mà Thu Thu lại lấy thế tồi khô là hủ, ý đồ hủy diệt hắn hết thể nhận biết. Diệp Công truyền lại tin tức, rõ ràng không rất sảng khoái, bó tay bó chân. Mà Thu Thu truyền lại nội dung, lại lôi kéo khắp nơi, muốn cùng Thiên Công so độ cao. Rung động tâm hồn. Nữ nhân này, thật là tà tính á. Tiêu Chính đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt dần dần thư thái. Sau đó, hắn khỏe môi hiện hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười, trực câu câu nhìn chằm chằm Thu Thu, 20 tuổi trước liền biết những thứ này. Nghe Thu tiểu thư miệng ngươi tức giận, cái kia hẳn là mười mấy 20 năm trước sự tình cả gan hỏi một câu. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Thu tiểu thư, ngươi năm nay 40 có mấy cái? Chương 1522, tiểu nhân vật tiểu thông minh. Chương 1522. Tiểu nhân vật tiểu thông minh nam nhân kiêng kỵ hỏi thu nhập. Nữ nhân kiêng kỵ hỏi tuổi tác. Tiêu Chính sống nhanh 30 năm, không có khả năng không rõ ràng điểm ấy sinh hoạt thưởng thức. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại vẫn cứ cầm vấn đề này công kích Thu Thu. Rất có điểm lấy nhỏ thắng lớn ý tứ. Ngươi không phải nói ta không đủ tư cách, cho nên mới đem bố cục ra quyền mưu A treo ở bên miệng sao vậy ta liền càng thêm giảm xuống cấp bậc, trực tiếp chơi thô bỉ. Bác gái. Năm nay 40 có mấy cái quả nhiên. Phía trước mặc cho Tiêu Chính như thế nào âm dương quái khí cũng không thấy Thu Thu có gì dị thường. Câu nói này vừa mở miệng, Tiêu Chính thì phát giác được Thu Thu cái kia hơi hơi biến hóa đuôi lông mày. Cho dù là Lâm Hỏa Âm cũng vô pháp hoàn toàn coi nhẹ vấn đề. Thu Thu như thế nào lại thờ ơ đâu Tiêu Chính biết, Thu Thu đã kiệt lực khống chế tự thân tâm tình. Nhưng nàng cái kia hơi hơi uốn lượn đuôi lông mày. Vẫn là dễ như trở bàn tay bán nội tâm của nàng hoạt động. 35 tuổi, vốn là một cái khiến nữ nhân cực xấu hổ tuổi tác. Chưa đầy 40, tuyệt chưa nói tới trung niên phụ nữ. Riêng là Thu Thu loại này dung mạo khuynh thành, khí chất vô địch giai nhân cười. Càng là có được bẩm sinh tự tin. Thật muốn qua 40, Thu Thu có lẽ liền tiến vào một cái khác không quan tâm tuổi tác, chỉ nói tu dưỡng khí chất giai đoạn. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Dưới mắt Thu Thu còn không có ý định tiến hành thuế biến. Gặp Thu Thu không ra, ánh mắt nhưng dần dần từ bình thản biến âm lãnh, Tiêu Chính trong lòng cười lạnh, tiếp theo đổ dầu vào lửa, ra vẻ hiếu kỳ nói, sẽ không phải ngươi được bảo dưỡng khi, thực đã qua tuổi 50. A Thu Thu sắc mặt từ vừa mới bắt đầu bộc lộ ra biến hóa rất nhỏ, cũng không có lan tràn dấu hiệu. Ngược lại chậm rãi thu liễm. Mặc cho Tiêu Chính cái này đổ dầu vào lửa, nghiêm chỉnh tăng lên đến thân người công kích trêu chọc. Nàng cũng thờ ơ, chỉ là ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Trên mặt mang như ẩn như hiện nụ cười. Có Chu Tờ ngoài cười nhưng trong không cười ý tứ. Tiêu tiên sinh, ta phát hiện ngươi không ngừng không có nguyên tắc, liên tuyến cũng không có. Thu Thu hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi lại treo một vòng cười nhạt ý cười đến người có chút dùng mình. Ồ, Tiêu Chính lông mày nhíu lại, lại là giả bộ ngây thơ no y Thu tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy biểu lộ cảm xúc. Thu Thu chậm rãi nói ra. Gì cảm giác Tiêu Chính truy vấn. Hơi có chút không buông tha ý tứ. Nhiều lời vô ích. Thu Thu cười nhạt một tiếng. Nhưng ta rốt cuộc minh bạch Đông Tảng vì cái gì chán ghét như vậy ngươi. Chán ghét ta nhiều, hắn chả không có chỗ xếp hạng. Tiêu Chính nhún vai nói. Bố cục hữu dụng, liền lấy bố cục nói sự tình. Khi Thu Thu phá hắn bố cục âm mưu, ngược lại trả đũa, thi triển chu tâm ngôn luận. Tiêu Chính lập tức thay đổi đầu thường, dùng thấp kém nhất thô bị thủ đoạn buồn nôn Thu Thu. Chọc giận Thu Thu. Hai người một phen môi lưới chi tranh, cũng không ai chiếm được ưu thế. Ai cũng không có thiệt thòi lớn. Trên bàn cà phê lại tràn ngập ra một tầng quỷ quệt bầu không khí. Nếu là có người thứ ba ở đây, tất nhiên đã không thích hứng. Có thể Tiêu Chính cùng Thu Thu, lại tứ bình tám ngồi vững trên ghế, chậm rãi uống vào cà phê. Tiêu Chính còn dành thời gian ăn một khối mộ từ bánh kem. Lộ ra thong dong tự tại. Nơi này cà phê tạm được Tiêu Chính cười hỏi. Bình thường. Thu Thu nhấp một ngụm, nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra Thu tiểu thư vẫn là uống quen nước Mỹ cà phê. Tiêu Chính tận dụng mọi thứ, mỉm cười nói. Ta không yêu uống cà phê. Thu Thu nhấp nhẹ môi đỏ. Hôm nào cùng Tiêu tiên sinh uống chén rượu đây là Hạ Chiến Thư nàng không yêu uống cà phê, lại có thể cùng Tiêu Chính uống rượu. Tiêu Chính tự nghĩ lừa nờ dê lớn, lại là cùng cái này thần bí Thu Thu đối thoại. Hắn đương nhiên sẽ không nhận sợ. Gật đầu nói, tùy thời phụng bồi. Cà phê gặp. Tiêu Chính đã không lời nào để nói. Nhìn Thu Thu bộ dáng, tựa hồ cũng dự định kết thúc. Trận này nói chuyện không tính kinh tâm động phách, nhưng cũng lẫn nhau làm một cái đơn giản giải. Hình thức cảm giác viễn siêu ý nghĩa thực tế. Nhưng hết bệnh là như thế này, càng để Tiêu Chính cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Tối thiểu không phải tự nghĩ thực lực cường hãn hậu chừa nở dê hung hãn thì không coi ai ra gì đồng tảng chỗ có thể sánh được. Uống hạ tối hậu một ngụm cà phê, Tiêu Chính vừa muốn ngoắc tính tiền, ngồi ở phía đối diện Thu Thu chợt lên tiếng nói, quên nhắc nhở Tiêu tiên sinh. Tiêu Chính hơi sững sờ. Tân áo thôn bắt đầu không tệ, nhưng căn cơ bất ổn. Đến tiếp sau thao tác không gian cũng có hạn. Nói ngắn gọn, sạp hàng trải quá nhỏ, cẩn thận kế tục không còn chút sức lực nào. Thu Thu cười nhạt một tiếng, tiếp theo no y Lâm lão bản cho ta mệnh lệnh, phỉ đặc phệt muốn phát lực. Tiêu tiên sinh trân trọng. Đây mới thực sự là tuyên chiến A. Tiêu Chính mỉm cười, khiếp mắt hỏi, hoa hạ cũng không chỉ tân áo thôn một nhà A. Thu tiểu thư thật như vậy có tự tin Lâm lão bản năm đó có thế khu trục hồ nhất sơn. Hiện tại đồng dạng có thể. Thu Thu ý vị thâm trường nói ra. Bại giả, vĩnh viễn là bại giả. Mà Lâm lão bản cho tới bây giờ đều là người thắng lợi. Tiêu tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Hơi kinh ngạc tại Thu Thu quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ nàng luôn miệng nói không quan tâm đại cục. Nhưng đối với hoa hạ toàn bộ internet bố cục nhận biết, nhưng vượt xa Tiêu Chính mong muốn. Xem ra tại nàng về nước trước đó, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác. Không phải bất đắc dĩ, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Hoa hạ có một câu danh ngôn, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Còn có một câu danh ngôn, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật no ý Thu tiểu thư. Mò ý thư không có tuyệt đối á bao nhiêu lần có người cho là ta chết chắc. Ta bây giờ không phải là sống được thật tốt. Thu Thu cười nhạt một tiếng, ánh mắt cụp xuống nói, thật muốn biết, trăm trận trăm thắng Tiêu tiên sinh nếu là có một ngày thất bại. Là hội điên mất, vẫn là ngốc rơi. Hắn không dám hứa chắc. Khẳng định hội kéo một cái đệm lưng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Thu Thu hơi hơi nheo lại con ngươi. Trên mặt vẫn như cũ là như ẩn như hiện nụ cười. Toàn thân khí tức lại là che giấu đến giọt nước không lọt. Tiêu tiên sinh thật sự là dân cờ bạc tính cách á ngươi lại như cái thần côn. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Có cơ hội, Thu tiểu thư coi cho ta một quẻ được. Thu Thu Thâm bất khả trắc trong đôi mắt đẹp toát ra ý cười. Chậm rãi đứng dậy, duỗi ra trắng thuần cánh tay. Tiêu tiên sinh, cảm tạ ngươi chiêu đãi. Tiêu Chính chỉ là tới tiếp xúc chạm thử, liền hời hợt thu hồi. Cười nói, ta vinh hạnh. Hai người trước sau chân rời đi qua nở cà phê. Tiêu Chính đưa mắt nhìn Thu Thu bên trên một đài xe Mercedes. Lại có thế ẩn ẩn cảm nhận được từ xe con bên trong ném bắn ra âm hàn sát ý trong xe ngồi người nào. Đông Tàng không thể nghi ngờ xe con lái về phía đại lộ. Xung làm tài xế Đông Tàng nghiêng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu sư tỷ. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn có phải hay không rất lợi hại đáng giận tiểu nhân vật tiểu thông minh. Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Nhưng cùng hắn so ra, ngươi quá lô mãng. Ta tại sao muốn sợ hắn? Đông Tàng không để bụng, đối Thu Thu kỳ nhờ sơ có phép tờ. Đối Tiêu Chính, hắn chưa bao giờ xuất ra đoan chính thái độ. Nếu không có có nhiều thứ hắn không có khả năng vạch trần, sớm đang tọa đàm sẽ lên, hắn thì liều lĩnh xuất thủ, tay xé Tiêu Chính. Chương 1523, nện bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Trong xe bầu không khí bởi vì Đông Tàng một câu ta tại sao muốn sợ hắn mà lâm vào quỷ dị. Thu Thu nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không có có tâm tư cùng Đông Tàng trò chuyện xuống dưới. Xuyên qua hai con đường Đông Tàng lại là có chút ngồi không yên. Nhẹ giọng hỏi, sư tỷ, ta có phải hay không nói nhầm? Thu Thu đôi mắt đẹp hơi hơi khép lại, không nói một lời. Đông Tàng thấy thế, tâm lý càng đả khởi cổ lai. Thu Thu người nào, có lẽ tại toàn bộ hoa hạ, cũng chỉ có mình cùng Lâm lão yêu lớn nhất giải. Nàng như nóng giận, 100 cái Đông Tàng cũng chống đỡ không được. Sư tỷ, Đông Tàng hơi nịnh nọt hô một tiếng. Chuyên tâm lái xe. Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch, lãnh đạm phun ra một câu. Đông Tàng bày ngay ngắn tư thái, an tâm lái xe. Thu Thu nơi ở địa phương tại khu vực thành thị, một bộ ước chừng 100 bình nhà trọ. Sinh hoạt công trình đầy đủ. Giá thị trường 1.500 vạn. Xem như Yến Kinh sang quý nhất tiểu khu một trong. Nguyên bản Đông Tàng muốn giúp Thu Thu mua một căn biệt thự ở lại bị Thu Thu huyền chuyển cự tuyệt. Đem xe rất tốt, Đông Tàng tự thân vì Thu Thu mở cửa xe. Lấy lòng nói, sư tỷ, đến. Thu Thu mở ra con người, chậm rãi xuống xe. Đông Tàng không dám đi, chỉ là nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Thu Thu, cùng nhau về nhà trọ. Về đến nhà, Đông Tàng liên tục không ngừng giúp Thu Thu pha trà, đợi đến Thu Thu đổi một thân áo ngủ từ pho nở dê ngu đi ra. Hắn mới trung thực khoanh tay đứng ở một bên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thu Thu. Ngồi. Thu Thu lạnh nhạt nói ra. Đông Tàng lại là lắc đầu nói, sư tỷ ngài nên phê bình phê bình. Ta nghe. Thu Thu nghe vậy, lại là không nói thêm lời. Chậm rãi ngồi xuống về sau, nhấp một ngụm hương mình nói, ngươi làm quá. Đông Tàng nghe xong, liên tục không ngừng vểnh hai. Sư tỷ, phương diện nào sở hữu phương diện? Thu Thu đạm mạc nói. Ta không hiểu. Đông Tàng mím môi no y ta làm, đều là sư tỷ ngài dặn dò. Bao quát cùng cả lì đạ liên thủ đánh lén Tiêu Chính. Ngươi biết Thường Giật Sơn vì sao lại thất bại? Thu Thu hơi hơi ngước mắt. Hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Tàng. Bởi vì hắn quá yếu. Đông Tàng bĩu môi nói. Luận đầu góc buôn bán. 10 cái ngươi cũng không đuổi kịp hắn. Thu Thu không nể mặt mũi no y Đông Tàng không dám phản bác. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thu Thu. Vậy thì vì cái gì hắn chọc giận Lâm Chiêu Thiên? Thu Thu trong mắt ngậm lấy lánh quang. Bởi vì hắn đánh Lâm Hỏa Âm chủ ý Đông Tàng hổ khu chấn động, tựa hồ minh bạch Thu Thu lời nói này tầng sâu hàm nghĩa. Thường Giật Sơn có thể chèn ép Tiêu Chính. Thế nào chèn ép, Lâm Chiêu Thiên bên kia cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng hắn nếu là liên lụy Lâm Hỏa Âm, Lâm Chiêu Thiên liền sẽ hủy diệt hắn. Đông Tàng ánh mắt biến đổi, chỉ cảm thấy miệng đầy đàn ở dê cha tờ Lâm Chiêu Thiên đã cảnh cáo hắn. Lãnh khốc vô tình đã cảnh cáo hắn. Hắn nếu là còn dám trêu chọc Lâm Hỏa Âm, Lâm Chiêu Thiên hội phế hắn. Đây là nguyên thoại, nơi này là Lâm Chiêu Thiên thiên hạ. Thu Thu mím môi no y có hắn duy trì, ngươi làm một chuyện gì đều sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng nếu là chọc giận hắn, ngươi hội bó tay bó chân, chuyện gì đều không làm được. Ta biết. Đông Tàng gật gật đầu, mím môi no y thế nhưng là hắn cũng cần phải làm một ít chuyện, dù sao hắn có làm hay không. Đến phiên ngươi hỏi. Đến Thu Thu ngước mắt quét Đông Tàng liếc một chút. Cái sau như bị điện giật. Quản tốt chính ngươi sự tình. Không nên nói, đừng nói, không nên hỏi, đừng hỏi. Thu Thu lạnh lùng nói ra. Hắn làm hắn, chúng ta làm chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau. Đông Tàng trọng trọng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng trầm mặc một hồi, hắn lại nhịn không được tò mò. Lén lén liếc Thu Thu liếc một chút, hơi có vẻ câu thúc hỏi, sư tỷ, ngài có phải hay không sợ nàng? Thu Thu mặt không chút thay đổi nói, ta tôn kính hắn. Đông Tàng khẽ giật mình, chợt gật đầu thoải mái. Sư tỷ xác thực hẳn là tôn kính sư thúc. Đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Về sau làm việc, thận trọng cân nhở, ở cờ tuyệt đối không nên dâm lôi. Thu Thu hời hợt nói. Ừm. Ta biết. Đông Tàng gật gật đầu, liền lại hiếu kỳ hỏi. Tại Lâm gia, hắn đoạn tuyệt với Lâm Hòa Âm. Theo đạo lý tới nói quyết liệt, nàng vẫn là Lâm lão yêu nữ nhi. Ngươi cùng Lâm lão yêu đi lại nhiều lần. Cũng chỉ là một ngoại nhân. Thu Thu nói chúng tim đen no y đu nở dê vở ơ y a. Đông Tàng lắc đầu, liền lại buông lỏng một hơi. Sư tỷ, may mắn ngươi sớm tới. Bằng không ta còn không biết muốn gây ra bao nhiêu phiền phức. Ngươi tới Hoa Hạ cũng là gây phiền thoái. Thu Thu thản nhiên nói. Chỉ cần khắc dẫm lôi là được. Vâng. Sư tỷ tuy nói tại trên danh nghĩa thậm chí cả pháp luật bên trên, Tân Áo đã cùng Lâm Thị phân rõ giới hạn, giải trừ quan hệ hợp tác. Nhưng một chút chi tiết vấn đề, lại vẫn cần phải cẩn thận đàm phán. Lần này, Lâm Tiểu Trúc mang theo tập đoàn mệnh lệnh, đến Tân Áo Hưng Sư vấn tội. Trong phòng họp, Lâm Tiểu Trúc trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nàng len lén liếc Tiêu Chính liếc một chút, môi đỏ hơi vểnh nói, tỷ phu ửng. Tiêu Chính gật gật đầu, uống một ngụm trà đậm. Sau đó buông xuống Lâm Tiểu Trúc đưa cho hắn văn kiện. Mỉm cười nói, dựa theo hiệp nghị bên trên điều điều khoản khoản đến xem. Tân Áo thôn thật có ăn cắp bản quyền các ngươi Lâm thị hiềm nghi. Đây không phải ta ý tứ. Lâm Tiểu Trúc có vẻ khó xử. Tiêu Chính mỉm cười nói, thị phu cũng không trách ngươi ý tứ. Bởi vì sự kiện so sánh mẫn cảm, hai người đều đuổi đi bộ hạ. Đơn độc tại phòng họp nói chuyện thiếm. Đường Thúc Thúc bị tháo bỏ xuống Internet bộ môn chức vụ. Mới tới chủ quản nắm chặt những này bím tóc, nhất định phải ta tìm đến tỷ phu gốc dạ Lâm Tiểu Trúc tình thế khó xử. Thực sự không biết xử lý như thế nào. Một bên là nàng coi là cường đại con đường sự nghiệp, một bên thì là nàng vĩnh viễn không cách nào dứt bỏ tỷ phu. Nàng đã không muốn lấy quyền mưu tư, bỏ rơi nhiệm vụ. Cũng không nhẫn hỏa tỷ phu bị thẩm vấn công đường. Cho nên tại Thu Thu cho nàng nhiệm vụ này thơ ý điếm, Lâm Tiểu Trúc thì đau đầu muốn nức, tiến thối lưỡng nan. Là tỷ phu hại ngươi. Tiêu Chính sủng ái sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu. Lúc ấy chúng ta cũng là có chút điểm thời gian đang gấp, không phải vậy sẽ không cho ngươi lao đại mới nắm được án. Bốn mắt xác thực ăn cắp bản quyền Lâm thị một ít thường quy kỹ thuật. Nhưng chỉ cần là mua sắm bình đài, những này lý niệm đều cơ bản giống nhau. Nếu không có Tân Áo cùng Lâm thị tằng đạt thành chiến lược hiệp nghị. Dù là Tân Áo thôn thường quy kỹ thuật cùng phỉ đặng phết lại tương tự, Lâm thị cũng không có gây chuyện đạo lý. Có thể hết lần này tới lần khác. Song phương hợp tác lúc, Lâm thị thật là kỹ thuật cung cấp phương. Mà Tân Áo thôn cũng thật có chút cùng phỉ đặc biệt tương tự địa phương. Cái này thành Thu Thu trêu chọc lý do. Vấn đề không lớn, chỉ là có chút làm người buồn nôn. Không đạt được thưa kiện cấp độ, nhưng phải xử lý vô ý, cũng đầy đủ Tân Áo thôn uống một bình. Riêng là từ thần bí khó lường Thu Thu tự mình thao tác. Tiêu Chính lo lắng cái này thần bí lại mạnh mẽ nữ nhân chỉnh ra không tất yếu yêu thiêu thân. Thị phu, chúng ta mới lãnh đạo tại trong hội nghị công khai gọi hàng. Muốn trong vòng nửa năm phá tan Tân Áo thôn. Lâm Tiểu Trúc hạ giọng, có chút lo lắng nói ra. Ngươi trở về nói cho nàng. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Ta muốn trong tay nàng phỉ đặc phệt 3 năm vô pháp lợi nhuận. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, lại là vẻ mặt cầu xin ấm ức nói, tỷ phu. Ta mới là phỉ đặc phệt bình đài người đưa nở dê đầu A ngượng ngủng, xem nhẹ ngươi cảm thụ. Tiêu Chính cười cười, cưng chiều sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu. Giúp ta lại mang một câu. Lời gì? Lâm Tiểu Trúc ủy khuất hỏi. Ta muốn để Lâm thị Internet bộ 3 năm không lợi nhuận. Tiêu Chính nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Nên bao nhiêu tiền cũng vô dụng. Chương 1524, dung cây dọa khỉ. Nghe Tiêu Chính ba khí tuyên ngôn. Lâm Tiểu Trúc cảm xúc lan lộn, nhưng lại cấp tốc bị một cỗ phiền muộn tâm tình bao phủ. Tiêu Chính lời nói này ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn xuất lĩnh Tân Áo thôn, thậm chí cả toàn bộ Tân Áo tập đoàn đem cùng Lâm Thị khai chiến cái này là bực nào khí phách lại là bực nào gian nan Lâm Thị làm Hoa Hạ cái thứ nhất bước vào vạn ức câu lạc bộ siêu cấp tập đoàn. Dưới trướng có được hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp. Xúc giác lan tràn mọi ngành mọi nghề, dung nhập dân chúng trong sinh hoạt. Có thể nói là hoa hạ giới kinh doanh số 1 biển chữ vàng. Mà xem như phỉ đặc phẹt bình đài số 1 người cầm lái, Lâm Tiểu Trúc cũng hết sức rõ ràng Lâm Thị tại Internet dạ tâm, tuyệt không phải giới hạn tại một cái điện thương lĩnh vực. Phỉ đặc phẹt bình đài chỉ là bước đầu tiên, tại cái này về sau, Lâm Thị hội làm gì chắc đó đẩy ra dưới cờ các loại sản phẩm. Thí dụ như truyền hình điện thoại di động, thí dụ như video bình đài, lại thí dụ như Internet thanh toán công cụ. Lấy Lâm Thị tại hoa hạ căn cơ cùng sức ảnh hưởng, tin tưởng không có này ngân hàng hội cự tuyệt Lâm Thị ném ra ngoài cảnh ô liu. Thậm chí, thì Lâm Tiểu Trúc hiện nay nắm giữ tư liệu. Lâm Thị dưới cờ có quan hệ giải trí phương diện sản nghiệp, cũng tất cả đều bị Internet bộ số 1 lãnh đạo toàn bộ trường khống. Đây chính là liền đường Thanh Sơn cũng chưa từng có được quyền lực. Có thể tưởng tượng, một khi Internet bộ bắt đầu phát lực, những này ngu nhạc sản nghiệp sẽ chiều sâu sát nhập đến Internet bộ, dẫn phát Internet phong bạo. Đi qua gần đây tiếp xúc, Lâm Tiểu Trúc tin tưởng Internet bộ mùa thu hoạch là cái vô cùng có bá lực, lại thiên phú buôn bán kinh người nữ cường nhân. Lại thêm phụ thân ở sau lưng trưởng khống toàn cục. Lâm Thị tại Internet lĩnh vực cục diện, nhất định sẽ toàn diện nở hoa. Thậm chí nhất cử đánh cự phong Internet. Tân Áo Thôn có Tân Áo Thôn ưu thế, bọn họ bắt đầu tấn mãnh, cũng thành công chiếm lĩnh Internet thị trường. Nhưng Lâm Tiểu Trúc biết, đây chỉ là nhất thời, dù là buộc chặt mị ảnh hệ liệt người sử dụng, thậm chí chế tạo bản quyền hàng rào, chỉ ở Tân Áo Thôn độc nhất vô nhị tiêu thụ. Cũng không đủ khiến Tân Áo Thôn tại Internet đạt tới thế bất bại. Đến tiếp sau phát lực, các phương diện tư nguyên trình hợp, mới là Tân Áo Thôn lập căn chi bản. Mà ở phương diện này, Tân Áo vẫn là khiếm khuyết một chút tích xúc cùng tư nguyên. Trái lại Lâm Thị, từ phỉ đặc phẹt bình đài bắt đầu, thì Thủy Trung làm gì chắc đó, không quá phận tuyên trùy hệ nở, lại bằng vào tốt đẹp dư luận hậu tích bạc phát. Ngắn ngủi nửa tháng, Lâm Thị thông qua tự có con đường thường quy tuyên trùy hệ nở, liền đã có được cao đến 5.000 vạn người sử dụng. Tuy nói khoảng cách Tân Áo thôn 230 triệu người sử dụng còn có không nhỏ chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dứt bỏ đăng ký người sử dụng không đề cập tới, sinh động người sử dụng mới là lợi nhuận căn bản. Lại nhìn cự phong Internet, Lâm Tiểu Trúc thông qua Lâm Thị nội bộ tư liệu phân tích, cái này không đến một tháng thời gian bên trong, liền bị Tân Áo thôn cùng phỉ đặc phẹt bình đài trùng kích đến toàn phương vị số liệu chợt giảm. Trừ đối kháng chính diện mua sắm bình đài bên ngoài, ngay cả tin tư cờ website, sân đấu chờ lĩnh vực, cũng gặp không nhỏ trùng kích. Vì cái gì? Bởi vì dân mạng thủy chung là có hạn. Dù là theo hoa hạ phát triển kinh tế, tiếp xúc Internet công dân càng ngày càng nhiều. Nhưng cơ số là ở chỗ này. Bị Tân Áo thôn một điểm chạy, bị phỉ đặc phẹt bình đài một điểm chạy, cự phong Internet sinh động người sử dụng tất nhiên sẽ giảm xuống. Thị trường số định mức tự nhiên cũng sẽ giảm xuống. Như vậy cũng tốt so cự phong Internet là một bộ đang rạp chiếu phim nóng chiếu siêu cấp đại phiến. Phòng bán vé tốt, dư luận tốt. Nhưng tùy theo, lại liên tiếp có hai bộ siêu cấp đại phiến chiếu lên. Cự phong Internet hàng phiến sau đó rơi xuống, nhiệt độ cũng sẽ yếu bớt. Hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Món ăn chia ra làm ba, đây chính là Hồ Nhất Sơn tự xuống giá mình. Định ngày hẹn tiêu chính cũng ném ra ngoài cảnh ô liu nguyên nhân chủ yếu. Lâm Thị là giới kinh doanh thế lực bá chủ, bất luận là cự phong Internet vẫn là Tân Áo, đều cũng không đủ thực lực chống lại. Trừ phi có kỳ tích. Trừ phi Lâm Thị tối tâm nhận nhiều lần ra, nên tiền đập người mạch lại không làm được thành tích. Nếu không, trong tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, Lâm Thị thế tất hội từng bước một trở thành Internet bố giả, chí ít hình thành một siêu lưỡng cường cục diện. Cái này vẫn phải là Tân Áo cùng cự phong Internet không song đội. Ta nghe mùa thu hoạch đề cập qua. Lâm Tiểu Trúc thấp giọng nói ra. Lâm Thị hội cầm một ngàn ở ước chế tạo Internet sinh thái quyển. Tân Áo thôn là đá mài đao. Cự phong Internet là bàn đạp. Nàng biết những lời này nói ra sẽ để cho tỷ phu không thoải mái. Nhưng nàng nhất định phải nói. Nàng không hy vọng tỷ phu vất vả kinh doanh Tân Áo bị Lâm Thị chiếm đoạt. Càng thêm không hy vọng trải qua tay mình chiếm đoạt. Thẳng thắn nói, Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mình đang hướng đi một con đường không có lối về. Một đầu cùng Tân Áo võ đài không đường về. Mới đầu biết được công tác hoàn cảnh muốn cùng Tân Áo nhiều lần tiếp xúc, nàng ở sâu trong nội tâm còn có chút mừng rỡ, cảm thấy cứ như vậy, có thể thường xuyên cùng tỷ phu ở chung. Nhưng hiện tại xem ra cái này cái gọi là ở chung, thành cạnh tranh, thậm chí là công kích thật sự là tài đại khí thô. A Tiêu Chính móc ra một điếu thuốc, còn không có nhóm lửa, liền bị Lâm Tiểu Trúc cướp đi, ném vào thùng rác. Bớt hút một chút. Lâm Tiểu Trúc bạch Tiêu Chính liếc một chút. Trong mắt lại tràn đầy quan tâm chi sắc. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra, khó trách Cự Phong Internet gần nhất tăng lớn quảng cáo đầu nhập. Xem ra ta bên này cũng phải thêm chút sức. Không phải vậy coi như bị Tiểu Trúc cho chiếm đoạt. Lâm Tiểu Trúc tức giận nói, ta chính là một cái người làm công. Loại này chiến dịch, là các ngươi những đại nhân vật này đấu trường. Ngươi sớm muộn có một ngày hội tiếp ban. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt nghiêm túc nói. Thì ngươi vĩnh viễn sẽ không tiến Lâm Thị. Chứ ngươi, phụ thân ngươi không có nhân tuyển thứ hai. Tiếp ban Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Nàng đi theo đường Thanh Sơn tham dự qua mấy lần hội nghị cấp cao. Cái kia bầu không khí, trận kia hợp, cái kia từng đôi đa mưu túc trí, bày mưu tính kế ánh mắt. Lâm Tiểu Trúc bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy hoảng hốt. Ngồi tại Lâm Thị thỏa trên cái bàn tròn những Lâm Thị đó lao thần tử, tùy tiện lôi ra một cái đều là có thế một mình đảm đương một phía, chế tạo một cái thành công xí nghiệp Thương Hải Bít Sạc Á để cho nàng qua trưởng khống những người này. Lâm Tiểu Trúc tự nhận không có bản sự này. Phụ thân cái ghế, ta sợ ngồi lên nóng phần ít. Lâm Tiểu Trúc thẳng thắn nói ra. Tiêu Chính trêu chọc nói, ngươi không ngồi lên, tỷ phu làm sao từ Lâm Thị vơ vét trô tốt. Lâm Tiểu Trúc phốc cười nói, tỷ phu ngươi thật là xấu. Trong mắt lại tràn đầy nhu tình. Kết thúc cùng Lâm Tiểu Trúc đàm phán. Tiêu Chính đem những chi tiết này vấn đề đều giao cho bốn mắt xử lý. Cùng lúc đó, hắn tại hội nghị cấp cao nâng lên nghị thăng bốn mắt làm phó tổng. Có người phản đối, có người duy trì. Cuối cùng Lâm Hỏa Âm đánh nhịp, giải quyết dứt khoát. Internet bộ thành lập lửa xém lông mày, bốn mắt là kỹ thuật tính nhân tài. Mấy năm này cơ sở ma luyện cũng làm hắn có được cường hãn vận doanh năng lực. Một khi từ hắn trưởng khống Internet bộ, thì tất nhiên có được càng điệu trưởng hơn độ quyền lực. Nếu là không có phó tổng danh hiệu, hắn làm lên sự tình đến cũng có chút danh bất chính, nôn bất thuận, thậm chí xuất hiện hạ cấp chế ước cấp trên hiện tượng. Cho nên sách phó tổng cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhưng khiến Tiêu Chính không ngờ tới là, trừ bốn mắt chính thức sách vì tân áo phó tổng bên ngoài, mà anh Tuấn cũng có mới nhất nhân sự an bài. Internet bộ vận doanh giám đốc. Cấp bậc bất biến, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, người phương Tây Mã tổng lại thăng. Người phía dưới cũng tin đồn thất thiệt xem ra manh mối, Tiêu tổng phe phái nhân mã lần này thay đổi nhân sự bên trong, lại một lần nữa thu hoạch tương đối khá. Trái lại, Lam Tâm phe phái nhìn như toàn quyền tiếp quản giải trí bộ. Nhưng giải trí bộ tại Tân Áo chỉnh thể địa vị, chắc chắn nương theo Internet bộ xây xong mà đi xuống dốc. Lâm Hỏa Âm chiêu này, rất có dung cây dọa khỉ ý vị a.